Phần 85. Mèo, lại là một tiếng gào thét. Có một con mèo già giơ tay chụp tới, trực tiếp đánh về phía lão Tần gia. Lão Tần gia không kịp né tránh, trực tiếp trúng chiêu. Xoẹt một tiếng, bả vai của lão Tần gia lập tức bị cào rách mấy chỗ, máu me đầm đìa. Lão Tần gia, sư phụ la lên. Sư huynh, Độc đạo trưởng cũng vội vàng chạy lên, một bên đỡ lấy lão Tần gia, một bên đánh lui đám mèo già kia. Chết tiệt, đúng là bất cẩn. Tên độc ngạo này, chú mày không cần quan tâm tới thân già này. Mau nghĩ cách phá giải thủ thuật che mắt này đi. Lão Tần gia lớn tiếng mở miệng, nhưng vẻ mặt của Độc đạo trưởng lại lộ vẻ khó xử. Độc đạo trưởng và sư phụ đã thử mấy loại phương pháp phá giải thủ thuật che mắt nhưng tất cả đều vô dụng. Mà con mèo yêu kia ngay lúc này lại cười như điên, ha ha ha, vô dụng thôi. Bổn tiên chính là ảo giác trong miệng các người, cũng là chân thân trong miệng các người. Nói xong, năm con mèo già đồng thời gào lên. Mèo, âm thanh gào giống vô cùng lớn, mang theo một trận yêu khí cuồn cuộn. Hơn nữa bọn chúng đã đồng thời ra tay với chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể bị động đối phó, thật sự là không hề ngờ tới. Năm đánh một, thế nhưng hiện giờ lại bị người ta phản công áp chế. Tình huống này có thể sẽ bị người ta phản sát, tiêu diệt sạch sẽ. Sao có thể như thế được? Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ, không biết có biện pháp nào phá giải được không? Lúc này, sau khi đỡ được một đòn, tôi chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, sau đó liền thấy con mèo già lại chuẩn bị tấn công. Tôi cắn chặt răng, làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể phá giải được thủ thuật che mắt của mèo yêu này? Đang lúc tôi vô cùng lo lắng thì trong đầu bỗng nhiên chợt lóe lên một tia sáng. Đúng rồi, tôi còn có chuông đồng ở đây. Lúc trước tôi dùng chuông đồng áp chế nữ quỷ áo vàng vô cùng hiệu quả. Nếu dùng chuông đồng đối phó với mèo yêu, liệu có hiệu quả không? Một khi đối phương lộ ra sơ hở, có lẽ chúng tôi có thể tìm ra đâu là chân thân. Sau đó phá giải yêu thuật của đối phương, cởi bỏ được thủ thuật che mắt ở trước mặt. Mặc dù đây chỉ là một giả thuyết của tôi, nhưng nó đáng để thử ngay bây giờ. Không chút do dự, tôi nhanh chóng lấy chuông đồng ra. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất kéo miếng băng dính phía dưới chuông đồng ra. Nhìn mèo yêu đang nhào tới, tôi giơ chuông đồng lên bắt đầu lắc. Keng keng keng, chuông đồng này của tôi là một bảo vật quý giá mà Mộ Dung Ngôn tặng cho tôi. Lúc này, nó vừa bị tôi lay động, liền vang lên một trận tiếng chuông giòn vang. Theo tiếng chuông đồng vang lên, năm con mèo già đang lao tới đánh nhau với chúng tôi đều sửng sốt, thậm chí còn có chút run rẩy, ngay cả lông mèo trên cổ bọn chúng cũng dựng đứng. Không chỉ có như thế, quan trọng hơn là tôi bỗng nhiên phát hiện chỉ có con mèo già ở trước mắt tôi. Thân hình của nó đột nhiên hơi né tránh, hiện ra một chút trong suốt, sau đó khôi phục bình thường. Nhìn thấy như vậy, tôi bỗng nhiên vui mừng. Con mèo già này là yêu quái. Yêu quái không phải là du hồn dã quỷ, chúng nó là vật thể có thật, sao có thể trong suốt. Tuy rằng chỉ là trong suốt trong một khoảnh khắc, dù thời gian rất ngắn. Nhưng tôi có thể chắc chắn. Con mèo già đang nhào về phía tôi là giả. Vừa nghĩ tới đây, Độc đạo trưởng và sư phụ cũng đều phát hiện ra điểm này. Tất cả mọi người đều lộ ra vui mừng. Sư phụ vội vàng mở miệng nói, có tác dụng. Tiểu phàm, con tiếp tục lắc chuông đồng đi. Tôi đương nhiên không dám chậm trễ, tiếp tục lắc chuông đồng. Con mèo già có chút bài xích với âm thanh của chuông đồng. Giờ phút này trông nó có vẻ bực bội. Năm con mèo già lần lượt kêu, meo meo, quay người lao về phía tôi. Nhưng trong nháy mắt chúng nó nhào lên, trong đó có bốn cơ thể lấp lóe trở nên trong suốt một chút, chỉ có con mèo già ngoài cùng bên trái là hai mắt tỏa sáng, không chút thay đổi nào. Rõ ràng con mèo già ngoài cùng bên trái là thật, bốn con còn lại đều là giả. Mọi người thấy vậy cũng không để ý đến bốn con mèo già giả tạo kia, tất cả đều nhìn chằm chằm vào con mèo già ngoài cùng bên trái. Thì ra mày ở đây, lão Tần gia gầm lên một tiếng, giơ kiếm đâm tới. Mèo yêu. Nộp mạng đi, Phong ca giống to, con mèo già đáng chết, sư phụ mắng to một tiếng, Độc đạo trưởng cũng hừ lạnh một tiếng, nghiệt chướng, bốn người lần lượt ra tay, nhắm thẳng vào mèo yêu. Mèo yêu đột nhiên nhìn thấy chúng tôi đã khóa chặt cơ thể thật của nó, trong nhất thời đã lộ ra vẻ hoảng sợ, nó làm sao dám liều chết với chúng tôi. Ngay lúc nó rút lui, bốn con mèo già đang vồ lấy chúng tôi, cơ thể chúng nó, bùm, một tiếng nổ tung. Hóa thành một luồng khí đen và tan biến vào không trung. Lúc này chỉ còn lại chân thân của con mèo già. Chương 86. Phần 86. Đồng thời, đám người sư phụ đã giết đến, lần lượt ra tay. kiếm quang lập lòe, từng nhát kiếm đâm thẳng vào nơi yếu hại của con mèo già. Lúc này thực lực của mèo yêu đã tăng lên rất nhiều, nó sử dụng sự nhanh nhẹn và thân pháp quỷ dị của mình không ngừng né tránh và phản công. Nhưng hai tay không thể đánh lại bốn tay, không còn thủ thuật che mắt giúp đỡ, cuối cùng mèo yêu cũng bị đánh bại. Chỉ nghe, meo, một tiếng hét thảm, con mèo già đã bị sư phụ đâm một kiếm vào bụng. Mặc dù không có trực tiếp giết chết nó, nhưng đã dồn con mèo già vào một góc chết, hiện tại giết chết nó chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Con mèo già rất tức giận, nó dùng một tay che lại vết thương trên bụng, một tay cầm hộp gỗ đựng xích hồng âm đan, đừng tới đây, đừng tới đây, nếu không bổn tiên sẽ bóp nát nó. Xích hồng âm đan đang ở trong tay đối phương, chúng tôi sao dám khinh suất. Mèo yêu thấy chúng tôi không có tiến thêm bước nữa, liền dùng vẻ mặt hung ác trừng mắt nhìn tôi nói, nhóc con khá lắm, mày cư nhiên phá vỡ thuật ngũ mệnh chân thân của tao. Kết quả nó vừa dứt lời, sư phụ đã mắng trả, nghiệp chướng, đừng nói năm mạng, chọc phải bọn tao. Hôm nay 9 mạng của mày đều sẽ bị chém hết, không còn lại cái mạng nào, nói xong, sư phụ giơ kiếm chĩa vào mèo yêu, dùng sức mạnh uy hiếp. Kết quả là sư phụ chưa kịp tiếp tục nói tiếp, sau lưng chúng tôi đột nhiên chấn động ra một luồng âm khí, thậm chí bên trong thung lũng đã xuất hiện một luồng gió lạnh lẽo. Trong nháy mắt nhiệt độ ở bốn phía đã giảm xuống mấy độ. Không chỉ có như thế, một giọng nói khàn khàn giống như củi khô của một bà lão, đồng thời vang lên sau lưng chúng tôi, bà già này muốn nhìn một chút, là ai mà mạnh miệng như vậy? Thi quyển 2. Lúc này đây đột nhiên bốn phía xảy ra thay đổi. Không khí trở nên lạnh lẽo, xung quanh xuất hiện tiếng gió gào thét. Không chỉ có như thế, một giọng nói già nua vang lên từ phía sau. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, sắc mặt tôi lập tức biến sắc. Giọng nói này vô cùng quen thuộc đối với tôi. Đây chẳng phải là bà lão đến từ tà giáo mắt quỷ sao? Tôi theo bản năng mà xoay đầu lại, kết quả vừa mới quay đầu lại thì nhìn thấy ở phía sau cách đó không xa, lúc này có một bà lão mặc áo đen đang đứng ở đó. Bà lão xuất hiện giống hệt hồi xưa, trong tay cầm một cây trượng đen. Nhưng cây trượng đen này không giống quải trượng đầu rồng của Mạc bà mà đây là một quải trượng đầu lâu. Bên trong áo choàng đen, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy cái cằm khô quắt lộ ra ngoài của bà lão. Người này, nếu không phải là bà lão của tà giáo mắt quỷ, cũng không phải là yêu đạo tự xưng là gì mỹ nhân thì có thể là ai đây? Lão yêu bà, lại là bà, tôi trực tiếp buột miệng thốt ra. Lúc trước chính bà ta đã giết chết nữ quỷ ở ký túc xá, quỷ hồn Thiến Thiến. Sau đó lại gây chuyện ở Mã Vương Trấn, còn muốn biến chúng tôi thành quỷ nô, hấp thụ sự oán hận của con người cho bà ta. Này qua lại, chúng tôi đã gặp nhau một vài lần. Nhưng không ngờ chúng tôi lại gặp nhau sớm như vậy, hơn nữa còn là ở tại chỗ khe suối chim không thèm ỉa này. Chẳng qua ở dưới thiên nhãn, chúng tôi phát hiện ra bà lão này vẫn giống như trước đây. Không phải là thực thể cũng không phải chân thân, mà chỉ là một linh môi hiện ra. Sở dĩ bà ta xuất hiện ở nơi đây, có đến 8 phần là do con mèo già này gọi tới. Vừa nghĩ tới đây, con mèo già ở bên kia đã dồn dập mở miệng nói, chủ nhân, xin hãy cứu tôi, trong lời nói mang theo một tia cầu xin. Nhưng bà lão chỉ liếc nhìn con mèo già, cũng không trả lời lại. Ngược lại nhìn tôi cười ha hà, cậu tiểu bối này, thật không lễ phép. Lần trước tôi đã nói với cậu rồi, phải gọi tôi là gì mỹ nhân. Nếu cậu không biết hối cải, còn làm thương tổn sủng vật của nhà tôi, hôm nay dì mỹ nhân phải giáo huấn cậu thật tốt. Mẹ nó, đồ đệ của bần đạo là người mà lão yêu bà muốn giáo huấn là có thể giáo huấn hả? Hôm nay tôi sẽ đánh nát linh môi của bà, giết mèo yêu của bà. Sư phụ hừ lạnh một tiếng, giơ kiếm gỗ đào lên nhắm về phía lão yêu bà. Lão yêu bà nhìn thấy sư phụ lao về phía bà ta, trong miệng bà ta cũng phát ra một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó toàn thân chấn động. Đột nhiên, một luồng khí lạnh bị chấn động mà trào ra, giống như sóng gió gợn sóng, không ngừng bị kích động mà ùa đến. Độc đạo trưởng cũng nhướng mày, đồng thời mở miệng nói, ba người đi bắt lấy con mèo già đi, tôi đi giúp lão đinh. Nói xong, độc đạo trưởng cũng lao lên cùng sư phụ, chuẩn bị bắt lấy lão yêu bà. Mắt thấy cuộc chiến lại bắt đầu, chúng tôi cũng không có quá nhiều do dự, lần lượt ra tay đánh về phía con mèo già. Chương 87. Phần 87. Đạo hạnh của con mèo già này vẫn tương đối cao. Đánh giá trực quan thì thấy nó đã đạt tới cấp bậc đạo sư đỉnh phong. Nói cách khác, hiện tại đạo hạnh của nó tương đương với đạo hạnh của Phong Ca. Nhưng Phong Ca có thêm tôi và lão Tần gia phụ trợ, ba người chúng tôi hẳn là có thể bắt lấy con mèo già này. Đại chiến sắp nổ ra, chúng tôi lần lượt ra tay, muốn nhanh chóng giết chết con mèo già. Lúc này con mèo già cũng nổi cơn điên, trong miệng giống lên hai tiếng, meo meo, nó giơ móng vuốt lên đánh về phía chúng tôi. Khí thế khiến cho người ta sợ hãi, một khi bị đánh trúng, chắc chắn sẽ da chóc thịt bong. Tuy rằng chúng tôi chiếm ưu thế nhưng cũng không dám bất cẩn. Ba người bao vây lại và không ngừng tiến lại gần, khiến cho con mèo già không có bất kỳ cơ hội nào đả thương đến chúng tôi. Hơn nữa chúng tôi đang từng chút một đẩy nó vào góc chết. Chỉ cần chúng tôi không chút vội vàng, một khi con mèo già bị dồn vào trong góc chết thì việc giết chết nó sẽ vô cùng dễ dàng. Chúng tôi nhìn sư phụ đang ở phía sau, bọn họ đã bắt đầu ra tay với lão yêu bà. Lão yêu bà vô cùng lợi hại, tuy rằng chỉ là một đạo linh môi, không phải là chân thân nhưng thực lực vẫn rất mạnh mẽ. Sư phụ của tôi và độc đạo trưởng liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh thắng đối phương. Trước mắt thì thấy đây chính là một trận đấu giằng co và kéo dài. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Mục đích lần này của chúng tôi chỉ là lấy lại xích hồng âm đan. Chỉ cần lấy lại xích hồng âm đan, chúng tôi cũng không có hứng thú ở lại chỗ này để tiêu phí thời gian cùng linh môi của lão yêu bà. Ước chừng 2 phút sau, cuối cùng thì con mèo già đã bị dồn vào góc chết. Ở chỗ này, nó không có không gian để xoay người, chỉ có thể bị động chống đỡ. Hiện giờ yêu pháp mạnh nhất của nó là ngũ mệnh chân thân đều đã bị phá. Hiện tại nó chỉ có thể liều mạng với chúng tôi, hiển nhiên là đã không thể chống cự nổi. Tôi nhìn thấy lão Tần gia đột nhiên chém xuống một kiếm. Một kiếm này vừa mạnh mẽ vừa nặng, mặc dù góc độ cũng không xảo quyệt nhưng lại hạn chế tối đa không gian hoạt động của con mèo già. Tôi và Phong Ca thấy thế, đương nhiên sẽ không cho con mèo già này cơ hội. Phong Ca đánh ra một kiếm, chỉ thẳng vào cổ của con mèo già. Con mèo già cả kinh, đột nhiên rụt cổ lại, sau đó làm ra động tác né tránh. Một kiếm của Phong Ca chỉ lướt nhẹ qua cơ thể của đối phương. Tuy nhiên, tôi lại canh đúng thời cơ, lợi dụng kiếm pháp mà Mộ Dung Môn đã dạy cho tôi, chọn lựa một góc độ cực kỳ xảo quyệt và đâm thẳng vào bụng của mèo yêu. Góc độ này vô cùng xảo quyệt, hơn nữa chúng tôi lại liên tục ra đòn 3 lần, không gian hoạt động của con mèo già lại vô cùng có hạn và một loạt các nhân tố khác. Cho dù con mèo già phát hiện tôi đâm một kiếm tới thì lúc này nó muốn tránh cũng không thể tránh được. Chỉ nghe nó hét lên một tiếng, meo, vô cùng thảm. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Kiếm gỗ đào trong tay tôi trực tiếp đâm xuyên vào bụng của con mèo già. Con mèo già mặc dù rất đau, nhưng lúc này nó không có đứng ngây người ra mà bắt lấy kiếm gỗ đào của tôi, dùng sức bẻ một cái. Một tiếng, răng rắc, giòn tan vang lên. Con mèo già đã trực tiếp bẻ gãy kiếm gỗ đào của tôi. Chuyện này còn chưa kết thúc, quan trọng hơn là ngay tại thời điểm kiếm gỗ đào bị bẻ gãy, sư phụ và độc đạo trưởng ở phía sau chúng tôi bỗng nhiên hét lớn, "Tiểu Đinh, phía sau." Nghe được giọng nói này, mọi người chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ phía sau đánh úp tới. Một cảm giác nguy hiểm khó hiểu dường như bao phủ cả người của tôi. Sau khi xuất hiện cảm giác này, tôi theo bản năng mà tránh sang một bên. Kết quả tôi vừa mới tránh sang một bên thì có một lá bùa đen bay vụt qua mặt tôi. Đập thẳng vào tảng đá bên cạnh, bùm, một tiếng bốc cháy. Mà ở bên kia, Phong Ca đã nhanh tay nhanh mắt, ngay lúc tôi vừa né tránh thì anh ta đột nhiên giơ lên một đạo kiếm chỉ. Trong miệng hét lớn một tiếng, phá. Một lá bùa đen khác đang bay về phía anh ta đã, bùm, một tiếng nổ tung, hóa thành một đốm lửa xanh và biến mất không nhìn thấy nữa. Ngoại trừ hai chúng tôi thuận lợi tránh thoát thì lão Tần gia lại không may mắn như vậy. Thứ nhất, đạo hạnh của ông ấy không bằng Phong Ca. Thứ hai, ông ấy không giống tôi, không trốn tránh theo bản năng. Ngược lại, lão Tần ra theo bản năng mà quay đầu lại nhìn xung quanh. Sau khi nhìn thấy lá bùa đen đang bay tới, trong lúc nhất thời ông ấy không biết phải làm sao, sau đó muốn nâng kiếm gỗ đào lên chặn lại. Nhưng lá bùa đen lao tới quá nhanh, ông ấy muốn rút kiếm để chặn lại, sao có thể thực hiện được. Kết quả ông ấy còn chưa kịp vung kiếm, lá bùa đen đã dán vào vai trái của lão Tần ra. Chương 88. Phần 88. Lão Tần gia kinh hãi, muốn xé lá bùa xuống. Nhưng đã chậm, ông ấy còn chưa kịp ra tay thì lá bùa đen đã, bùm, một tiếng. Trong nháy mắt, vai trái của lão Tần gia nổ tung. Lão Tần gia hét thảm một tiếng. Dưới sức mạnh vô cùng lớn của bùa chú, cả người ông ấy bị thổi té xuống mặt đất, hôn mê tại chỗ. Đồng thời, một đốm lửa xanh xuất hiện, đốt cháy nửa cánh tay của ông ấy. Lão Tần gia, tôi kêu lên. Tất cả những việc này xảy ra quá nhanh, tất cả chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Ngay khi tôi vừa hét lên, con mèo già bị tôi đâm trúng đã nắm được cơ hội. Hai chân nó vừa giẫm vừa chịu đựng đau đớn mà nhảy lên, trực tiếp nhảy qua đỉnh đầu của tôi, muốn thoát khỏi sự dây dưa của chúng tôi. Thi quyển 2. Toàn bộ tâm trí của tôi đều bị vết thương của lão Tần gia thu hút. Tôi chuẩn bị giúp lão Tần gia dập tắt lửa, hoàn toàn không hề chú ý đến động tĩnh của con mèo già kia. Vì vậy, khi con mèo già nắm lấy cơ hội này và nhảy lên không trung, tôi đã hoàn toàn không nhìn thấy nó. Nhưng điều này không có nghĩa là Phong Ca không có để ý tới. Anh ta toàn tâm toàn ý chú ý đến viên xích hồng âm đan. Đây là món đồ mà anh ta tha thiết mơ ước. Tuy rằng tôi không biết vì sao Phong Ca lại cần xích hồng âm đan. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta thì vật này rất quan trọng. Lúc này, khi thấy con mèo già nhảy lên và muốn chạy trốn, sắc mặt của anh ta trở nên ngưng trọng. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Nói xong, anh ta giơ tay vung kiếm chỉ thẳng vào con mèo già. Con mèo già đã bị thương, lúc này cơ thể của nó không thể tạo thành hình vòng cung để né tránh. Nếu bị kiếm của Phong Ca đâm trúng một lần nữa, nó nhất định sẽ mất mạng. Dưới tình thế cấp bách, nó cũng không quan tâm tới xích hồng âm đan nữa. Nó trực tiếp ném thẳng chiếc hộp đang cầm trong tay qua cho Phong Ca. Khi Phong Ca nhìn thấy chiếc hộp, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh ta vội vàng thu kiếm lại. Bên trong chính là xích hồng âm đan. Nếu một kiếm này chém xuống và làm vỡ xích hồng âm đan, mọi chuyện chắc chắn sẽ kết thúc. Phong Ca vội vàng thu kiếm và thu hồi sức mạnh. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh chóng và quá mức đột ngột. Cho nên ngay cả khi Phong Ca lập tức thu kiếm thì vẫn chậm một bước. Răng rắc, kiếm gỗ đào trong tay Phong Ca bởi vì được truyền đạo khí vào nên đã trở nên vô cùng sắc bén. Khi thanh kiếm chém xuống, nó trực tiếp đánh lên hộp gỗ. Nó gần như bị cắt làm đôi, nhưng bởi vì Phong Ca đột ngột thu kiếm cho nên con mèo già đã trực tiếp nhảy qua đỉnh đầu của anh ta. Sau đó trốn khỏi vòng vây của ba người chúng tôi. Lúc này nó đã sử dụng cả bốn chân, liều mạng chạy về phía lão yêu bà. Tôi và Phong Ca cũng không quan tâm, tôi nhanh chóng chạy tới trước mặt lão Tần gia, giúp ông ấy dập tắt lửa. Phong Ca vội vàng thu hồi kiếm gỗ đào. Anh ta gỡ mặt trên hộp xuống và nhanh chóng mở nó ra. Sau khi mở hộp gỗ ra thì phát hiện xích hồng âm đan đã bị kiếm gỗ đào tạo ra một khe hở. Lớp vỏ bên ngoài đã bắt đầu khô quắt, không còn là màu đỏ tươi nữa. Lúc này âm nguyên được tích tụ bên trong đang nhanh chóng cạn kiệt. Sắc mặt của Phong Ca thay đổi rõ rệt. Anh ta thầm mắng một tiếng, chết tiệt. Nói xong, Phong Ca không có chút do dự nào mà cầm lấy viên xích hồng âm đan có một vết nứt do tàn phá và đã hao tổn không biết bao nhiêu âm nguyên, trực tiếp nhét vào trong miệng và nuốt trọn cả viên vào trong bụng. Anh ta đang đùa cái gì vậy? Tuy rằng Phong Ca là mệnh hồn nhưng thân thể lại là của người sống. Thân thể của người sống sao có thể cắn nuốt âm đan? Nếu nuốt thứ đó vào, chẳng phải là đi tìm chết sao? Mặc dù tôi đang giúp lão Tần gia dập tắt lửa nhưng trong mắt tôi đã nhìn thấy hết một màn vừa rồi. Sắc mặt của tôi nhanh chóng thay đổi, vội vàng nói, Phong Ca, anh không thể ăn viên âm đan này, anh và lão Phong đều sẽ chết đấy. Sắc mặt của Phong Ca lại trở nên ngưng trọng, tôi biết rõ chứ nhưng âm đan đã nát. Âm nguyên trôi đi quá nhanh, tôi cần phải khóa chặt âm nguyên vào bên trong cơ thể cho nên chỉ có thể nuốt vào. Nói tới đây, Phong Ca ôm ngực, dường như rất khó chịu. Sắc mặt của anh ta cũng lúc xanh lúc đỏ. Có lẽ, tác dụng phụ của âm đan đối với cơ thể con người đã bắt đầu xuất hiện. Người anh em, e rằng tôi chống đỡ không được nữa. Còn lại giao cho cậu, nhớ kỹ sau khi cậu trở về, mỗi ngày cho tôi uống một chén máu tươi, càng ngày giọng nói càng nhỏ dần. Sắc mặt của Phong Ca cũng càng ngày càng kém và bộ dáng càng ngày càng khó chịu. Hơn nữa, sau khi anh ta vừa nói xong, lập tức trợn tròn hai mắt. Một tiếng lập tức ngã xuống mặt đất, không rõ sống chết. Chương 89 Phần 89. Phong Ca. Vẻ mặt của tôi đầy sốt ruột, còn lão Tần gia do lá bùa đen làm bị thương cho nên lúc này đã hôn mê trên mặt đất. Cũng may ngọn lửa đã bị tôi dập tắt, lão Tần gia mặc quần áo dày nên da thịt không bị bỏng nặng, chỉ là sưng đỏ, còn có thể khôi phục. Nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Phong Ca. Vì sao anh ta lại muốn nuốt sống viên xích hồng âm đan? Đây thật sự là thứ có thể giết người mà. Tôi vội vàng đỡ lấy Phong Ca dựa vào trước người. Tôi phát hiện thân thể Phong Ca lúc nóng lúc lạnh, hô hấp dồn dập, vô cùng quỷ dị. Một bên khác, con mèo già đã tụ họp với lão yêu bà, nhưng nó lại tránh ở sau lưng bà ta. Tiểu Phàm, Sư Huynh và Tiểu Phong sao rồi? Độc Đạo Trưởng một bên đánh, một bên mở miệng hỏi. Tôi cầm lấy kiếm gỗ đào rồi đứng lên, tình huống không được tốt lắm. Nói xong, tôi tiến tới chỗ của bọn họ. Hiện tại chỉ còn cách này, chỉ có đánh bại lão yêu bà và con mèo già trước, mới có nhiều thời gian trị liệu cho hai người bọn họ. Thực lực của lão yêu bà quả nhiên là vô cùng cao. Lúc trước ở Mã Vương Trấn đã có thể nhìn ra. Nhưng lần này Linh Môi xuất hiện thì thực lực lại không mạnh bằng lần trước. Theo thời gian trôi qua, sức mạnh của Linh Môi cũng sẽ biến mất. Trước mắt sư phụ và Độc Đạo Trưởng chỉ có thể đánh ngang tay. Hơn nữa nhìn trạng thái của lão yêu bà này, càng kéo dài thì lực tấn công của bà ta sẽ trở nên yếu hơn, thân thể cũng càng ngày càng trở nên mơ hồ. Dường như bởi vì một loại quan hệ nào đó, khiến cho linh môi của lão yêu bà không những không đủ mạnh, hơn nữa thời gian duy trì cũng sắp đạt đến cực hạn. So với lần trước ở Mã Vương Trấn thì sự chênh lệch này không hề nhỏ, lúc này tôi bỗng nhiên lao ra, phối hợp với đám người sư phụ cùng tấn công lão yêu bà và gia tăng cường độ tấn công. Mặc dù thực lực của lão yêu bà đang giảm mạnh, lực tấn công giảm xuống, thời gian linh môi cũng sắp đạt tới cực hạn. Đồng thời, bà ta còn phải bảo vệ cho con mèo già kia. Nhưng bà ta vẫn rất mạnh mẽ, rất khó để đẩy lùi bà ta trong thời gian ngắn. Về phần con mèo già kia, vừa rồi bị tôi đâm vào bụng, máu chảy khắp nơi, vết thương có chút nặng. Ngay cả con mắt quỷ thứ ba cũng dần dần biến mất. Chỉ cần chúng tôi kiên trì thêm một lát nữa, kiên trì đến khi linh môi của lão yêu bà biến mất. Lúc đó, chúng tôi không chỉ có thời gian cứu chữa cho Phong Ca và lão Tần gia, thậm chí còn có cơ hội giết chết con mèo già trước mắt. Cho nên lúc này chúng tôi đã dốc hết sức liều mạng cùng lão yêu bà. Tuy nhiên, lão yêu bà này quả thật rất khó đối phó. Bà ta kết thành một đạo dấu tay. Vốn dĩ thực lực của bà ta đã giảm lại đột nhiên tăng lên không ít sức mạnh. Mặc kệ chúng tôi đánh như thế nào đều rất khó tiêu diệt bà ta, chỉ có thể chiến đấu ngang tay với bà ta. Đồng thời, bà ta cũng không làm gì được chúng tôi. Nhưng dần dần, bà ta cũng phát hiện ra vết thương của con mèo già, lại thấy trạng thái của mình cũng không tốt, cũng không có cách nào đánh bại được chúng tôi cho nên một bên ngăn cản ba người chúng tôi, một bên quay đầu mở miệng nói với con mèo già, mèo nô, mày lui xuống trước đi. Tao sẽ sai người tiếp ứng mày. Chủ nhân, vậy còn ngài? Con mèo già lộ ra vẻ chần chờ, hỏi ngược lại. Bổn tọa không sao, mày đi đi. Bà ta tiếp tục khàn khàn mở miệng. Khi con mèo già nghe đến đó, nó khổ cực từ trên mặt đất bò dậy. Một tay ôm bụng, một bên nói với lão yêu bà, chủ nhân, mèo tôi xin được cáo lui trước. Nói xong, con mèo già xoay người một cái, trực tiếp chạy đến một đoạn khác của thung lũng. Trốn đi đâu? Độc Đạo Trưởng khẽ quát lên một tiếng. Ông ấy muốn đuổi theo con mèo già, bởi vì nó đã khiến lão Phong và lão Tần gia đều bị thương. Độc Đạo Trưởng thân là sư đệ của lão Tần gia cho nên ông ấy không muốn buông tha cho con mèo già trước mắt. Nhưng khi Độc Đạo Trưởng mới vừa đuổi theo, cơ thân của lão yêu bà chợt lóe. Bà ta lập tức chắn ở trước người Độc Đạo Trưởng, đối thủ của ông là bổn tọa. Lão yêu bà, đi chết đi. Độc Đạo Trưởng giận dữ, giơ kiếm gỗ đào lên và chém xuống. Nhưng trên tay bà ta đang cầm cây trượng đen. Cho dù sức mạnh của bà ta đang không ngừng suy yếu, trong lúc nhất thời chúng tôi cũng khó có thể bắt lấy bà ta. Sau vài phút giằng co, con mèo già đã sớm biến mất không còn dấu vết. Còn chúng tôi thì vẫn ở đây, liều mạng cùng với lão yêu bà trong thung lũng này. Thi quyển 2. Lão yêu bà rõ ràng là đang câu giờ, để câu thêm thời gian cho con mèo già đó trốn thoát. Lúc này bà ta đã không còn chủ động tấn công chúng tôi nữa mà phòng ngự nhiều hơn. Chương 90. Phần 90. Trong lòng chúng tôi đều vô cùng khó chịu, cho dù là con mèo già đang chạy trốn hay là lão Phong và lão Tần gia đang bị trọng thương và hôn mê. Đối với chúng tôi mà nói, thời gian là vô cùng quý giá. Chúng tôi cũng không muốn tiếp tục chiến đấu với lão yêu bà này. Nghĩ đến đây, tôi trở nên tàn nhẫn, bắt đầu vặn kiếm gỗ đào và chém mạnh về phía bà ta. Tôi dùng cả hai tay, tôi không chút do dự mà thi triển toàn bộ sức mạnh. Gần như là không kiêng kỵ gì mà tấn công. Nhưng lúc này đây, tôi không nghĩ nhiều như vậy. Tôi chỉ muốn sớm tiêu diệt linh môi của lão yêu bà chết tiệt này. Để nhanh chóng đưa lão Tần gia và lão Phong trở về chữa trị sớm hơn. Lão Tần gia bị bỏng mà hôn mê. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu không kịp thời chữa trị vết bỏng, về sau sẽ để lại vết sẹo. Và sau đó là lão Phong. Phong Ca trực tiếp nuốt xích hồng âm đan. Tuy rằng không phải một viên âm đan hoàn chỉnh, nó đã được giải phóng không ít âm nguyên. Cho dù là như vậy, thân thể của con người cũng khó mà chấp nhận được. Cho nên chúng tôi cần phải mang Lão Phong và Lão Tần ra nhanh chóng trở về để theo dõi và điều trị, phòng ngừa xảy ra chuyện xấu. Về phần con mèo già chạy trốn kia hiện giờ đã không còn thấy bóng dáng nữa. Tôi cũng không có nhiều tâm trí để đuổi bắt nó. Đuổi theo một con mèo già ở nơi rừng núi hoang sơ này, chỉ sợ không dễ dàng. Coi như cuối cùng cũng đuổi kịp, nhưng cũng không biết đó là lúc nào. Vì vậy, tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến ở trước mắt và rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Sau một trận tấn công của tôi, mặc dù lão yêu bà có thể chống đỡ, nhưng cũng đã làm rối loạn tiết tấu của bà ta. Sau một vài hiệp, sư phụ và độc đạo trường suýt nữa đã thành công. Buộc bà ta phải sử dụng nhiều sức mạnh hơn, điều này khiến sức mạnh của cơ thể linh môi này lại giảm đi rất nhiều. Sau vài phút, sư phụ và độc đạo trường cũng không cho bà ta có cơ hội thở dốc, trái phải ra tay tới tấp. Bọn họ tấn công đến nỗi lão yêu bà khó để có thể chống đỡ. Bà ta đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh, nên đã không thể ngăn cản được nữa. Bà ta thấy mình sắp bị đánh bại và không còn cách nào khác để tiếp tục kéo dài thời gian nữa cho nên thân thể của bà ta đột nhiên lóe lên, trực tiếp kéo dài khoảng cách với chúng tôi. Ước chừng trên dưới 5 mét, lúc này bà ta mới lẳng lặng đứng im, chỉ lộ ra cái cằm khô quắt, nhếch mép cười vài tiếng ha hả. Sau đó tôi nghe thấy bà ta nói, đêm nay chơi đủ rồi, tôi cũng nên đi. Nhưng mấy người cứ yên tâm, một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Hừ, lão yêu bà, đừng để cho bần đạo tìm được chân thân của bà. Nếu không, bà sẽ không thể nào sống sót được. Độc đạo trưởng hung hăng mở miệng, nhưng bà ta lại cười, ha hả. Sau đó lạnh lùng mở miệng quát lớn, nói khoác không biết ngượng. Với đạo hạnh của ông mà muốn tiêu diệt chân thân của tôi. Nếu không có quy định trong giáo, âm lộ chặn đường, thân già đây đã sớm đích thân tới Thanh Thạch Trấn giết chết các người. Nói xong, bà ta nhấc trượng đen trong tay lên rồi đập xuống đất một cái. Phanh, một tiếng trầm vang, thân thể của bà ta nháy mắt đã vặn vẹo, bắt đầu từ dưới chân, giống như biến thành một vòng xoáy, cuối cùng, khi gió thổi qua, cả người liền biến mất. Sắc mặt của sư phụ và độc đạo trưởng đều không tốt lắm, nhưng cũng không thể làm gì được. Thấy lão yêu bà đã rời khỏi, hai người họ hung hăng nhìn chằm chằm phương hướng mà bà ta biến mất. Sau đó xoay người nhìn về nơi lão Tần gia và lão Phong đang nằm trên đất. Đồng thời tôi nghe thấy sư phụ nói, đi, chúng ta đi xem lão Tần gia và tiểu Phong. Tình huống hiện tại đang rất nguy cấp, nói xong, chúng tôi chạy tới chỗ của lão Tần gia và lão Phong. Độc đạo trưởng là một thầy thuốc trung y, ông ấy không ngừng kiểm tra tình huống của hai người họ. Lão Tần gia vẫn còn tốt, vấn đề không cũng quá lớn. Nhưng khi xem đến thương thế của lão Phong thì vẻ mặt của độc đạo trưởng lại trở nên nghiêm trọng. Âm nguyên đang tập kích thân thể, chân khí trong cơ thể đang tán loạn, tình hình của tiểu Phong quả thực không ổn tí nào. Độc đạo trưởng mang theo một tia sầu muộn nói. Nhưng ngay sau đó ông ấy lại nhìn về phía tôi, nói tiểu Phàm, cậu có chắc là Hàn Tuyết Phong đã nuốt viên âm đan của lệ quỷ vào bụng? Vâng, đúng vậy, là do Phong ca tự nuốt vào. Còn nói sau khi trở về mỗi ngày phải cho anh ta uống một chén máu tươi. Độc tiền bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thân thể của lão Phong sẽ không có việc gì chứ? Tôi có chút vội vàng hỏi. Độc đạo trưởng lại lắc lắc đầu, khó nói. Bây giờ tình huống của tiểu Phong rất không tốt. Chương 91. Phần 91. Khó nói thì ông cũng đừng nói nữa. Chúng ta dẫn bọn họ về trước rồi sau đó sẽ chậm rãi trần bệnh. Chỗ này là rừng núi hoang vu. Lỡ không may lão yêu bà lại xuất hiện hoặc lại chạy ra cái gì đó khác như là sơn tinh giã quỷ thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Sư phụ mở miệng nói, đồng thời cảnh giác xung quanh. Được, vậy chúng ta lập tức trở về. Độc đạo trưởng cũng đồng ý. Tôi đứng ở bên cạnh đương nhiên cũng không chậm trễ, trực tiếp nâng lão Phong dậy và cõng cậu ta ở trên lưng. Lão Tần gia được độc đạo trưởng cõng lên. Sau đó chúng tôi bắt đầu chạy về hướng thị trấn. Sau khi rời khỏi thung lũng, tôi phát hiện trên mặt đất có vết máu cùng với dấu chân của con mèo già, hơn nữa còn một đường kéo dài đến trong núi rừng. Nhưng chúng tôi đều không có để ý tới và cũng không có tâm tình đuổi theo. Chỉ muốn nhanh chóng trở về chữa trị cho lão Tần gia và lão Phong. Sau khi bọn họ không có việc gì, sau này chúng tôi sẽ tính sổ với con mèo già và lão yêu bà này. Đường núi không dễ đi, dọc theo đường đi, tôi mệt đến nỗi gần như cạn kiệt sức lực. Khi chúng tôi trở lại thị trấn Thanh Thạch, đã là 3 giờ sáng. Độc đạo trưởng lập tức chữa trị cho hai người họ, ông ấy đã dùng kim bạc đâm vào cơ thể của Lão Phong. Nhưng tình trạng thể chất của Lão Phong vẫn không khả quan, sẽ có lúc nóng lúc lạnh. Độc đạo trưởng nói đây là bởi vì trong cơ thể của Lão Phong có âm nguyên của lệ quỷ cho nên trước mắt chỉ có thể ổn định tâm mạch của Lão Phong. Hiện tại ông ấy cũng không còn cách nào khác, nhưng độc đạo trưởng cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu người bình thường nuốt âm nguyên vào trong cơ thể, không tới nửa giờ thì sẽ phải mất mạng. Nhưng Lão Phong vẫn kiên trì trong vài giờ, mặc dù tình trạng thể chất của cậu ta không tốt lắm, nhưng tính mạng của cậu ta không bị nguy hiểm, trong lòng hơi khó hiểu nhưng cũng đoán rằng chuyện này có khả năng liên quan đến các yếu tố trong cơ thể của Lão Phong. Cậu ta là một thể song hồn, một thân thể tồn tại hai hồn phách. Mà Phong ca vẫn luôn kiên trì muốn xích hồng âm đan. Nhất định là có tác dụng với anh ta. Trước mắt không biết nguyên nhân là do đâu nhưng chỉ cần thân thể của Lão Phong không có việc gì là được. Chờ Lão Phong tỉnh dậy sau đó gọi Phong ca ra hỏi thì chắc chắn sẽ biết được đáp án. Cứ như vậy, mấy ngày kế tiếp, chúng tôi vẫn luôn lo lắng cho Lão Phong và Lão Tần gia. Nhưng tình huống của Lão Tần gia rất tốt, ngày hôm sau đã tỉnh lại, ông ấy đã được bôi thuốc nên vấn đề cũng không nghiêm trọng. Nhưng Lão Phong vẫn như cũ, cậu ta không có tỉnh lại, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, có trời mới biết chuyện gì đang xảy ra với cậu ta. Nhưng ngoại trừ lo lắng cho thân thể của Lão Phong ra thì chúng tôi cũng trở nên cảnh giác hơn. Đồng thời, sư phụ cũng yêu cầu tôi đích thân đi đến Miếu Thành Hoàng một chuyến nhờ Hồ Lục gia giúp chúng tôi cảnh giác một chút. Sợ ngày nào đó, con mèo già kia lại biến ảo thành một con mèo bình thường và đi vòng trở về. Hồ Lục gia thuộc Hồ tộc, nên có khả năng phân biệt dã thú. Trong trận chiến này, mặc dù chúng tôi đã chịu tổn thất, nhưng từ trong miệng của lão yêu bà, chúng tôi có thể xác nhận một điều. Đó là trấn Thanh Thạch nơi chúng tôi đang ở, đúng như Mộ Dung Môn đã nói, đây là cấm địa mà những thành viên của tà giáo mắt quỷ không dễ dàng đặt chân vào. Câu nói cuối cùng của lão yêu bà, nếu không có quy định trong giáo, đã gián tiếp chứng minh, thành viên của tà giáo mắt quỷ không được phép tùy tiện đặt chân lên khu vực xung quanh âm lộ. Chẳng trách khi đó Mộ Dung Môn lại kiên quyết như vậy, nói chỗ của chúng tôi rất an toàn, không cần sợ Trương Tử Đào quay lại trả thù. Hiện tại xem ra, quả thực là như thế. Đương nhiên, không thể tùy tiện đặt chân lên thì không có nghĩa là không thể đặt chân. Con mèo già chính là một ví dụ. Lão yêu bà bởi vì quy định trong giáo và âm lộ ở đây nên không dám tùy tiện tới đây. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ta không dám phái mấy tên tiểu đệ tới theo dõi hoặc sát hại chúng tôi. Vì vậy, trong những ngày tới, chúng tôi cần cẩn trọng hơn để tránh tái diễn về trường hợp của con mèo già, từ đó đảm bảo an toàn cho tính mạng của chúng tôi. Chương 92. Phần 92. Sau khi Phong ca nuốt viên xích hồng âm đan kia vào bụng thì đã hôn mê trong 5 ngày. Trong 5 ngày này, tình trạng sức khỏe của Lão Phong cũng không được tốt lắm, ngay cả độc đạo trưởng cũng không thể làm gì được. Nhưng có một việc mà tôi vẫn luôn làm theo lời nói khi đó của Phong ca, đó là mỗi ngày đều đút cho cậu ấy uống một chén máu tươi. Mà chén máu tươi này cũng chỉ là máu của gà và vịt, cho nên cũng không có vấn đề gì. Nhưng có một chuyện khá kỳ lạ là, mỗi lần cơ thể của Lão Phong được bổ sung máu tươi, thân thể của cậu ấy sẽ ổn định trong một đoạn thời gian. Nhưng chỉ trong chốc lát, thời gian vừa tới thì thân thể của Lão Phong lại trở nên lúc nóng lúc lạnh. Sáng sớm hôm nay, tôi lại chạy đến thăm Lão Phong. Ngay khi vừa đến Bách Thảo Đường, tôi đã thấy độc đạo trưởng đang ở trong phòng đút cho Lão Phong uống máu tươi. Bởi vì tình hình hiện tại của Lão Phong, cho nên đút một nửa thì cơ hồ đều sẽ bị chảy ra một nửa. Tôi thấy độc đạo trưởng chỉ có một mình hành động cũng không dễ, cho nên tôi vội vàng chào hỏi, độc tiền bối, để con đến đút cho. Tiểu Phàm à, cậu đến rất đúng lúc, độc đạo trưởng cười nói, đồng thời đặt chén máu sang một bên, dùng hai tay đỡ Lão Phong đang hôn mê dậy. Tôi đi thẳng về phía trước, cầm lấy chén máu ở bên cạnh, chuẩn bị mở miệng của Lão Phong ra để đút. Nhưng còn chưa kịp làm gì, tôi đột nhiên phát hiện mí mắt của Lão Phong động đậy. Trong lòng sửng sốt một lúc. Theo bản năng tôi gọi một tiếng, Lão Phong, cậu tỉnh rồi à? Độc đạo trưởng nghe vậy cũng trở nên lo lắng mà đứng dậy, đồng thời cũng có chút run lên. Lão Phong vốn còn đang nhắm nghiền hai mắt lại, lúc này lại chậm rãi mở ra. Thấy Lão Phong mở mắt, trong lòng của chúng tôi đều vui mừng khôn xiết. Đã 5 ngày trôi qua, cuối cùng thì Lão Phong cũng đã tỉnh lại, Lão Phong, cậu tỉnh rồi. Tôi đặt chén máu sang một bên, vừa cười ha hả vừa mở miệng nói. Đồ đệ, hiện tại con cảm thấy thế nào? Độc đạo trưởng cũng lên tiếng hỏi thăm, sau đó là đặt cơ thể của Lão Phong dựa vào đầu giường. Lão Phong mang theo sự mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng động đậy thân thể, sau đó dùng sức nói con bị làm sao vậy? Trong khi nói, Lão Phong cũng chạm vào đầu của mình, có vẻ như rất đau. Hừ, anh trai của con nuốt sống Xích Hồng Âm Đan, cho nên mới khiến con biến thành như vậy. Độc Đạo Trường tức giận nói, kết quả, thanh âm này vừa mới rơi xuống, trong phòng không biết từ đâu mà vang lên một giọng nói khác, ông già hồ đồ kia, ông thì biết cái gì? Không biết gì thì đừng có mà nói tầm bậy. Nghe đến đây, cả ba người chúng tôi đều sửng sốt. Giọng điệu này, đây không phải là Phong ca Hàn Tuyết Phong đang nói chuyện sao? Hàn Tuyết Phong, Lão Phong là người đầu tiên kinh ngạc hỏi, nhìn xung quanh. Độc Đạo Trường và tôi nhìn Lão Phong với vẻ mặt khiếp sợ, ngạc nhiên không thôi. Bởi vì Lão Phong có cơ thể đặc biệt, cho nên trong cơ thể của cậu ta có hai hồn phách. Mỗi lần chỉ có thể xuất hiện một hồn phách còn lại sẽ bị áp chế ở trong cơ thể, không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, nhiều nhất là hai hồn phách này chỉ có thể giao tiếp với nhau mà thôi. Nếu muốn đi ra và nói chuyện như vậy, nhất định phải trấn áp hồn phách còn lại và kiểm soát cơ thể thì mới có thể làm được. Nhưng bây giờ, giọng nói đó rõ ràng là của Phong ca. Nhưng vấn đề là, Lão Phong rõ ràng là người khống chế thân thể, còn đang giao lưu với chúng tôi, cũng không bị áp chế, vậy tại sao hồn phách của Phong ca lại có thể xuất hiện như vậy được? Trong lúc nhất thời, cả tôi và Độc Đạo Trường đều không kịp phản ứng lại. Nhưng giọng nói của Phong ca vẫn tiếp tục vang lên, đừng ngạc nhiên, một lúc nữa sẽ khiến mấy người càng căng thẳng hơn nữa đấy. Giọng điệu của Phong ca nhuốm màu kiêu ngạo, hay nói đúng hơn là phách lối. Lời vừa dứt, chúng tôi chỉ cảm thấy một luồng âm khí đột nhiên phát ra từ cơ thể Lão Phong. Không chỉ như vậy, thân thể của Lão Phong cũng vô thức vặn vẹo, tựa hồ cảm thấy có chút không thoải mái. Hàn Tuyết Phong, anh đang làm gì? Vẻ mặt của Lão Phong tràn đầy kinh ngạc, lấy tay gãi gãi cổ, tựa hồ khó chịu đến cực điểm. Làm gì, chờ một hồi nữa không phải cậu sẽ biết sao? Phong ca vừa mới nói ra câu này. Độc Đạo Trưởng và tôi đã nhìn thấy một cái bóng mờ xuất hiện từ đỉnh đầu của Lão Phong. Ngay khi hư ảnh này vừa mới xuất hiện liền đáp xuống trước mặt chúng tôi. Hư ảnh đó nhanh chóng đông đặc lại, nhưng trong nháy mắt liền hóa thành bộ dạng của một con người. Người đàn ông mặc đồ màu trắng, trên khuôn mặt mang theo sự kiêu ngạo. Ngoại hình của người đó trông không khác gì Lão Phong, gần như có thể nói là được tạc ra từ cùng một khuôn mà ra. Chương 93. Phần 93. Chỉ là khí chất và biểu cảm lại khác hoàn toàn với Lão Phong. Thấy vậy, Độc Đạo Trường và tôi đều tỏ ra ngạc nhiên. Sau khi nhìn anh ta thêm vài lần nữa, chúng tôi quay đầu lại và nhìn Lão Phong đang dựa vào giường. Trong thâm tâm tôi có thể chắc chắn rằng, người đang xuất hiện ở trước mặt chúng tôi đây chính là Phong ca Hàn Tuyết Phong. Ngoài chúng tôi ra, ngay cả Lão Phong cũng dùng vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía Phong ca đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Trong phòng im lặng vài giây. Sau đó Lão Phong là người đầu tiên lên tiếng, anh là anh trai của tôi, Hàn Tuyết Phong. Người đàn ông liếc nhìn Lão Phong, khinh thường nói nhảm. Nếu không phải thì cậu cho rằng tôi là ai? Lời vừa dứt, tôi và Độc Đạo Trưởng đang đứng ở bên cạnh đều nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, tình huống gì đây? Cái này cũng làm người ta chấn kinh quá rồi. Trước khi bắt đầu, Độc Đạo Trưởng cũng đã nói rằng Lão Phong là song sinh mệnh hồn và hồn phách quấn quanh nhau. Ông còn trực tiếp phủ nhận khả năng hai đạo hồn phách có thể đồng thời xuất hiện, huống chi hồn phách rời khỏi thân thể là càng không có khả năng. Chỉ có thể là Lão Phong tỉnh, hoặc là Phong ca tỉnh lại mà thôi. Ngoại trừ cái chết, hai người không thể nào đồng thời xuất hiện, huống chi là hồn lìa khỏi xác. Nhưng hôm nay, hồn phách của Phong ca lại có thể từ trong cơ thể bay ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Điều này làm sao không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn và kinh ngạc được chứ? Như vậy, chẳng phải có nghĩa là hồn phách của Phong ca không còn quấn quanh với hồn phách của Lão Phong nữa sao? Nói như vậy, sau này cơ thể của Lão Phong sẽ không cần cùng sinh cùng tử với Phong ca nữa sao? Nghĩ đến đây, tôi chỉ cảm thấy rất sốc, thậm chí còn cảm thấy mừng cho Lão Phong. Độc Đạo Trưởng càng mang dáng vẻ hưng phấn, cậu làm sao? Làm sao có thể xuất hiện? Hai người không phải là song sinh mệnh hồn sao? Độc Đạo Trưởng đã hành tẩu giang hồ mấy chục năm, nhưng bản thân ông chưa bao giờ nghe nói song sinh mệnh hồn có thể tách rời. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, khó tránh khỏi có chút không thể chấp nhận được. Nhưng Phong ca đứng bên cạnh lại nở nụ cười khinh thường, nếu không phải viên Xích Hồng Âm Đan này đã tản ra ngoài một lượng âm khí, nếu không thì đừng nói là tách rời, tôi còn có thể trực tiếp thoát ra khỏi thân thể này. Xích Hồng Âm Đan còn có năng lực này sao? Độc Đạo Trường tiếp tục hỏi, trên gương mặt vẫn là vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Lão Phong và tôi cũng mở to mắt, muốn nghe xem Phong Ca sẽ nói gì. Phong Ca vẫn mang vẻ mặt ngang ngược và ánh mắt khinh thường như cũ, cái này còn tùy thuộc vào người dùng là ai, cách sử dụng như thế nào, nếu nó rơi vào trong tay của các người thì cũng không có tác dụng gì, còn rơi vào trong tay quỷ tu thì nó chỉ có thể để thăng đạo hạnh, nhưng nếu rơi vào trong tay tôi, chẳng những có thể giúp mệnh hồn của tôi tách ra khỏi tên rác rưởi này, nếu vận dụng tốt thì thậm chí có thể hoàn toàn tách ra, từ nay về sau trở thành hai sinh mệnh tách biệt. Mẹ kiếp, Phong Ca còn có bản lĩnh này sao? Bây giờ xem ra thì hình như đó là sự thật. Khó trách lúc trước Phong Ca lại quan tâm đến Xích Hồng Âm Đan như vậy, bởi vì nó vốn dùng để tách mệnh hồn của hai người họ ra. Nhưng từ những gì anh ta nói, xem ra, có vẻ như bây giờ hai người bọn họ vẫn chưa thể hoàn toàn tách ra, chỉ tách ra trong một khoảng cách nhất định mà thôi. Nghĩ đến đây, tôi trực tiếp hỏi, Phong Ca, ý của anh là, hai người hiện tại vẫn chưa thật sự tách nhau ra, mà chỉ có thể tách ra trong một khoảng cách ngắn thôi sao? Phong Ca nhíu mày, lộ ra một tia tức giận, nói thế cũng không đúng, nếu tôi không bị con mèo già kia quấy rối, cũng sẽ không xảy ra sự nhầm lẫn như vậy, chỉ cần một viên Xích Hồng Âm Đan hoàn chỉnh là tôi đã có thể trực tiếp tách ra ngoài, hơn nữa từ nay về sau sẽ tự do tự tại. Nhưng cuối cùng lại để cho con mèo già kia hủy hoại tất cả, tức chết tôi mà. Thi quyển 2. Sau khi Phong Ca nói ra một câu như vậy, trong lòng mọi người cũng trở nên căng thẳng. Mặc dù đã sớm có suy đoán, nhưng khi được Phong Ca tự mình xác nhận, cũng không khỏi líu lưỡi. Đặc biệt là lão Phong đang dựa vào đầu giường, ánh mắt sắc bén của cậu ta lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng cũng rất kích động. À, nếu mà nói như vậy thì có nghĩa là chúng ta có thể phân, tách ra sao? Trong lời nói, giọng điệu của lão Phong cũng trở nên run rẩy. Bởi vì cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng người anh song sinh của mình có thể rời khỏi cơ thể của mình. Bây giờ nó đã được xác nhận. Vậy thì chẳng khác nào tạo ra một cơn bão cuồn cuộn trong tâm trí của cậu ta. Chương 94. Phần 94. Phong Ca liếc mắt nhìn lão Phong, hừ. Nếu không phải do cậu vô năng thì hiện tại tôi đã có thể rời khỏi thân thể của cậu từ lâu rồi. Nhưng hiện tại nếu chúng ta muốn triệt để tách ra thì nhất định phải tìm thêm một hoặc nhiều viên Xích Hồng Âm Đan nữa mới được. Tại sao lại cần nhiều thêm? Tôi hơi khó hiểu. Hiện tại đã có thể tách rời. Vậy thì khoảng cách triệt để tách ra cũng không còn xa nữa mới đúng. Nhưng Phong Ca lại tỏ ra giận dữ nói, loại trạng thái này của chúng ta không phải là thứ mà người đời có thể lý giải được. Nhưng tôi có thể lợi dụng viên Xích Hồng Âm Đan để thoát ra, nhưng nếu muốn được như vậy thì phải sử dụng pháp môn bí thuật trong gia tộc. Bây giờ pháp môn đó đã được mở ra, nếu muốn mở ra lần nữa thì cần phải có càng nhiều sức mạnh của âm nguyên. Trong giọng nói của Phong Ca có sự tiếc nuối, nhưng cũng có một chút không cam lòng. Nhưng trong nguyên một đoạn hội thoại ấy, tôi chỉ có thể đọc được hai chữ, gia tộc. Bởi vì lai lịch của lão Phong đều trống rỗng, trước khi gặp được Độc Đạo Trường thì không ai biết chuyện trước đây của cậu ta. Ngay cả Độc Đạo Trường cũng không biết lai lịch và gia cảnh của Phong Ca. Chỉ biết lão Phong là người có song hồn, cho nên mọi người mới suy đoán rằng gia thế của lão Phong có liên quan đến khu vực Nam Dương. Bởi vì ở Nam Dương phổ biến thuật dưỡng quỷ, mà trong cơ thể của lão Phong còn tồn tại một hồn phách. Vậy thì chuyện này rất có thể là do từ khi cậu ta còn nhỏ đã bị người nào đó cấy một loại quỷ hồn vào trong cơ thể. Nhưng cho tới bây giờ lão Phong chưa từng đề cập đến nó, cũng không muốn nói ra điều đó. Vì vậy, không ai biết lai lịch và cuộc sống của lão Phong trước năm 14 tuổi, còn về hoàn cảnh gia đình và nguồn gốc song hồn của cậu ta thì càng không có cách nào biết được. Còn việc liệu Phong Ca có thuộc một loại quỷ nào đó hay không, hay chân chính là một song hồn, thì không ai có thể chắc chắn 100% được. Bây giờ sau khi Phong Ca đề cập đến hai chữ, gia tộc, tôi gần như có thể chắc chắn rằng lão Phong phải xuất thân từ một gia đình tu đạo chính thống. Cũng có thể là xuất thân từ một môn phái dưỡng quỷ nào đó ở Nam Dương, tóm lại trước khi quen biết Độc Đạo Trường, bọn họ đã có chút liên quan với thuật pháp của đạo gia. Trong lòng tôi nghĩ vậy, nhưng không có nói ra. Mà lão Phong đang ngồi trên giường cũng đã nghe được những chữ mấu chốt. Cậu ta đột nhiên nhíu mày, ngồi thẳng người lên. Sau đó hỏi Phong Ca, gia tộc, bí cấm pháp môn. Chẳng lẽ anh còn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra trước khi ở trên biển lớn sao? Những chuyện đã xảy ra trước khi ở trên biển lớn, cái này là cái gì? Chẳng lẽ là cuộc sống trước kia của lão Phong? Không chỉ có tôi, mà ngay cả Độc Đạo Trường cũng tò mò mà nhìn về phía Phong Ca. Phong Ca hừ lạnh một tiếng, có cái gì mà tôi không nhớ rõ chứ? Không chỉ chuyện cậu đã từng làm nô thuyền, thậm chí từ lúc người trong tộc giết chết tôi, về sau còn chồng tôi vào trong cơ thể của cậu. Tất cả những gì cậu đã trải qua, tôi đều nhớ rất rõ. Quả nhiên là như thế. Đúng như những gì Độc Đạo trưởng đã đoán ngay từ đầu, bọn họ là người cùng tộc, sau khi sinh ra, Phong Ca đã được chọn làm quỷ. Cắt đứt mạch máu của anh ta, sau đó đưa đến bên miệng để Phong Ca uống, rồi dùng một vật chứa đặc biệt bao phủ, dán phù chú lên, cuối cùng là cử hành một nghi thức nào đó. Một khi nghi thức hoàn thành, đứa bé bị cắt đứt mạch máu đương nhiên là đã chết. Chỉ cần để một đứa bé khác còn sống, như vậy trong thân thể của nó sẽ được gieo một con quỷ. Hai người sẽ cùng sống cùng chết, cùng nhau dùng chung một thân thể, sinh ra một cơ thể có hai hồn phách. Một người chủ dương, một người chủ âm. Nhưng mà ngoại trừ quỷ trùng ra thì thuyền nô là cái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ trước khi lão Phong 14 tuổi đã trải qua chuyện gì nữa sao? Trong lòng tôi có quá nhiều nghi vấn, tôi cảm thấy lão Phong và Phong Ca cũng có quá nhiều bí mật. Lão Phong nghe xong, sắc mặt cũng trở nên kích động thêm một lần nữa, vậy tại sao anh lại không nói cho tôi biết? Nói cho cậu biết, chỉ bằng cái đức hạnh kia của cậu sao? Chẳng lẽ để cậu tiếp nhận cái gia tộc còn tàn khốc gấp vạn lần so với việc làm thuyền nô sao? Nếu không có tôi, ngay cả những ngày làm thuyền nô thì cậu cũng không thể vượt qua. Cái tên chết tiệt rác rưởi này, vậy mà còn muốn biết về quá khứ, trên gương mặt của Phong Ca tràn đầy vẻ khinh bỉ, nói về quá khứ mà chỉ có hai người họ có thể hiểu. Phong Ca có vẻ vô cùng kích động, hô hấp dồn dập, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nói cho tôi biết nhà của chúng ta ở đâu. Nói cho tôi biết, tại sao chúng ta lại bị người trong tộc đối xử như vậy. Chúng ta còn cha mẹ không? Nói cho tôi biết, khi nói đến câu cuối cùng, hai mắt của lão Phong đầy những tơ máu, gần như là hét lên. Chương 95 Phần 95 Nhưng Phong Ca vẫn mang khuôn mặt khinh thường mà nhìn về phía lão Phong, nếu cậu đã quên thì đừng có mà cố nhớ lại. Đó là một gia tộc độc ác mà cậu không có cách nào có thể tưởng tượng được đâu, còn sự tồn tại của chúng ta chỉ là một công cụ cho họ mà thôi. Về phần cha mẹ, sự tàn ác của họ còn nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nói đến đây, Phong Ca cũng lộ vẻ cực kỳ căm tức, không muốn tiếp tục nói chuyện, phất phất tay, nhanh chóng hóa thành một luồng hư ảo. Sau đó hóa thành một cơn gió lạnh, trực tiếp chìm vào cơ thể của Phong Ca, sau đó biến mất. Hàn Tuyết Phong, anh đi ra cho tôi. Nói cho tôi biết tất cả đi, nói cho tôi biết đoạn ký ức đã bị mất kia đi. Lão Phong có chút điên cuồng kích động, vỗ vỗ thân thể của mình. Nhưng Phong Ca chỉ hừ lạnh một tiếng, cậu yếu như chó, cho nên không chịu nổi một đoạn cay đắng quá tải kia đâu. Sau khi nói xong, giọng nói của Phong Ca không còn vang lên nữa. Bất kể lão Phong có hét lên như thế nào, Phong Ca vẫn lâm vào trạng thái như đang ngủ say. Nhưng chúng tôi đều biết. Phong Ca đã sử dụng xích hồng âm đan để tạo thành một khoảng cách rời ngắn với lão Phong. Lúc này, anh ta đã trở nên im lặng, căn bản là không muốn phí thêm lời nào với lão Phong nữa. Nhưng lần này chúng tôi đã nhận được rất nhiều thông tin từ Phong Ca. Thuyền nô, gia tộc tàn khốc, ký ức thống khổ, công cụ, cha mẹ độc ác, đây là những từ mấu chốt, nhưng rốt cuộc thì lão Phong và Phong Ca đã trải qua những chuyện gì? Tại sao bọn họ lại chạy đến nơi đó chứ? Trước bao điều bí ẩn. Dường như lại có thêm một lớp sương mù. Mặc dù từ lúc đầu lão Phong đã tỏ ra rất kích động, nhưng lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, chỉ nghe Độc Đạo trưởng nói, Tiểu Phong à, đừng kích động như vậy, bây giờ đã là một khởi đầu tốt. Chỉ cần anh trai của con có thể rời khỏi thân thể của con, như vậy không phải là con có thể lấy lại tự do rồi sao? Con còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Không phải vẫn còn sư phụ của con ở đây sao? Độc Đạo trưởng an ủi. Để cho lão Phong bình tĩnh lại. Lão Phong cũng quay đầu mà nhìn về phía sư phụ, vẻ mặt hiền lành, bất giác thở dài nói, sư phụ, trước khi gặp người, thực ra thì con đã từng làm thuyền nô ở Nam Dương 10 năm, Độc Đạo trưởng nghe vậy, sắc mặt hiển nhiên cứng đờ, nhưng sau một khắc lại giãn ra, khẽ mỉm cười. Ông ấy sờ sờ đầu của lão Phong, con là đồ đệ mà vi sư cảm thấy kiêu ngạo nhất, thuyền nô là cái gì chứ? Mọi chuyện đã qua đi. Hiện tại con chỉ cần nhớ rõ con là người trừ tà. Chúng ta là người của chính đạo, làm công việc chính nghĩa, thay trời hành đạo. Độc Đạo trưởng nói vậy làm tôi thấy hoang mang. Thuyền nô là cái gì vậy? Chẳng lẽ là làm nô lệ ở trên thuyền sao? Nhưng điều này hiển nhiên không phải như vậy. Nhìn vẻ mặt của lão Phong và Độc Đạo trưởng, thuyền nô này hẳn là một công việc không đơn giản như trong tưởng tượng của tôi. Thế là tôi hỏi thẳng, lão Phong, độc đạo trưởng, thuyền nô này có nghĩa là gì? Độc đạo trưởng nghe tôi hỏi thì thở dài, không nói chuyện. Còn lão Phong thì lại cong khóe môi lên nở một nụ cười khổ và tự giễu, chính là một con thuyền quỷ nuôi con người như súc sinh, mỗi ngày ăn xương người chết. Thi quyển 2. Tôi đã sống ở ngọn núi này từ khi còn nhỏ, với dãy núi Tần Lĩnh ở phía Bắc và núi Đại Ba ở phía Nam. Xa hơn một chút, tôi cũng đã từng đi đến Hàm Dương với sư phụ một lần, còn giúp người ta xem đất. Còn về biển Nam Dương cũng chỉ thấy trên TV. Cho nên đối với cái gọi là thuyền nô hay thuyền quỷ gì đó thì cũng hoàn toàn không có bất kỳ một khái niệm gì cả. Bây giờ tôi nghe lão Phong nói thuyền nô là người được nuôi ở trên thuyền như một con súc sinh và gặm xương của người chết. Cái này không khỏi khiến tôi cảm thấy có chút sợ hãi, thậm chí là giật cả mình. Nhưng lão Phong không dừng lại và tiếp tục nói chuyện. Trong ký ức của tôi vẫn còn nhớ mơ hồ rằng mình đã được người ta cứu lên từ trong nước. Sau đó tôi bị ông chủ của con thuyền đó nhốt vào đáy thuyền, trong bóng tối không thấy mặt trời, nơi này giống như một con thuyền quỷ vậy, bởi vì cứ cách một đoạn thời gian là tôi sẽ bị lôi ra rút mất một ống máu, tế trời tế biển. Ở đó, tôi không biết làm cách nào mà tôi sống sót được. Tôi bị quăng xuống biển mỗi ngày, thức ăn của tôi là thịt người và xương người còn sót lại. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cho đến 10 năm sau đó, tôi trốn thoát, lão Phong nói ra từng chữ. Gần như nghiến răng nghiến lợi. Mà đây cũng là lần đầu tiên, cậu ta kể lại cuộc sống mà mình đã trải qua trước khi gặp được độc đạo trưởng. Chương 96. Phần 96. Sau khi nghe những chuyện này, độc đạo trưởng và tôi không khỏi trở nên ngưng trọng, tâm trí của chúng tôi hỗn loạn và trong lòng càng dấy lên lửa giận. Lão Phong nói rằng, ở trên biển lớn, thuyền quỷ được gọi một cách ẩn dụ là linh thuyền, chỉ cần linh thuyền còn ở đó, con thuyền sẽ không bị lật úp. Chủ thuyền tin rằng chỉ cần linh thuyền càng nuôi nhiều lệ khí thì vận khí của thuyền càng tốt. Do đó buồng nhỏ ở dưới đáy thuyền thực chất là linh thuyền thường được nuôi bằng thịt và xương của con người. Có linh thuyền trong tay, chỉ cần mỗi khi ra khơi hay gặp phải bão lớn thì đổ một chén máu tươi của linh thuyền xuống biển, vậy thì sẽ bình an vô sự. Nếu như bắt cá, cũng sẽ được Long Vương bảo vệ và nhận được thu hoạch lớn. Mà trong 10 năm đó lão Phong cũng đóng vai kiểu người như vậy. Trong bóng tối không thể nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ có thể trải qua cuộc sống đó trong một khoảng không gian thu hẹp ở khoang thuyền. Hơn nữa, ông chủ của con thuyền đó không phải là một ngư dân bình thường, mà là một tên Hải Đầu Tiêu. Hải Đầu Tiêu là gì? Chính là một thợ săn chuyên đoạt trâu của trai, nhổ râu cá voi và đào kho báu dưới biển sâu. Loại người này sống ở biển quanh năm và giao du với những con thú kỳ lạ trong biển. Hoặc đóng vai là một tên cướp biển, giết người và cướp hàng hóa. Là một tên ác bá ở trên biển. Mà ở trong khoang thuyền của bọn họ, 89 phần 10 đều có những con thuyền quỷ như lão Phong. Hơn nữa, những người này không chỉ có thân thủ rất giỏi mà thậm chí còn có hiểu biết về thuật bùa quẻ. Lão Phong bị nuôi nhốt ở bên trong và chịu sự dày vò đó trong suốt 10 năm. Trong 10 năm này, người luôn đồng hành và âm thầm bảo vệ cậu ta chính là Phong ca. Nếu không, lão Phong đã bị nhốt ở bên trong lâu như vậy, đã sớm phát điên ở trong khoang thuyền. Hoặc chết đi sống lại, hoặc là bị dưỡng thành dị dạng rồi. Tất nhiên, những tên Hải Đầu Tiêu đó không hề biết về sự tồn tại của Phong ca. Nói cách khác là dưới tình trạng này, theo sự trưởng thành của lão Phong, đạo hạnh của Phong ca cũng càng ngày càng cao. Hơn nữa tại 10 năm sau đó, trong một cơn bão tình cờ, nước tràn vào trong khoang thuyền, khiến cho bùa chú bị nước biển phá hủy. Kết quả là, Phong ca đã nắm bắt cơ hội hiếm có này, mở cửa khoang ra và ném lão Phong ra ngoài. Lúc đó là vào một buổi đêm tối, bên ngoài lại có gió lớn. Dưới sự hướng dẫn của Phong ca, lão Phong đã xuống bè cứu sinh và trốn thoát. May mắn thay là lúc đó cách bờ biển không xa, cho nên bọn họ trôi nổi trên biển rồi bị đánh vào bờ. Bởi vì lão Phong quanh năm sống trong khoang thuyền tối tăm, mắt của cậu ta đã quen với bóng đêm, một chút ánh nắng thôi cũng có thể khiến mắt của cậu ta cảm thấy khó chịu. Lại còn cộng thêm việc cơ thể yếu ớt, suy dinh dưỡng, và nhiều yếu tố khác nữa. Trong thời gian đó, Phong ca đã chăm sóc cho lão Phong rất nhiều. Tất nhiên, nói là chăm sóc, không bằng nói là tự cứu thì đúng hơn. Nếu lão Phong chết, thì Phong ca cũng sẽ chết. Đồng thời, tính cách của lão Phong cũng không hợp với Phong ca. Sau khi ra ngoài, Phong ca muốn lão Phong dùng bạo lực để khống chế bạo lực. Nhưng lão Phong không đồng ý, cho cho nên sự bất đồng quan điểm giữa Phong Ca và cậu ta ngày càng trở nên nghiêm trọng. Phong Ca ngày càng coi thường lão Phong, cuối cùng trở thành thứ mà Phong Ca gọi là tên rác rưởi chết tiệt. Trải qua 2-3 tháng ngày đêm sống ở trên bờ biển, lão Phong dần dần thích ứng với ngày và đêm. Và một đêm nọ, lão Phong gặp được Độc Đạo Trưởng lúc đó đang đi du lịch dọc theo bờ biển. Thấy Phong Ca là một đứa trẻ khốn khổ, cho nên Độc Đạo Trưởng đã tiến lên nói chuyện với cậu ta, cuối cùng mang theo cậu ta ở bên người và nhận cậu ta làm đệ tử của mình. Và đây là quá khứ 10 năm mà lão Phong chưa từng nói cho bất cứ ai, 10 năm trải qua trong bóng tối, đau đớn và thậm chí là bị tra tấn. Điều này cũng đã hình thành nên tính cách lầm lì và thậm chí thu mình của lão Phong, nhưng cậu ta cũng có một niềm khao khát không thể giải thích được đối với gia đình của mình. Bởi vì 10 năm đó quá đau đớn, giống như một vết sẹo, nhưng lão Phong không muốn vạch trần, càng không muốn nhớ lại. Cho dù là Độc Đạo Trưởng, cậu ta cũng không muốn nhắc tới. Thấy lão Phong không muốn nói, sau này Độc Đạo Trưởng cũng không có hỏi tiếp. Cứ như vậy, bí mật đã được giữ cho đến bây giờ. Mãi cho đến hôm nay, lão Phong mới tự mình nói ra. Sau khi nghe thấy những lời này, trong lòng của Độc Đạo Trưởng và tôi không khỏi bàng hoàng và sửng sốt. Thật sự không thể tưởng tượng được lão Phong đã vượt qua như thế nào trong suốt 10 năm bị giam trong một căn phòng như thế. Chương 97. Phần 97. Ngay cả những tên tội phạm trong tù cũng có thời gian ra ngoài và thư giãn, hơn nữa bọn họ còn có bạn tù để nói chuyện. Nếu đổi lại là tôi, chỉ sợ kiên trì không được 10 ngày là đã điên mất, càng đừng nói là 10 năm. Ngoài những điều này ra, lão Phong hầu như không còn ký ức gì về chuyện đã xảy ra trước khi bị nhốt ở trên thuyền. Nhưng Hàn Tuyết Phong thì khác, bản thân là quỷ nên nhớ kỹ những thứ này. Đó là lý do tại sao khi lão Phong biết rằng anh trai mình vẫn còn ký ức về những gì đã xảy ra trước năm cậu ta 5 tuổi, lại trở nên kích động và muốn biết mọi thứ như vậy. Tuy nhiên, câu trả lời của Phong Ca không thỏa đáng, thậm chí còn nói rằng gia tộc kia rất độc ác, cha mẹ tàn nhẫn chỉ coi bọn họ là công cụ, cuối cùng là chia tay trong không vui. Nói xong, lão Phong dựa vào đầu giường, lộ ra vẻ mệt mỏi. Cậu ta đốt một điếu thuốc và nhìn lên trần nhà, tôi có chút không thở nổi khi nhớ đến tất cả những điều này, bây giờ nói ra được rồi, cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm, lão Phong nói xong, hít điếu thuốc một hơi thật sâu, như chút được gánh nặng. Tôi hướng về phía lão Phong cười nói, lão Phong, chẳng phải bây giờ cậu đã có chúng tôi rồi sao? Cậu đừng suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, mọi chuyện đã kết thúc. Bây giờ chỉ cần chúng ta tìm được thêm 2 viên xích hồng âm đan nữa. Cậu sẽ hoàn toàn được giải thoát, đến lúc đó cậu sẽ giống với chúng tôi, tự do tự tại. Lão Phong nhìn tôi và mỉm cười, chỉ mong được như vậy. Sau đó, chúng tôi chuyển chủ đề và nói về những thứ khác. Cũng chính là lúc gặp phải con mèo già, rồi lại gặp phải bà lão của tà giáo mắt quỷ. Sau đó, tôi lại đỡ cậu ta ra ngoài đi dạo, thấy tâm trạng của cậu ta đã bình tĩnh trở lại, tôi cũng rời khỏi Bách Thảo Đường và quay lại cửa hàng. Cuộc đời của lão Phong có thể nói là rất bi thảm, nhưng may mắn thay là cậu ta đã gặp được Độc Đạo Trưởng, hơn nữa còn tìm được cách tách rời hoàn toàn với Phong Ca, mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt. Chỉ là tôi đang nghĩ, gia tộc của lão Phong là một sự tồn tại như thế nào? Tại sao lão Phong lại lênh đênh trên biển vào thời điểm đó? Chẳng lẽ trước đây bọn họ gặp phải một vụ đắm thuyền sao? Lão Phong giống như một bí ẩn, với nhiều câu chuyện và ẩn số. Và Phong Ca là người biết được tất cả sự thật nhưng lại không muốn tiết lộ, điều này khiến chúng tôi càng tò mò hơn về gia tộc nơi lão Phong sinh ra. Đây rốt cuộc là một gia tộc như thế nào? Chẳng những có thể dưỡng ra song mệnh hồn, thậm chí còn có pháp môn bí cấm phân tách hai người ra được, đúng là làm người kinh ngạc. Nhưng tại sao Phong Ca lại so sánh bọn họ với những công cụ, còn có gia tộc tàn ác với cha mẹ tàn nhẫn nữa? Miên man suy nghĩ, tôi đã về đến cửa hàng rồi. Khi sư phụ thấy tôi quay lại, ông ấy hỏi tôi lão Phong có khỏe hơn chưa. Tôi nói là cậu ta đã tỉnh, sau đó kể cho sư phụ nghe về cuộc nói chuyện giữa lão Phong và Phong Ca, còn cả kinh nghiệm sống của lão Phong. Sư phụ nghe xong cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ lão Phong lại trải qua cuộc sống như vậy. Nhưng sau khi kinh ngạc, sư phụ nói tuy rằng vi sư chưa từng tới Nam Dương, nhưng vi sư biết vùng duyên hải này có một môn phái, hơn nữa cũng am hiểu quỷ thuật của Nam Dương, thích nuôi quỷ. Hơn nữa thuật pháp trong môn phái này là do người trong gia tộc truyền thừa cho nhau, tuyệt đối không truyền cho người ngoài. Hơn nữa, nếu luận về tướng mạo và thể chất thì Tiểu Phong lại hoàn toàn giống với chúng ta, không hề giống với người Nam Dương. Nhưng Hàn Tuyết Phong vậy mà lại thực sự có thể sử dụng pháp môn giải hồn kỳ lạ của Nam Dương như vậy. Vi sư nghi ngờ liệu Tiểu Phong có phải là người của gia tộc đó không? Thi quyển 2. Nghe thấy sư phụ nói như vậy, khiến tôi sừng sốt một lúc. Chẳng lẽ ở khu vực duyên hải này lại có một đạo môn thế gia như vậy sao? Chẳng lẽ Lão Phong là cô nhi của thế gia này? Nghĩ đến đây, tôi vội vàng hỏi sư phụ, thế gia đó là một nơi như thế nào vậy? Nói cho con biết đi. Trên gương mặt của tôi lộ ra sự tò mò, bởi vì tôi thực sự không hiểu rõ lắm về những đạo môn ngày nay. Đối với phân bố và thế lực cũng rất mơ hồ. Sư phụ nghe tôi hỏi vậy thì khẽ lắc đầu, rồi nói tiếp, cái này thì vi sư cũng không thể nói rõ, cũng không quá chắc chắn. Bởi vì vi sư cũng chỉ nghe nói qua mà thôi. Nói đến đây, sư phụ châm điếu thuốc lên rồi hút, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói, nghe nói ở vùng Duyên Hải Phúc Kiến có một gia tộc họ Lương, mà người của thế gia này đều mang đạo thuật, thậm chí là tổ tiên của bọn họ cũng đã đến định cư ở Nam Dương một đoạn thời gian, sau đó trải qua nhiều thăng trầm mới trở về quốc nội. Hơn nữa, nhà họ Hàn ở vùng Duyên Hải này cũng có chút tiếng tăm. Chương 98. Phần 98. Bởi vì thế gia này rất giỏi thuật nuôi quỷ, hơn nữa loại thuật mời tiểu quỷ này ở quốc nội trong mấy năm trước cũng rất thịnh hành, thậm chí là có rất nhiều quan viên quý nhân cấp cao còn vượt ngàn dặm xa xôi từ các nơi khác đến Tân Mã Đài để cầu quỷ. Cũng chính là bởi vì như thế mà người nhà họ Hàn này mới sử dụng thuật nuôi quỷ để phát triển, sau đó lại đến Nam Dương, cho nên trong mấy năm đó, ở quốc nội có thể nói thanh danh truyền xa, sư phụ bắt đầu nói với tôi tất cả những gì ông ấy biết. Sau khi nghe đến những thứ này, tôi cũng đã hiểu sơ bộ về gia tộc họ Hàn mà sư phụ đang nói đến. Theo lời của sư phụ, gia tộc họ Lương này vẫn có chút danh tiếng trong đạo môn, hơn nữa nhờ kỹ năng nuôi quỷ mà đã kiếm được rất nhiều tiền. Mà kết cấu bên trong của gia tộc này tương đối bí ẩn, hơn nữa thuật pháp của bọn họ chỉ được truyền lại cho người ở trong gia tộc. Sư phụ nghi ngờ, Hàn Tuyết Phong rất có thể là một thành viên của gia tộc họ Lương. Có lẽ là bởi vì khi Lão Phong còn bé có đi theo người trong tộc ra biển, sau đó gặp phải một vụ đắm thuyền, người trong tộc của Lão Phong cho rằng cậu ta đã chết cho nên mới cắt đứt liên lạc. Nhưng Lão Phong vô tình được chủ thuyền là Hải Đầu Tiêu cứu giúp, thấy cậu ta còn nhỏ, vừa hay có thể sử dụng làm thuyền quỷ. Sau đó khiến Lão Phong sống một cuộc sống bi thảm trong khoang thuyền suốt 10 năm, mãi đến 10 năm sau mới nhân cơ hội mà thoát khỏi sự kiểm soát của Hải Đầu Tiêu, gặp được Độc Đạo Trưởng, đi khắp nơi và cuối cùng là đến thị trấn Thanh Thạch của chúng tôi. Tôi lộ ra một tia trầm mặc, cảm thấy sự phỏng đoán này của sư phụ cũng rất có cơ sở, nói không chừng có lẽ Lão Phong thật sự là người của gia tộc họ Lương. Nếu là như vậy, Lão Phong chỉ cần đi chứng minh thân phận của mình là có thể tìm lại được người nhà của mình. Nếu cứ như vậy thì quá tốt rồi. Tôi mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, cho nên tôi biết rất rõ cảm giác nhớ cha mẹ là như thế nào. Nếu đã như vậy, sau này con sẽ nói với Lão Phong, có cơ hội thì để cậu ấy đến đó hỏi thăm một chút. Tôi nói, nhưng sư phụ lại rung tàu thuốc ở trong tay rồi nói, chuyện này để ngày sau hãy nói. Nhưng chúng ta đã tìm được biện pháp tách rời hai hồn phách, để xem có thể tìm thêm một viên xích hồng âm đan khác cho Tiểu Phong không. Để cậu ta có được tự do, không cần phải tiếp tục dây dưa với anh trai của mình nữa. Tôi khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Tôi và sư phụ trò chuyện với nhau thêm vài câu, sau đó có khách đến cửa hàng, chúng tôi cũng ngừng tán gẫu và bắt đầu công việc của mình. Trong vài ngày tới, cơ thể của Lão Phong và Lão Tần gia đều đã hồi phục rất tốt và nhanh chóng. Về phần Phong ca cũng không thấy anh ta xuất hiện thêm lần nào nữa. Nhưng chúng tôi đều biết, Phong ca không cần Lão Phong cắn thuốc để gọi mình nữa, nếu anh ta muốn xuất hiện, vậy thì có thể trực tiếp xuất hiện. Ngoài chuyện đó ra thì con mèo già và bà lão của tà giáo mắt quỷ cũng đã biến mất không thấy bóng dáng. Bởi vì sự xuất hiện của bọn họ cũng là theo từng đợt. Nhưng chúng tôi cũng không dám xem nhẹ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đặc biệt là sau khi rời khỏi thị trấn Thanh Thạch thì càng phải đặc biệt chú ý. Bởi vì vị trí địa lý đặc biệt của thị trấn Thanh Thạch, bây giờ lại có Hồ Lục gia bảo vệ, ở bên này của chúng tôi có rất nhiều người cho nên không cảm thấy sợ. Nhưng nếu rời khỏi thị trấn Thanh Thạch thì cũng sẽ rời khỏi âm lộ ở gần đó. Bởi vì những tên tà giáo này là cái bọn vô pháp vô thiên, có trời mới biết liệu bọn họ có đâm sau lưng chúng tôi một đao hay không. Mấy ngày nay, ngoài chứ lúc tôi đi làm ra thì chính là nhắm mắt tu luyện, vận khí điều tức. Dùng cách này để tu luyện đạo khí trong cơ thể, bởi vì tôi muốn tiến thêm một bước, nhanh chóng đột phá đến cảnh giới đạo sư. Nhưng mà tu luyện thì cần có thời gian tích lũy, tu luyện một hồi cũng không thể đột phá, cho nên mới khiến tôi mệt mỏi như vậy. Một ngày nữa trôi qua, tôi thu dọn cửa hàng xong rồi đóng cửa, sau đó là dựa vào ghế sofa chuẩn bị chơi game. Nhưng vào lúc này, tôi lại nhận được một tin nhắn WeChat của Dương Tuyết gửi đến. Là tin nhắn thoại, tôi trực tiếp bấm vào, trường học của chúng tôi được nghỉ lễ, ngày mai đến trường giúp tôi xách hành lý đấy. Chuyển hành lý, Dương Tuyết đã nói với tôi về điều này từ vài ngày trước, mà tôi cũng đã đồng ý. Cho nên tôi lập tức phản hồi lại, được, khi nào thì cô đi. Tin tức vừa gửi đi chưa được bao lâu, Dương Tuyết đã trả lời, chuyến tàu lúc 3 giờ chiều, anh có thể đến đây vào buổi trưa. Chương 99. Phần 99. Tôi không chút do dự, trực tiếp đồng ý, được. Nói xong, Dương Tuyết lại hỏi tôi về tình hình của Lão Phong, sau đó chơi hai ván game, ngày thứ hai, tôi đến chào sư phụ một tiếng. Sư phụ nghe tôi nói muốn đi vào thành phố, cũng nhắc nhở tôi vài câu, dặn tôi phải cẩn thận. Tôi đi ra ngoài một mình, cho nên phải trở về trước khi trời tối để tránh bị kẻ thù nhắm đến. Về điểm này, tôi đương nhiên biết rõ, gật đầu đồng ý rồi một mình bắt xe đến trường nghệ thuật Thanh Sơn. Khi tôi đến cổng trường thì vừa đến giờ ăn trưa. Tôi gọi cho Dương Tuyết và nói mình đến rồi. Dương Tuyết khá vui khi biết rằng tôi đã đến. Để tôi đợi ở cửa một lát, lát nữa cô ấy sẽ ra. Tôi cúp điện thoại rồi đứng ở cửa chờ. Mặc dù trường học đã nghỉ lễ nhưng vẫn còn rất nhiều học sinh chưa kịp về, hiện đang ra vào nườm nượp ở cổng trường. Vì là trường nghệ thuật nên có nhiều bạn nữ hơn. Hơn nữa người đẹp cũng rất nhiều, nhưng tiếc là không phải mùa hè, cho nên bọn họ ăn mặc khá kín đáo. Một lúc sau, tôi thấy Dương Tuyết đi ra. Bên cạnh cô ấy là một người bạn cùng lớp, người mà tôi cũng biết, nhân vật chính của sự kiện Quỷ Anh lần trước, Trúc Trúc. Nhìn thấy hai người họ, tôi lập tức mỉm cười. Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, thì Trúc Trúc ở bên cạnh Dương Tuyết đã dẫn đầu vẫy tay với tôi, Đinh đạo trưởng. Xin chào, tôi cười ha hả chào một tiếng. Hai người cũng tăng tốc đi tới bên cạnh tôi, đồng thời tôi nghe thấy Dương Tuyết nói, muốn ăn cái gì không, bữa trưa này để bản cô nương tôi đây đãi khách. Dương Tuyết mang theo một tia hoạt bát và bộ dáng rất hào phóng. Tôi cũng không khách khí mà nói với cô ấy, tôi vừa thấy bên cạnh có một nhà hàng thịt dê nướng, chúng tôi đi ăn thịt dê nướng đi. Được, được nha, tôi nghe các bạn cùng lớp nói rằng hương vị ở đó rất ngon. Trúc Trúc lên tiếng phụ họa, Dương Tuyết không có do dự mà lập tức gật đầu đồng ý. Sau đó chúng tôi đi bộ đến nhà hàng thịt dê, vốn dĩ chỉ là đi ăn trưa bình thường mà thôi, nhưng mẹ nó ai ngờ lại xảy ra chuyện. Mỗi lần đi ăn, nhất là với phụ nữ, mẹ nó, tôi đều gặp phải số con dẹp. Thịt dê nướng còn chưa ăn hết một nửa, lại có phiền phức tìm tới cửa rồi. Thi quyển 2. Nhà hàng thịt dê này khá lớn, kinh doanh cũng rất tốt. Lúc này cũng đang vào giờ ăn cơm, cho nên người tới ăn cơm cũng rất nhiều. Cũng may là vận khí của chúng tôi tốt, lúc chúng tôi đi vào thì chỉ còn lại một bàn trống duy nhất. Tôi gọi món rau và thịt dê, không đầy một lát liền được mang tới. Trời se lạnh thế này mà ăn được món này thì còn gì bằng, hương vị của nó cũng rất ngon, cho nên chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Trúc Trúc nói cha của cô ấy bị ốm, trong những ngày nghỉ này thì cô ấy sẽ đi làm công để kiếm tiền phụ cấp cho gia đình. Thấy Trúc Trúc nói như vậy, tôi và Dương Tuyết đều khẽ gật đầu. Đây là chuyện tốt, dùng lao động để kiếm tiền là một chuyện rất vinh dự. Nhưng mà nói gì thì nói, tôi đã biết Dương Tuyết lâu như vậy rồi nhưng vẫn không biết nhà của Dương Tuyết ở nơi nào. Liền hỏi một câu, nhân tiện thì Dương Tuyết này, nhà của cô ở nơi nào vậy? Dương Tuyết sửng sốt một chút, sau đó liếc tôi một cái, cũng không xa lắm, ở Thập Yển. Theo tôi được biết, Thập Yển cách chỗ của chúng tôi không xa lắm, chính là ở trên núi Võ Đang. Cái này tôi biết, khu du lịch ở trên núi Võ Đang rất đẹp. Tôi nói, Dương Tuyết cười nói, nếu không thì, chỉ bằng anh đi cùng với tôi về nhà đi. Sau khi Dương Tuyết nói ra lời này, khiến tôi nhất thời không phải ứng kịp. Trúc Trúc ở bên cạnh đột nhiên mở to mắt và dùng một mặt đầy thâm ý mà nhìn về phía Dương Tuyết, trên khuôn mặt dần hiện lên một nụ cười yếu ớt. Nhóm của cô dự tính đi đâu vậy? Tôi hỏi thẳng. Dương Tuyết bĩu môi, cũng không đi xa, chúng tôi định đi chơi ở núi Võ Đang. Sau này rảnh thì đi. Tôi trả lời hời hợt, hoàn toàn không để ý tới biểu lộ trên gương mặt của Dương Tuyết và Trúc Trúc. Dương Tuyết đảo mắt một cái, nhưng không nói gì. Nhưng Trúc Trúc lại nói với tôi, Đinh đạo trưởng, Tuyết Nhi đã mở miệng rồi, chỉ bằng anh đi cùng với cô ấy đi. Đi thăm phụ huynh cũng tốt, Chúc Chúc vừa nói ra lời này, khiến tôi suýt chút nữa bị mắc nghẹn. Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Tuyết đỏ bừng, Chúc Chúc, cậu đang nói nhảm nhí gì vậy? Tớ chỉ muốn mời anh ấy đi du lịch ở núi Võ Đang thôi mà. Thật sao, chỉ đơn thuần có như vậy thôi sao? Chúc Chúc nheo mắt, mỉm cười xấu xa. Dương Tuyết giả vờ tức giận, cậu đừng có mà nói bậy bạ. Chúc Chúc cười, ha ha, không ngừng trêu chọc Dương Tuyết. Tôi ở bên cạnh với vẻ mặt ngượng ngùng, Chúc Chúc này quả nhiên là người có kinh nghiệm, không ngờ trong lời nói của cô ấy lại có ý tứ như vậy. Chương 100, phần 100. Tuy nhiên, câu nói, anh theo tôi trở về đi, của Dương Tuyết thực sự làm tôi có chút khó hiểu, cô ấy thực sự muốn mời tôi đi xem phong cảnh núi Võ Đang thôi sao? Hay là, tôi vội vàng lắc đầu, chúng tôi là bạn bè sinh tử, là bạn bè tốt, đừng nghĩ lung tung nữa. Nhưng vừa mới nghĩ tới đây, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét tức giận của một người đàn ông xa lạ, lũ đàn bà thối tha, hóa ra cô ở đây à? Đột nhiên nghe thấy giọng nói này, tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Tôi thấy một người đàn ông lực lưỡng đi tới cùng với hai tên đàn em trẻ tuổi. Nổi giận đùng đùng như vậy, rõ ràng là đang tiến về phía chúng tôi. Tôi và Dương Tuyết cảm thấy hơi khó hiểu, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ, cũng không biết người này là ai. Nhưng Chúc Chúc ở phía đối diện thì khác, sắc mặt của cô ấy đã thay đổi một cách mạnh mẽ, lập tức đứng thẳng dậy. Đồng thời trên gương mặt của cô ấy cũng lộ ra một nụ cười gượng ép, Hổ, anh Hổ. Hừ, cô còn nhận ra tôi sao? Mấy ngày nay muốn tìm cô khó quá nhỉ? Người đàn ông cường tráng mang theo sự tức giận mà mở miệng nói. Anh Hổ, chúng ta có việc thì cứ nói riêng đi, những người này đều là bạn bè của tôi. Ngữ điệu của Chúc Chúc vội vàng, thậm chí có một tia khẩn cầu. Kết quả là ngay khi Chúc Chúc vừa nói xong, người đàn ông cường tráng tên là anh Hổ kia đã giáng một cái tát xuống. Ba, một tiếng, trực tiếp rơi thẳng vào mặt Chúc Chúc. Chúc Chúc là một phụ nữ nhỏ bé, suýt chút nữa là cô ấy đã bị một cái tát của tên này làm ngã xuống đất. Thấy vậy, ánh mắt của tôi lộ ra sự kinh ngạc, sắc mặt chợt thay đổi. Tôi và Dương Tuyết lập tức đứng dậy, anh làm gì vậy? Vừa nói, tôi vừa bước ra khỏi chỗ ngồi của mình và đi về phía anh Hổ. Anh Hổ thấy vậy thì nhìn tôi đầy khinh bỉ, thậm chí còn không di chuyển. Sau đó Chúc Chúc vội vàng quay lại và trực tiếp ngăn tôi lại, Đinh đạo trưởng không sao đâu, đây là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh. Chúc Chúc, bọn họ là ai? Tại sao lại ra tay đánh cậu? Dương Tuyết ở bên cạnh vội vàng hỏi. Chúc Chúc gượng cười, không, không có gì. Nói xong lại quay đầu nhìn anh Hổ, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, đừng ở trước mặt bạn bè của tôi làm như vậy, giữ thể diện, trong khi nói, Chúc Chúc lo lắng đến mức suýt rơi nước mắt. Mà lúc này, toàn bộ thực khách trong quán thịt dê đều bị động tĩnh ở bên phía chúng tôi hấp dẫn, nhưng tất cả bọn họ đều mang bộ dáng giống như đang xem náo nhiệt. Mà cái tên anh Hổ kia lại giấy lên một tia cười lạnh, thể diện sao? Con chó cái nhà cô mà cũng có thể diện sao? Nói xong, anh Hổ hung hăng giơ tay lên, muốn tát Chúc Chúc thêm một cái nữa. Tôi đứng ở bên cạnh Chúc Chúc, cho nên đương nhiên tôi sẽ không để chuyện như thế này xảy ra thêm lần nào nữa. Tay nhanh lẹ mắt. Thân thể của tôi đột nhiên tiến về phía trước rồi nắm chặt lấy cổ tay của anh Hổ. Bàn tay lập tức dừng lại cách mặt Chúc Chúc 10cm, anh Hổ cau mày, muốn rút cánh tay của anh ta ra. Nhưng sau đó liền phát hiện bàn tay của tôi giống như một cái kìm vậy, hoàn toàn không rút ra được. Nhóc con, mày muốn gây chuyện sao? Buông tay ra. Vừa dứt lời, anh ta lại giãy giụa vài lần, cùng lúc đó, hai tên đàn em ở phía sau cũng tiến đến và chuẩn bị tấn công tôi. Đinh đạo trưởng mau buông tay ra, đừng gây chuyện, van cầu anh, Chúc Chúc cầu xin, không ngừng tách ngón tay của tôi ra. Thấy Chúc Chúc như vậy, tôi cũng hừ lạnh một tiếng rồi buông lỏng tay của mình ra. Anh Hổ rút cổ tay ra, sờ lên, chỉ cảm thấy cực kỳ đau nhói. Có lẽ cảm thấy tôi nhất định là một người luyện võ, nếu không thì lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy. Cho nên anh ta không dám làm gì tôi, chỉ hướng về phía tôi giống to một tiếng, nhóc con. Thích xen vào việc của người khác đúng không? Tiền cô ta nợ tao, mày có trả được không? Tiền gì? Dương Tuyết vội vàng hỏi. Anh Hổ xoa cổ tay, mẹ nhà nó, người phụ nữ hôi hám này nợ bọn tao cả gốc lẫn lãi là 3 vạn tệ. 3 vạn, Dương Tuyết kinh ngạc nhìn Chúc Chúc. Tôi cũng nhìn lướt qua, thấy Chúc Chúc thật sự cúi đầu, mấy ngày trước cha tôi bị bệnh, tôi đã tìm đến bọn họ, mượn của bọn họ 3.000 tệ. Vay tiền đi khám bệnh. 3.000 trở thành 3 vạn, trong tích tắc, tôi đã hiểu. Chúc Chúc là gặp phải bọn cho vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, huống chi hiện tại cô ấy còn là một sinh viên, cho dù là một người lớn đã đi làm cũng không thể chịu được mức lãi suất bất thường của bọn cho vay nặng lãi. Nhưng bây giờ không phải là 3.000, dựa theo hợp đồng, bây giờ đã là 3 vạn. Nếu các người muốn lo chuyện bao đồng, vậy thì lấy tiền ra trả đi. Nếu các người không trả nổi, vậy thì đến KTV làm công chúa để gán nợ đi, người đàn ông cường tráng nói với vẻ mặt hung dữ. Công chúa cách nói giảm nói tránh của việc làm gái điếm. Chương 101. Phần 101. Loại chuyện này tôi đã từng thấy trên TV và trên báo trước đó, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Bây giờ gặp phải kiểu cho vay nặng lãi này thì mới biết nó thực sự rất xấu xa. Bọn chúng thực sự dám đưa ra loại yêu cầu này, để đương sự đi làm công chúa sao? Hợp đồng của anh hoàn toàn không được pháp luật bảo vệ. Dương Tuyết tức giận mắng. Hừ, nếu muốn bảo vệ, vậy tại sao cô ta không đến ngân hàng vay tiền đi? Nếu đã tìm bọn tao vay tiền, vậy thì phải trả lại tiền đúng hạn, nếu quá hạn không trả, vậy thì phải nghĩ đến hậu quả chứ. Anh Hồ tiếp tục, gương mặt của Chúc Chúc lại lộ ra sự lo lắng, anh Hồ đừng nói nữa, tôi sẽ trả tiền, anh cũng đừng ở chỗ này nói chuyện nữa, chúng ta đi ra ngoài đi. Chúc Chúc đã phát hiện ra, hiện trường đã có rất nhiều người bắt đầu chỉ trỏ vào cô ấy, điều này khiến nội tâm của cô ấy cảm thấy rất khó chịu. Thấy vậy, tôi kéo Chúc Chúc lại, cô ấy nợ, tôi trả. Thi quyển 2. Tôi kéo Chúc Chúc qua, nói thẳng ra như vậy, tôi muốn giúp Chúc Chúc, giúp cô ấy trả nợ cho tên cho vay nặng lãi này. Tôi làm như vậy không phải là muốn trở thành một anh hùng, mà chỉ muốn làm những gì tôi có thể làm. Những ngày này, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng sư phụ nói rằng trên đời này có nhân quả, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Tham lam hưởng thụ không phải là điều tốt. Hơn nữa đối với những kẻ cho vay nặng lãi, nếu bạn không chống lại bọn chúng sẽ giống như những con chó hung ác, liên tục chọc phá bạn. Ngày hôm nay tôi có khả năng để đánh đuổi bọn chúng, nhưng nếu làm như vậy thì không phải là cách. Chúc Chúc là một sinh viên, nếu cứ để cô ấy dính vào đám người như nhóm côn trùng hút máu như vậy, vậy coi như đời này của cô ấy đã phế rồi. Sau khi tôi nói xong một câu như thế, cái tên anh hổ cho vay nặng lãi kia đã cười lên, ha ha, nói, được thôi. Nếu mày muốn trả tiền cho Chúc Chúc thì bọn tao cũng rất vui mừng. 3 vạn tệ, đưa đây. Tôi liếc nhìn anh ta một cái, lấy điện thoại ra. Người tên anh Hồ khẽ mỉm cười, được. Đinh Phàm, chẳng lẽ anh tính trả tiền cho loại cặn bã như tên đó sao? Dương Tuyết cau mày nói. Nhưng khóe miệng của tôi lại lộ ra nụ cười danh mãnh, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Anh muốn tiền thì tôi sẽ đưa, nhưng nếu lúc đó anh nuốt vào bao nhiêu thì phải trả lại cho tôi gấp mấy lần số đó. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng lúc này lại không nói ra lời. Tôi chỉ nói với Dương Tuyết, đừng lo lắng, tôi có thể xử lý được. Sau đó, tôi đã chuyển 3 vạn tệ mà bên kia yêu cầu thông qua hình thức chuyển khoản của điện thoại di động cho bên kia. Đồng thời, tôi còn đưa tay ra, ý muốn bắt tay với đối phương. Bên kia sửng sốt, nhưng cũng ngạo nghễ vươn tay ra. Nhưng sau khi bắt tay với tôi, thì tên đó lại phát hiện ra lòng bàn tay của mình phủ đầy cho. Mẹ kiếp, tay của mày bẩn thật đấy. Vừa nói, vừa không ngừng phủi tay. Tôi cười khẩy không nói gì. Dương Tuyết thấy vậy thì dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn tôi. Sau đó, cái tên anh Hổ này đã gọi điện thoại, kêu người hủy bỏ hợp đồng mượn tiền của Chúc Chúc. Anh Hổ mang theo vẻ tự mãn mà liếc tôi một cái, rồi nhìn Chúc Chúc, Chúc Chúc, bạn của cô rất trượng nghĩa. Đúng rồi, sau này nếu cần tiền, nhớ hỏi anh Hổ. Nói xong, tên này cười ha hà, còn tôi thì cười lạnh một tiếng, nói với cái tên anh Hổ này, anh Hổ. Mấy ngày nay trời trở lạnh. Gặp phải chuyện không như ý, nhớ tới Trấn Thanh Thạch tìm tôi. Anh Hổ kia không hiểu ý của tôi, cho nên sửng sốt một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng với tôi, kêu tao tới tìm mày vui vẻ hả? Mẹ mày, mày ăn nhiều đến mức lú lẫn rồi đó. Anh em đâu, đi thôi. Nói xong, anh Hổ rời đi với vẻ mặt kiêu ngạo. Sau khi anh Hổ rời đi, nhà hàng cũng khôi phục trật tự buôn bán bình thường. Chúc Chúc rất xấu hổ nhìn tôi, Đinh, Đinh đạo trưởng. Thật xin lỗi, còn để anh trả tiền thay tôi. Nhưng anh yên tâm, tôi nhất định sẽ kiếm được tiền và trả lại cho anh. Tôi mỉm cười, không sao, cô là bạn của Dương Tuyết, tức là bạn của Đinh Phàm tôi. Không có việc gì đâu, tiền kia của tôi cũng không phải muốn lấy là lấy được. Mấy ngày nữa, tôi sẽ khiến tên đó chẳng những phải nôn hết ra, nhất định còn phải cho tên đó chảy thêm ít máu mới được. Nói xong, tôi trực tiếp ngồi xuống tiếp tục ăn thịt dê. Chúc Chúc đương nhiên không hiểu ý của tôi, nhưng Dương Tuyết ở bên cạnh là người trong nghề, cho nên vừa nghe thấy những gì tôi nói, cộng với những gì tôi đã nói với anh Hổ vừa rồi, cùng với đống tro tàn xuất hiện trên lòng bàn tay của anh Hổ sau khi bắt tay với tôi, rõ ràng là đã đoán được tôi muốn làm gì. Vừa rồi lúc tôi và anh ta bắt tay với nhau, rõ ràng là đã bị tôi bí mật bỏ bùa. Chương 102. Phần 102. Tro tàn đó là tro của bùa chú. Rõ ràng, vừa rồi tôi đã dùng một chút thủ đoạn nhỏ để đối phó tên này, hơn nữa vừa rồi còn gieo thêm một bùa lệnh nữa. Tôi làm như vậy là để dạy cho anh ta một bài học. Nếu để đời này của tên đó tiếp tục nối giáo cho giặc như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu học sinh bị tên này hãm hại nữa. Không biết bao nhiêu học sinh tốt bị những người này hãm hại rồi trở thành công chúa, cuối cùng là bị luân hãm không thể thoát ra. Mặc dù khi tôi mới vào nghề, sư phụ đã nhiều lần dặn tôi không được dùng thuật pháp để đối phó với người thường. Nhưng tôi nghĩ mình đang làm đúng. Tôi không mưu cầu tư lợi, cũng không có ý hại anh ta, tôi chỉ dạy cho tên đó một bài học mà thôi. Để anh ta nhớ lâu một chút, cũng gián tiếp diệt trừ một khối u ác tính, kẻo anh ta tiếp tục làm hại những người khác. Tiếp theo, chúng tôi tiếp tục ăn cơm. Trong lúc đó, có thể Chúc Chúc cảm thấy có hơi xấu hổ, bởi vì mọi người xung quanh ít nhiều gì thì cũng đang nghị luận về cô ấy. Sau khi cảm ơn tôi, cô ấy cáo lỗi và rời đi trước. Chúng tôi cũng không níu kéo cô ấy, chỉ trấn an cô ấy một chút để cô ấy an tâm quay về chăm sóc cha mình cho thật tốt. Sau bữa ăn, tôi đi theo Dương Tuyết đến trường và chuẩn bị mang đồ ra ga xe lửa. Trên đường đi, có khá nhiều bạn cùng lớp chào hỏi với Dương Tuyết, có vẻ như cô ấy rất nổi tiếng. Tòa nhà ký túc xá nữ không được phép đi vào, vì vậy tôi chỉ có thể đợi cô ấy ở cửa. Nhưng nói gì thì nói, hành lý của Dương Tuyết cũng quá nhiều rồi. Túi lớn rồi túi nhỏ, đóng gói rất nhiều. Bên cạnh đó, giá vẽ và bảng vẽ gì đó, một mình thì đúng là không thể xử lý được, chẳng trách cô ấy đã sớm kêu tôi đến xách hộ hành lý giúp cô ấy. Sau đó, tôi mang theo hành lý rồi đi theo Dương Tuyết đến nhà ga xe lửa. Dọc đường có tiếng cười nói rôm rả, không khí thật vui vẻ. Đến ga tàu, tôi không vội rời đi mà đợi tàu đến. Giúp Dương Tuyết nâng hành lý lên tàu xong xuôi, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, đoàn tàu sắp rời bến, tôi nói với Dương Tuyết, được rồi, mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, tôi cũng nên đi rồi. Học kỳ sau tới đây đi học, cô nhớ gọi điện thoại cho tôi nhé. Nói xong, tôi mỉm cười muốn rời đi. Nhưng Dương Tuyết lại bĩu môi, được, trở về nhớ gọi cho tôi đấy. Được, tôi cười nói, vẫy tay rồi xuống xe. Sau khi xuống xe thì tôi cũng không dừng lại mà đi thẳng ra khỏi nhà ga. Nhưng khi tôi đang ngồi trên xe taxi, một chương trình phát thanh trên taxi đột nhiên thu hút tôi. Hiện tại có một tin tức chấn động. Theo tin tức của đài phát thanh chúng tôi, một cậu bé 3 tuổi vừa mất tích ở quảng trường Lục Mộc. Cậu bé cao khoảng 95cm, mắt nhỏ, trước lúc bị mất tích thì có mặc một chiếc áo khoác lông màu đen, trên cằm có một nốt ruồi. Xin hãy chú ý kỹ một chút, nếu mọi người tìm thấy bất cứ điều gì. Xin vui lòng liên hệ với đài phát thanh này hoặc gọi ngay cho cảnh sát, hoặc mọi người có thể gọi trực tiếp cho gia đình của cậu bé. Xin chân thành cảm ơn, một loạt phát thanh lại được phát đi phát lại mấy lần trên đài, nhưng sắc mặt của tài xế taxi lại trầm xuống, mẹ nó, đã là đứa thứ tư trong tháng rồi. Đám buôn người chết tiệt này càng ngày càng táo tợn. Đột nhiên nghe thấy tài xế taxi nói như vậy, khiến tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Sau đó tôi cũng mở miệng nói, sư phụ. Tại sao lại có 4 đứa? Chẳng lẽ 4 đứa trẻ đều đi lạc sao? Đúng vậy, bây giờ nếu như bắt được bọn buôn người nào thì nên xử bắn luôn thì hơn. Tài xế taxi tức giận nói, vẻ mặt khó chịu, nếu như nói con nhà ai chỉ là đi lạc thì tốt quá rồi, còn nếu bị bọn buôn người bắt đi, sau đó bị bán cho một gia đình nào khác thì coi như là còn giữ được mạng. Nhưng nếu bị bọn ăn mày nào đó mua được, sau đó sẽ bị chặt đứt tay chân. Rồi bị ném ra ngoài đi ăn xin hoặc bị bán để lấy nội tạng, vậy thì coi như là tạo nghiệp chướng cho mình rồi. Tôi nghe được một lát thì cũng cảm thấy lo lắng về những đứa trẻ bị mất tích kia. Nhưng tôi chỉ có thể chú ý nhiều hơn, ngoài ra thì tôi không thể làm gì khác được nữa. Nhưng điều mà tôi tuyệt đối không ngờ tới, chính là sau này không biết là do trời xui quỷ khiến gì mà tôi đã thực sự bị dính vào chuyện này. Chỉ là chuyện này không đơn giản như lời tài xế nói. Mức độ của nó còn ác độc hơn gấp mấy lần so với việc bẻ xương hay mua bán nội tạng. Thi quyển 2. Tôi trò chuyện với tài xế trong xe taxi, Người tài xế này rất có tinh thần trượng nghĩa và nói rất nhiều, chúng tôi trò chuyện được một lúc thì đã đến bến xe. Chương 103. Phần 103. Khi tôi nhìn thấy địa điểm cần đến, tôi trả tiền và ra khỏi xe. Cũng không ở lại quá lâu, tôi định mua vé và ngồi xe về nhà. Kết quả là vừa mới đi được vài bước, liền nghe thấy có người gọi mình, Đinh Phàm. Khi nghe thấy có ai đó gọi mình, tôi theo bản năng tìm về nơi phát ra âm thanh đó. Nhìn xung quanh, tôi thấy có hai cô gái đang đứng ở trên đường cách đó không xa. Nhìn kỹ hơn, ai nha, vẫn là người quen của mình. Là diễn viên trẻ tuyến 18 Ngô Huệ Huệ và Tình Minh Tuyết, cả hai người bọn họ đều có chút giao tình với tôi. Sau khi nhìn đến sắc mặt của Tình Minh Tuyết, quả nhiên là tốt hơn nhiều so với trước đây. Xem ra xác quỷ kia cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô ấy, hiện tại không còn ác quỷ quấn thân, dương khí trên người của cô ấy cũng nhiều hơn, có lẽ cô ấy đã thoát khỏi cái bóng của nam quỷ rồi. Nhưng ngày thường bọn họ đều ở trên phim trường đóng vai phụ, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được bọn họ ở chỗ này. Trên mặt tôi lộ ra nụ cười, tôi vẫy tay với hai người bọn họ, thật trùng hợp. Hai người đi đâu vậy? Chào xong, tôi liền hỏi thăm bọn họ. Hai cô gái đều bước về phía bên này, trên gương mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Tình Minh Tuyết là người đầu tiên trả lời, anh Đinh, chúng tôi sắp đi quay phim. Chuyện lần trước cảm ơn các anh rất nhiều, chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Mà này, hai người đi quay phim ở đâu vậy? Tôi cười nói. Ngô Huệ Huệ nói thêm, miếu thổ địa cũ ở phía tây thành phố, đạo diễn yêu cầu chúng tôi đợi ở nhà ga, ông ấy sẽ cử một chiếc xe đến đón chúng tôi sau. Tên của bộ phim mà hai người đóng là gì? Sao lại phải chạy xa như vậy chứ? Trên gương mặt tôi lộ ra sự khó hiểu. Ngô Huệ Huệ lại cười hì hì rồi mở miệng nói, một bộ phim cổ trang lãng mạn siêu nhiên, Hồ Nữ U Hồn. Tôi sững sờ tại chỗ một lúc, Hồ Nữ U Hồn, cái tên này khá mới mẻ đấy. Trước kia có một bộ phim Thiếu Nữ U Hồn rất nổi tiếng, không ngờ lần này bọn người Ngô Huệ Huệ lại muốn quay một bộ Hồ Nữ U Hồn. Tôi còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Tình Minh Tuyết đã chen ngang, lần này tôi và Huệ Nhi sẽ diễn cùng nhau, chúng tôi sẽ đóng vai nha hoàn của nữ chính. Có rất nhiều cảnh quay, lời thoại và cảnh hành động cũng rất nhiều. Tình Minh Tuyết cười tâu toét, bộ dáng trông rất hạnh phúc. Đối với hai người này thì tôi cũng có chút hiểu biết. Một diễn viên trẻ đơn thuần không có bối cảnh nhưng cũng không muốn dùng quy tắc ngầm, thường đóng vai một người qua đường, hay làm nền gì đó, ngày thường ăn cơm hộp, kiếm tiền thuê nhà. Ngô Huệ Huệ thì có hoàn cảnh tốt hơn một chút, bởi vì lớn lên tương đối dễ nhìn, cho nên thỉnh thoảng còn có một vài câu thoại. Trước đó vài ngày, bộ phim Y tá Đàm Linh của cô ấy có nhiệt độ và độ thảo luận cao, cho nên hiện tại cũng coi như là có một mức độ nổi tiếng nhất định. Về phần Tình Minh Tuyết, cô ấy thuộc ngoài tuyến 19. Cho nên lần này có thể tham gia vào vai diễn nha hoàn trong bộ phim Hồ Nữ U Hồn, đương nhiên là rất vui vẻ rồi. Đúng vậy, bộ phim này đúng là cơ hội hiếm có, hơn nữa bên nhà sản xuất cũng đầu tư không nhỏ, so với bộ phim Y tá Đàm Linh thì nhiều hơn 2 vạn, trên gương mặt của Ngô Huệ Huệ cũng mang theo một tia kích động. Khi nói đến việc quay phim, cả hai người bọn họ dường như biến thành hai con người khác, nói chuyện không ngừng. Cũng có thể là do tôi đã từng giúp đỡ bọn họ. Cho nên lúc này bọn họ mới không ngừng giới thiệu cho tôi về những cảnh quay mới, nữ chính là ai, vân vân. Kết quả là nói chuyện hồi lâu mà tôi cũng không chen vào được câu nào, đang lúc không biết nói gì thì xe đón bọn họ đã chạy tới. Đó là một chiếc xe khách bình thường loại nhỏ, khi Ngô Huệ Huệ và Tình Minh Tuyết thấy xe của mình đã đến, bọn họ chào tôi và nói rằng muốn rời đi. Kết quả là vào lúc này, một cái đầu từ cửa sổ xe phía trước thò ra. Tôi nhìn thoáng qua, người này tôi biết. Ông ta chính là đạo diễn của bộ phim Y tá Đàm Linh trước đó, Trương đạo diễn. Mà sau khi tên này nhìn thấy bộ dạng của tôi, khuôn mặt của ông ta đột nhiên trở nên vui vẻ, hướng về phía tôi kêu lên một tiếng, Đinh, Đinh đạo trưởng. Nói xong, người này vội vàng xuống xe. Ông ta hoàn toàn không thèm để ý tới Ngô Huệ Huệ và Tình Minh Tuyết, mà chạy đến nắm lấy tay tôi, Đinh đạo trưởng. Đã lâu không gặp, chuyện lúc trước tôi thật sự phải cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có sự giúp đỡ của anh. Bộ phim Y tá Đàm Linh của chúng tôi sẽ không lấy được thành công lớn như vậy. Tôi hơi ngượng ngùng, Trương đạo diễn khách sáo quá rồi, đều là nhờ ông hướng dẫn tốt và công lao của các diễn viên trong đoàn làm phim của ông mà. Chương 104. Phần 104. Không, nếu không phải nhờ có anh giải quyết được thứ ở trong căn biệt thự kia, bộ phim này của chúng tôi căn bản không thể tiếp tục quay. Cũng bởi vì chuyện lần trước, đã cho tôi cảm hứng mới. Anh xem, bộ phim mà chúng tôi sẽ quay lần này là một bộ phim lớn theo kiểu cổ trang linh dị mới, Hồ Nữ Ô Hồn. Một câu chuyện xưa về tâm linh và tình yêu xen lẫn hận thù. Trương đạo diễn nắm lấy tay tôi, nói không ngừng. Bị một người đàn ông to lớn như vậy, hơn nữa còn là một người đàn ông trung niên đầu chọc bóng nhờn lôi kéo ở trên đường phố như thế, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu và xấu hổ. Cuối cùng khó khăn lắm thì tôi mới rút được tay ra, Trương đạo diễn lại nói, Đinh đạo trưởng, anh là ngôi sao may mắn của đoàn phim chúng tôi. Lần này chúng tôi quay một bộ phim mới, đúng lúc hôm nay là ngày khai máy, anh là một đạo sĩ có bản lĩnh và đạo hạnh cao, cho nên nhất định phải nể mặt tôi mà đến đấy. Đến lúc đó, anh tự mình khai quang điểm nhãn cho máy ảnh và đạo cụ của đoàn làm phim chúng tôi, để chúng tôi làm gì cũng bình an vô sự. Vậy thì quá tốt rồi, vị Trương đạo diễn này mồm năm miệng 10 nói mãi, tôi nghe xong thì sửng sốt. Mẹ nó, máy quay mà cũng cần khai quang điểm nhãn sao? Cái yêu cầu này cũng quá vô lý rồi, mà đây còn là lần đầu tiên tôi nghe được nữa chứ. Cho nên tôi đã từ chối trước, nói rằng tôi còn có việc khác phải làm. Dù sao thì tôi cũng không có hứng thú với việc quay phim, còn không bằng về nhà ngủ tốt hơn. Kết quả là câu nói tiếp theo của Trương đạo diễn làm tôi động lòng. Đinh đạo trưởng yên tâm đi, lần này nhất định sẽ không để anh đi về bằng tay không, bởi vì đoàn làm phim của chúng tôi lần này có đủ kinh phí, phí bình an và phí khai quang, còn có thù lao, tuyệt đối đầy đủ. Đinh đạo trưởng, anh cũng đừng do dự nữa, coi như cho chút thể diện và cổ vũ cho chúng tôi đi. Nói xong, Trương đạo diễn đã nắm tay tôi kéo lên xe. Ngô Huệ Huệ và Tình Minh Tuyết nhìn thấy vậy thì cũng che miệng lại cười tủm tỉm. Cuối cùng, Tình Minh Tuyết cũng nắm lấy tay tôi rồi từ phía sau đẩy tôi đi, anh Đinh, đi đi. Trương đạo diễn đã nói như vậy rồi, coi như là cầu bình an cho sự an toàn của đoàn làm phim chúng tôi đi, để chúng tôi có thể yên tâm quay phim. Đúng vậy đấy Đinh Phàm, dù sao thì anh cũng không có chuyện gì quan trọng, chúng tôi đi cùng nhau đi. Ngô Huệ Huệ cũng nói. Tôi thấy đối phương khách khí như vậy, lại còn được mời tận tình như thế, thậm chí còn có tiền thù lao, không đi cũng không được. Vậy được rồi, vậy để tôi đi khai quang cho mấy người. Tôi cười nhẹ nói. Ha ha ha, tốt quá rồi, lên xe đi, chúng ta mau đi đến miếu thổ địa ở phía tây thành phố đi. Trương đạo diễn vui vẻ nói. Sau đó, tôi đi theo Ngô Huệ Huệ lên xe. Trên xe còn có khá nhiều nhân viên khác của đoàn làm phim. Hầu hết những người trong chiếc xe này là nhân viên hậu cần, ánh sáng, đạo cụ, trang điểm gì đó. Trong đó cũng có mấy người tôi đã từng gặp ở trong căn biệt thự có quỷ, cho nên xem như là đã biết nhau rồi. Mà đoàn phim này cũng bởi vì bộ phim Y tá Đàm Linh phát sóng nhận được sự quan tâm của nhiều người, tỷ lệ người xem cũng tốt, sau khi kiếm được một khoản tiền nhất định, nên đã tiếp tục đi theo đoàn phim này. Bây giờ đã kéo được người đầu tư tiền vào. Tổng vốn đầu tư của bộ phim chiếu mạng này gần 600 vạn tệ, có thể nói là cực kỳ cao. Trong xe, tôi cũng liếc nhìn kịch bản của họ. Cốt truyện khá máu chó, thư sinh cổ đại ở trong miếu hoang gặp phải một nữ quỷ thưởng thức tài năng của thư sinh, sau đó là trở thành chuyện xưa song túc song phi. Song túc song phi chỉ cặp nam nữ yêu đương thắm thiết không phân ly, chung giường chung chiếu, như hình với bóng, sau hơn một giờ, chúng tôi đến nơi. Nơi được tuyển chọn rất tốt, có một loại cảm giác hoang vắng và đổ nát. Mặc dù nơi này là ở ngoại ô thành phố, nhưng lại hoàn toàn cách biệt với thành thị. Thậm chí còn kém hơn cả nông thôn, hầu như không có người qua lại. Xung quanh mọc đầy cỏ dại và cây cối, xa xa có một ngôi miếu thổ địa đổ nát, tạo cho người ta một cảm giác u ám. Thi quyển 2. Ngôi miếu thổ địa ở phía tây thành phố này bởi vì quá hoang vắng, lại không có người xử lý cho nên đã sớm chặt đứt hương hỏa. Vào các ngày trong tuần hầu như không có người, mà đoàn làm phim của Ngô Huệ Huệ đã lên kế hoạch bắt đầu quay ở đây từ tối nay và kéo dài liên tục trong 60 ngày. Trước chúng tôi cũng đã có một số thành viên của đoàn làm phim chạy tới nơi này. Chúng tôi vừa đến nơi đã bị Trương đạo diễn dẫn vào trong. Nhưng mới đi được mấy bước, liền nghe thấy bên trong miếu thổ địa truyền đến thanh âm cãi cỏ, cô có biết phân rõ trái phải không đấy? Chúng tôi tới nơi này là để quay phim, cô muốn chiếm lấy nơi này là có ý gì? Chương 105. Phần 105. Ngay sau đó, một giọng nữ lanh lảnh đột nhiên vang lên, hừ. Quay cái rắm. Nếu hiện tại các người không rời đi, chờ đến khi trời tối rồi thì có muốn đi cũng không có cơ hội rời đi đâu. Ngay khi chúng tôi vừa nghe đến đấy, một số nhân viên đang làm việc ở bên ngoài cũng đã nhìn thấy chúng tôi. Mấy nhân viên công tác vội vàng tiến lên nghênh đón, Trương đạo diễn, ông tới rồi. Trương đạo diễn, bên trong miếu có một cô gái chiếm chỗ không chịu rời đi, còn ra tay đánh người, khiến cho chúng tôi hoàn toàn không thể bắt đầu công việc. Một nhân viên khác nói, Trương đạo diễn cau mày, còn có chuyện như vậy sao, để tôi đi xem. Vừa nói, đạo diễn Trường vừa hùng hổ đi về phía trước. Tôi và Ngô Huệ Huệ đi theo phía sau, cũng hướng về phía miếu thổ địa mà đi. Nhưng càng đi về phía miếu thổ địa, tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì tôi lờ mờ phát giác ra, bên trong ngôi miếu thổ địa này đang phiêu đãng một luồng sát khí như có như không. Nó rất mờ nhạt, nhưng tôi có thể chắc chắn, thứ đó nhất định là một luồng sát khí không thể nghi ngờ. Nếu là âm khí thì cũng không có gì đáng ngại. Bởi vì đây là một ngôi miếu cổ, khi du hồn dã quỷ đi ngang qua, có thể sẽ chọn nơi này làm chỗ nghỉ chân. Cho dù có rất nhiều du hồn dã quỷ đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể lưu lại âm khí, còn nếu nồng độ âm khí ở xung quanh trở nên rất cao, giống như bãi tha ma hay nghĩa địa thì tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sát khí. Mà nguồn gốc của loại sát khí này cũng chỉ có một, đó chính là của một loại tà vật âm sát. Nói cách khác, gần đây đã có thứ gì đó hóa sát. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước, bởi vì tôi cũng đang dự định đến kiểm tra miếu thổ địa kia. Một lúc sau, chúng tôi đến cửa ra vào của miếu thổ địa. Ở nơi này đã bao vây khá nhiều người, mà bọn họ còn đang chặn cửa. Trương đạo diễn trầm mặt nói, đứng ở nơi này làm gì? Mọi người nhường đường đi, nhường đường nào? Thấy người tới là Trương đạo diễn, những người này vội vàng chào hỏi, Trương đạo diễn, cuối cùng thì ông cũng tới rồi. Trương đạo diễn, cô gái ở bên trong đánh tôi. Một thanh niên chừng 20 tuổi mở miệng, một mặt ủy khuất nói. Bị phụ nữ đánh mà anh còn không biết xấu hổ mà nói ra à. Trương đạo diễn đi vào, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Là ai dám đánh người của tôi? Trương đạo diễn hung hăng nói. Tôi cũng đã bước vào bên trong miếu thổ địa, nhưng khi tôi nhìn vào bên trong ngôi miếu này, lại phát hiện, lúc này vậy mà lại có một cô gái trẻ đang ngồi ở phía trên bàn thờ trong miếu. Cô gái này trông khoảng 17, 18 tuổi, dáng dấp khá ưa nhìn, tạo cho người ta một cảm giác là tiểu gia Bích Ngọc. Tiểu gia Bích Ngọc con gái rượu, con gái một, con gái cưng. Vẻ mặt điềm tĩnh cũng không sợ những người xung quanh chỉ trích, cô ấy bình tĩnh mà cúi đầu ăn hạt hướng dương. Lúc này khi Trương đạo diễn mở miệng nói chuyện, cô gái khinh thường liếc ông ta một cái, ông bị mù hay là mắt gắn ở dưới mông. Ở đây ngoài tôi ra còn có ai nữa sao? Đồ ngốc! Trương đạo diễn vừa nghe thấy lời này, suýt nữa tức giận đến phun ra một ngụm máu, ý của cô là gì? Cô đánh người của tôi rồi mà còn dám kiêu ngạo như vậy. Chúng tôi tới nơi này là để quay phim, một cô gái miệng còn hôi sữa như cô tới nơi này làm gì? Nếu muộn rồi, gặp phải người xấu thì làm sao? Đi mau, đi nhanh đi, không thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Cô gái trừng mắt nhìn Trương đạo diễn, được, tôi muốn xem ông không khách như thế nào. Ha ha, chẳng lẽ cô thật sự không hiểu sao? Chúng tôi quay phim ở chỗ này. Cô lại ngồi ở chỗ đó thì làm sao chúng tôi quay phim được. Thấy đối phương là một cô gái nhỏ, Trương đạo diễn cũng có chút bất đắc dĩ, tựa như không còn cách nào khác. Nhưng cô gái này lại trực tiếp nhảy xuống khỏi bàn thờ rồi nói, hừ. Còn quay phim gì nữa, cũng may tôi tới sớm, nếu không thì các người có thể sống đến ngày mai hay không còn chưa biết được đâu. Khi nghe đến điều này, tôi không khỏi nhướng mày, lập tức nghĩ tới sát khí mà tôi vừa mới cảm nhận ra lúc nãy. Chẳng lẽ cô gái ở trước mặt này cũng cảm ứng được sát khí sao? Cũng là một người trong nghề tinh thông đạo thuật sao? Trong lòng tôi cảm thấy nghi ngờ nhưng không nói gì, vẫn đứng ở bên cạnh quan sát bọn họ. Nói bậy bạ gì vậy? Chẳng lẽ còn có quỷ sao? Cô đến từ đâu thì về chỗ đó đi, nếu không thì tôi sẽ kêu người kéo cô đi. Trương đạo diễn có chút tức giận, tinh khí của cô gái này cũng không tốt, sắc mặt trầm xuống, được. Để tôi xem ai có thể kéo tôi đi. Nói xong liền mở to đôi mắt ngấn nước, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn về phía Trương đạo diễn. Chương 106. Phần 106. Trương đạo diễn là người lớn nhất ở đây, lại đứng trước mặt nhiều người như vậy, ông ta cảm thấy bản thân đã mất hết thể diện. Ông ta hừ lạnh một tiếng ngay tại chỗ, chuẩn bị gọi mấy nhân viên đến đuổi cô gái đi. Nhưng cô gái này chỉ bĩu môi, tay trái lặng lẽ kết thành một đạo kiếm chỉ. Mọi người đều không chú ý tới điểm này. Nhưng tôi thì thấy, con người đột nhiên giãn ra, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, đây chính là tụ khí ấn. chỉ những người trừ tà biết đạo thuật thì mới hiểu được thủ ấn này. Lúc này tôi đã xác định được, cô gái này tuyệt đối không phải là một cô gái bình thường, mà giống như tôi, là một người trừ tà biết đạo thuật. Tôi thấy tình hình hơi căng thẳng, có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Cho nên cũng không để ý đến chuyện khác nữa, tôi liền tiến lên ngăn cản Trương đạo diễn. Trương đạo diễn có chuyện gì thì cứ từ từ nói, đừng tức giận như vậy. Đinh đạo trưởng, anh mau nhìn cô gái nhỏ này đi, chuyện này không cần anh xen vào, đợi tôi đuổi được cô ta đi rồi, chúng ta sẽ cử hành nghi thức khởi động máy. Trương đạo diễn nói, nhưng tôi ngăn ông ta lại rồi nói, Trương đạo diễn đợi một chút, ngôi miếu này có thể. Khi tôi nói đến đây, tôi hạ giọng và liếc sang một bên. Trương đạo diễn nghe thấy giọng điệu đột ngột thay đổi của tôi, hơn nữa tôi còn liếc mắt nhìn xung quanh, đồng thời nghĩ đến nghề nghiệp của tôi là gì, trong tiềm thức lộ ra một tia hoảng sợ. Đinh đạo trưởng, anh, ý của anh là, trong ngôi miếu này có cái gì đó sao? Trương đạo diễn đã hạ thấp giọng khi nói ba chữ cuối cùng, mà còn nói rất nhỏ. Thấy vẻ mặt khiếp sợ của Trương đạo diễn, tôi lập tức thấp giọng trả lời, tôi cũng chưa rõ, cho nên ông cứ từ từ đã. Nói xong tôi quay người lại nhìn cô gái kia. Lúc này, tôi cũng phát hiện cô gái kia đang nhìn tôi nhưng không nói gì cả, thủ ấn ở trong tay cũng đã nới lỏng. Tôi mỉm cười với cô ấy, rồi nói, Tam Tôn Ngũ Liệt Linh Bảo Tông, tả hư hữu thật tỏa đương trung. Trong miệng tôi đột nhiên thốt ra một câu như vậy, những người đứng ở bên cạnh tôi đều tỏ ra bối rối, không biết tôi đang nói gì. Nhưng cô gái đứng ở phía đối diện tôi lại sửng sốt, lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng cô ấy vẫn vô thức mà trả lời một câu, sơn nhân quá đạo mạc tập nhiễu, thiên tôn thượng sơn tự thối bàng. Trong lòng tôi buông lỏng, lúc này có thể chắc chắn 100% rồi. Cô gái ở trước mặt cũng giống như tôi, là một đồng đạo trong nghề, là người trừ tà trong thành phố. Câu nói mà tôi và cô gái này vừa rồi đã dùng là ngôn ngữ trong nghề. Sau khi tôi chân chính bước chân vào nghề này, sư phụ đã dạy tôi một chút ngôn ngữ cơ bản ở trong nghề. Lúc đó tôi cảm thấy chuyện này không có tác dụng gì, bởi vì lúc này đã là niên đại nào rồi mà còn dùng ngôn ngữ trong nghề nữa. Nhưng không ngờ hôm nay bản thân tôi lại phải dùng tới, hơn nữa đối phương còn thật sự đáp lại. Trong lời nói của tôi tiết lộ việc tôi là đệ tử của tổ sư gia Tam Thanh. Mà câu đáp của đối phương, ý đại khái của nó là cô ấy cũng là người trong đạo gia, đi ngang qua đây, cũng muốn hướng tới thiên tôn học đạo. Trong khi tôi còn đang cảm thấy ngạc nhiên thì cô gái kia đã có phản ứng trước. Trên khuôn mặt âm trầm của cô ấy đã hiện lên một tia vui mừng, cô ấy chắp tay hướng về phía tôi, vui vẻ nói, đạo hữu. Thi quyển 2. Cô gái đó đột nhiên nói một câu như vậy, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Tôi nhìn anh nhìn tôi. Nhưng tôi cũng không để ý tới vẻ mặt của đám người này, cũng chắp tay chào lại, trên mặt cũng lộ ra nụ cười rồi nói, đạo hữu. Vị Trương đạo diễn này là bạn bè của tôi, ông ấy tới đây để quay phim, vừa rồi đã đắc tội, mong đạo hữu thông cảm. Vừa dứt lời, cô gái đã xua tay, quên đi. Đại nhân không chấp tiểu nhân, nếu đã là người trong nghề, vậy thì mau kêu bạn bè của anh rời khỏi đây đi. Một lúc nữa trời sẽ tối, lỡ có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng thì không hay đâu. Nghe vậy, tôi không tiếp tục nói chuyện với cô gái đó nữa mà quay sang nhìn Trương đạo diễn ở bên cạnh, hạ giọng nói, Trương đạo diễn, những gì tôi vừa nói là ngôn ngữ trong nghề, cô gái này cũng là một đạo sĩ. E rằng nơi này có thứ gì đó không sạch sẽ, mọi người lui ra ngoài trước đi, để tôi nói chuyện với cô ấy thêm một lúc nữa. Sau khi trải qua sự cố ở căn biệt thự có quỷ, Trương đạo diễn đã sớm tin tưởng vững chắc vào chuyện có liên quan đến quỷ thần. Hơn nữa, đối với bản lĩnh cùng với kinh nghiệm của tôi trong nghề này thì ông ta hoàn toàn không nghi ngờ một chút nào. Lúc này lại thấy tôi đang nói chuyện với cô gái kia, mà trong lời nói, ông ta cũng mơ hồ phát giác ra cô gái này không phải là người bình thường. Chương 107. Phần 107. Đặc biệt là hiện tại còn nghe thấy tôi xác định, còn nói nơi này có thứ gì đó không sạch sẽ, khiến cho trái tim của ông ta không khỏi lộp bộp một tiếng. Đinh đạo trưởng, ở đây thực sự có sao? Trương đạo diễn nuốt nước miếng, kinh ngạc nhìn bốn phía. Tôi mỉm cười, Trương đạo diễn không cần lo lắng, nơi này quanh năm không có người ở, cho nên âm khí mới nặng như thế, có thứ gì đó không sạch sẽ là chuyện rất bình thường, cho nên mọi người ra ngoài trước đi, tôi nói chuyện với vị đạo hữu này một chút. Nếu chúng tôi có thể giải quyết thì nhất định sẽ giải quyết nó càng sớm càng tốt, sẽ không làm chậm trễ việc quay phim của mọi người đâu. Giọng nói của tôi không lớn, cho nên chỉ có hai người chúng tôi nghe thấy. Nhưng những người đứng xem ở cửa cũng đã xì xào bàn tán, bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng cho lắm. Thằng nhóc đó là ai vậy? Hình như không phải là người trong giới chúng ta thì phải. Mẹ kiếp, có vẻ như rất quen thuộc với Trương đạo diễn của chúng ta đó. Chẳng lẽ là một nhân vật lớn được nội bộ điều động đến đây sao? Một nam một nữ này thật sự rất buồn cười, còn đạo hữu với nhau nữa chứ, nhất định là do bọn họ đọc quá nhiều tiểu thuyết huyền huyễn rồi. Ngoạc kép ngoạc kép, dù sao thì có đủ loại thanh âm, mồm năm miệng mười. Trương đạo diễn không quan tâm, lúc này lại nghe tôi nói như vậy khiến ông ấy nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó ông ấy lập tức tỏ ra cung kính mà gật đầu một cái về phía tôi, được, được, tôi tin Đinh đạo trưởng, anh nói thế nào thì tôi sẽ làm thế đó. Vậy thì tôi sẽ đưa bọn họ ra ngoài trước. Làm phiền ông rồi. Trương đạo diễn gật đầu, sau đó quay người lại, sắc mặt lập tức trầm xuống, đứng ở đây làm gì vậy? Đều ra ngoài hết đi, ra ngoài, nói xong, Trương đạo diễn bắt đầu đuổi người. Cả Ngô Huệ Huệ và Tình Minh Tuyết đều có chút không rõ ràng về tình huống này. Ngô Huệ Huệ cau mày, sau đó gọi tôi một tiếng, Đinh Phàm, nghe thấy giọng nói của Ngô Huệ Huệ, tôi quay người nhìn sang. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ngô Huệ Huệ ngập ngừng hỏi. Chuyện nhỏ thôi, cho nên hai người đi ra ngoài trước đi. Tôi có thể xử lý. Vừa dứt lời, Trương đạo diễn liền nói với Ngô Huệ Huệ, đi thôi, Huệ Nhi, Đinh đạo trưởng đã bảo chúng ta ra ngoài, đương nhiên là có đạo lý. Mặc dù Ngô Huệ Huệ cảm thấy rất khó hiểu nhưng cô ấy vẫn bước ra ngoài cùng với đám người Trương đạo diễn. Ngay khi những người này vừa rời đi, cô gái kia liền nở một nụ cười ngọt ngào với tôi. Chắp tay nói, đạo hữu, không ngờ ở chỗ này lại có thể gặp được đạo hữu, tại hạ là Từ Lâm Tĩnh của phái Mao Sơn, không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Đột nhiên nghe cô gái nói như vậy khiến tôi cảm thấy bị bất ngờ. Phái Mao Sơn, cô ấy nói mình là người của phái Mao Sơn. Phái Mao Sơn là gì? Đó là một môn phái rất nổi tiếng trong nghề của chúng tôi, thậm chí là một tông môn nổi tiếng nhất thiên hạ. Nó cũng đã được rất nhiều bộ phim Hong Kong phục chế lại. Mỗi khi nhắc đến bắt quỷ trừ yêu, người ta sẽ nghĩ ngay đến những đạo sĩ ở phái Mao Sơn. Cô gái tên Từ Lâm Tĩnh này thực sự là đệ tử của phái Mao Sơn sao? Trong lòng tôi kinh hãi, nhất thời không phản ứng lại. Từ Lâm Tĩnh thấy tôi trố mắt không nói lời nào, cũng nghi hoặc nói, đạo hiểu, hả? Tôi tên là Đinh Phàm, không có môn phái, chỉ làm tán đạo, cũng không có bao nhiêu bản lĩnh, tôi cười nói. Tán đạo tu đạo một mình. Từ Lâm Tĩnh cũng không để ý, đạo hữu quá khiêm tốn rồi, gặp mặt là có duyên. Tôi nói cho anh biết này, anh nên khuyên những người bạn đang quay phim kia, tốt hơn hết là nên rời khỏi nơi này, bởi vì nơi này có thứ không sạch sẽ. Từ Lâm Tĩnh mở to hai mắt, giọng điệu nghiêm túc. Thứ mà tôi muốn hỏi chính là chuyện này, cho nên lập tức hỏi lại, tôi cũng vừa mới tới thôi, cảm ứng được sát khí lúc có lúc không, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ Lâm Tĩnh nghe tôi nói, trực tiếp trả lời, xung quanh đây có mấy con quỷ búp bê, tôi đã điều tra rất lâu rồi mới lần ra chúng ở gần đây, sau đó Từ Lâm Tĩnh kể cho tôi tất cả những gì cô ấy biết. Cô ấy nói nửa tháng trước, cô ấy và một số bạn học đi ra ngoài hát karaoke, khi họ trở ra thì đã là 3 giờ sáng. Nhưng khi cô ấy đi ra và có đi ngang qua một con hẻm, lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ, cô ấy cảm thấy có sát khí. Với bản năng của một người trừ tà. Rượu trong người Từ Lâm Tĩnh đã lập tức tan đi một nửa. Lúc đó cô ấy cũng không chút do dự, lập tức mở thiên nhãn ra, sau đó là đi theo hướng của sát khí mà tìm kiếm. Kết quả là sau khi tìm kiếm, thực sự đã tìm thấy 3 con quỷ búp bê trông rất hung dữ ở sâu trong một con hẻm. Chương 108. Phần 108. Lúc đó, 3 con quỷ búp bê này đang ngồi xổm trên mặt đất, đang hút tinh khí của một người đàn ông say rượu. Tinh khí của người đàn ông say rượu không ngừng bị rút cạn, thời điểm anh ta sắp bị hút khô, Từ Lâm Tĩnh đột nhiên ra tay. Những con quỷ búp bê đó vừa mới thành hình không lâu, cho nên không có chút đạo hạnh nào, chẳng lẽ chúng có thể là đối thủ của Từ Lâm Tĩnh, một đệ tử chính thống của phái Mao Sơn sao? Kết quả là sau vài hiệp đấu, 3 con quỷ búp bê đã bị đánh bại. Bởi vì Từ Lâm Tĩnh không mang theo pháp khí, hơn nữa bản thân còn uống rất nhiều rượu. Cho nên mặc dù đã đánh bại 3 con quỷ búp bê nhưng vẫn không thể bắt hoặc giết được chúng. Kết quả là, cuối cùng vẫn để 3 con quỷ búp bê đó trốn thoát. Vấn đề này khiến Từ Lâm Tĩnh vẫn canh cánh ở trong lòng, mà đệ tử của phái Mao Sơn như cô ấy thì luôn chán ghét những người làm ác. Bị ảnh hưởng bởi quan niệm này, Từ Lâm Tĩnh đương nhiên không muốn buông tha cho ba con quỷ búp bê này, vì vậy cô ấy đã dùng các thủ đoạn của riêng mình, bắt đầu điều tra và truy tìm chúng. Cô ấy đã dùng thời gian nửa tháng, cuối cùng vào tối hôm qua đã đi theo một con quỷ búp bê đến vùng phụ cận, đồng thời ở trong miếu thổ địa này tìm được một số dấu vết, cảm nhận được sát khí. Từ Lâm Tĩnh kết luận rằng những con quỷ búp bê đó có lẽ đã định cư ở gần đây, hơn nữa sẽ đến ngôi miếu này thường xuyên, nếu không cũng sẽ không để lại dấu vết và sát khí như vậy. Vì vậy vào hôm nay, Từ Lâm Tĩnh đã đến đây từ sớm, chuẩn bị mai phục ở đây, yên lặng chờ đợi những con quỷ búp bê đó xuất hiện. Bất ngờ là chờ hơn 20 phút, chẳng những không đợi được đám quỷ búp bê đó đến, mà lại đợi được một đoàn làm phim tới đây. Ban đầu Từ Lâm Tĩnh đã cố gắng thuyết phục, nhưng đối phương không thèm nghe cũng không tin tưởng. Cuối cùng là động thủ, nhưng những người bình thường này thì làm sao có thể là đối thủ của đệ tử phái Mao Sơn được. Kết quả là, có mấy người bị đánh vào mặt, cuối cùng bắt đầu một cuộc khẩu chiến, cho đến khi chúng tôi xuất hiện, còn quỷ búp bê mà Từ Lâm Tĩnh nói đến chỉ là một tiểu quỷ mới được mấy tuổi. Nhưng tiểu quỷ này khác với quỷ anh, sau khi quỷ anh giết người, sát khí của nó sẽ tiếp tục tăng lên và giúp nó trưởng thành. Nhưng quỷ búp bê thì không thể, chúng nó chỉ có thể vĩnh viễn lớn được bằng đó, bề ngoài giống như một đứa trẻ, bởi vì bị nhiễm sát khí mà biến thành ác quỷ, cho nên loại tiểu quỷ như vậy còn được gọi là quỷ búp bê. Nghe đến đó, tôi không khỏi hít sâu một hơi, sau đó nói với Từ Lâm Tĩnh, nếu đã là như vậy, tôi sẽ đi nói với bọn họ, bảo bọn họ mau chóng rời đi. Nhưng đêm nay tôi cũng sẽ ở lại đây, đợi những con quỷ búp bê này tới cửa cùng với cô. Thi quyển 2. Từ Lâm Tĩnh nghe tôi nói như vậy thì tỏ ra rất vui mừng, lập tức vỗ vai tôi một cái. Sau đó hào hứng nói, tốt, quá tốt rồi. Một mình cũng chán, nếu có người đi cùng tôi thì tốt quá rồi. Sau khi nói xong, Từ Lâm Tĩnh cười ha hả, tính cách cũng khá hào sảng. Tôi cũng không thèm để ý, chỉ cười nhẹ, được. Vậy tôi ra ngoài nói với họ một tiếng trước. Ừ, đi đi, để bọn họ nhanh chóng rời đi, nếu không lát nữa trời sẽ tối mất, miễn cho bị những thứ kia nhắm tới. Từ Lâm Tĩnh nói, đối với quan điểm này, tôi hoàn toàn đồng ý. Chẳng may xảy ra chút sai sót nào đó, vậy thì sẽ liên quan đến mạng người. Thế là tôi quay lưng bước ra khỏi phòng, sau đó đi thẳng ra ngoài. Ngay khi tôi bước ra khỏi miếu thổ địa, Trương đạo diễn đã chào đón tôi ở bên ngoài. Đinh đạo trưởng, tình hình sao rồi? Sắc mặt của Trương đạo diễn rất căng thẳng, bởi vì ông ấy chưa từng nghĩ đến, nơi này lại có mấy thứ không sạch sẽ. Nơi này là nơi mà ông ta đã khảo sát rất nhiều chỗ, cuối cùng mới chọn nơi này làm nơi đặt căn cứ quay phim. Nơi này không chỉ có bối cảnh và môi trường phù hợp với cốt truyện của phim mà chi phí quay phim cũng thấp. Nếu lại thay đổi địa điểm, không chỉ tăng chi phí chế tác và kéo dài thời gian. Mà quan trọng hơn chính là bên phía chủ đầu tư có thể sẽ cảm thấy không hài lòng. Vì vậy, Trương đạo diễn chỉ muốn yên ổn quay phim ở nơi này. Ngoài Trương đạo diễn, Ngô Huệ Huệ và Tình Minh Tuyết cũng đi theo, mà nhiều nhân viên ở bên cạnh cũng nhìn về phía tôi. Tôi cũng không do dự nhiều, hạ giọng xuống, dùng âm thanh nhỏ nhất để nói với Trương đạo diễn. Trương đạo diễn, sau khi xác nhận, cô gái nhỏ bên trong là đệ tử của phái Mao Sơn, nơi này quả nhiên là có mấy thứ không sạch sẽ. Hơn nữa còn là thứ mà người ta đã mất nửa tháng mới truy tìm đến nơi này. Chương 109. Phần 109. Trương đạo diễn nghe vậy thì vẻ mặt của ông ta lập tức thay đổi. Đinh đạo trưởng, vậy chúng tôi phải làm sao bây giờ? Anh xem, tôi đã mang theo toàn bộ người và đạo cụ đến đây rồi, nếu như quay phim không thành, vậy thì sẽ rất khó giải thích với bên phía nhà đầu tư. Trương đạo diễn nói với vẻ mặt chua xót. Ngô Huệ Huệ và Tình Minh Tuyết cũng nghe thấy những gì tôi nói, cho nên lúc này cũng không khỏi kinh hãi. Thỉnh thoảng dò xét bốn phía, bộ dáng của bọn họ có chút mất tự nhiên. Trương đạo diễn yên tâm, có tôi ở đây, đương nhiên là sẽ giải quyết ổn thỏa cho ông. Tối nay ông tạm thời dừng lại nghi thức khởi động máy, dẫn mọi người về trước đi, miễn cho một hồi trời tối khiến những thứ đó xuất hiện. Sau khi tôi dọn dẹp xong những thứ đó thì ông lại tới đây. Tôi tiếp tục mở miệng nói. Trương đạo diễn nuốt nước miếng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng ông ta rất tin tưởng vào lời nói của tôi. Lúc này lại liếc mắt nhìn qua miếu thổ địa, sau đó nhìn nhân viên công tác ở xung quanh, rồi nói, được, Đinh đạo trưởng, tôi nghe lời anh. Vậy làm phiền Đinh đạo trưởng rồi, nếu đoàn làm phim của chúng tôi lựa chọn lại địa điểm quay phim khác thì sẽ không kịp thời gian. Tôi khẽ cười, yên tâm, mọi người cứ về trước đi. Trương đạo diễn cũng không dám chậm trễ, bởi vì lần quay phim trước, trong đoàn phim của bọn họ đã chết mất 2 người. Cho nên ông ta không muốn gây ra cái chết nào nữa, lúc này cũng vội vàng quay người nói với nhân viên công tác đang có mặt, Đinh đạo trưởng vừa mới xem phong thủy và xem thời gian, nói hôm nay không phải là ngày lành tháng tốt, chúng ta trở về khách sạn ở trong thành phố trước, chờ đến giờ thì chúng ta lại đến. Nói xong, Trương đạo diễn bắt đầu xua đuổi đám đông xung quanh. Dù sao thì đây cũng là lời mà tôi đã nói với Trương đạo diễn, nhân viên ở khu vực bên ngoài không hiểu tình hình, chỉ cảm thấy tôi đang nói suông, coi tôi là một tên thần côn. Thần côn kẻ lừa đảo. Nhưng khi Trương đạo diễn lên tiếng, những người này cũng không thể nói gì, bởi vì tất cả bọn họ đều phụ thuộc vào Trương đạo diễn để kiếm cơm. Cho dù tối nay không thể khởi công, bọn họ vẫn được trả tiền, cho nên những người này đều cảm thấy rất vui. Vì vậy, ngay khi Trương đạo diễn nói xong câu này, những người xung quanh ông ta bắt đầu thu dọn, chuẩn bị lên xe trở về. Lúc này, Ngô Huệ Huệ và Tình Minh Tuyết cũng quay đầu lại. Cùng lúc đó, Ngô Huệ Huệ nói với tôi, Đinh Phàm, ở đây thực sự có quỷ sao? Khi nhắc đến từ quỷ, Ngô Huệ Huệ cau mày, âm thanh rất nhỏ. Tôi cũng không lừa cô ấy, trực tiếp nói, hiện tại không có, nhưng trời sắp tối rồi cho nên cũng khó nói lắm. Tốt hơn hết là cô và đám người Trương đạo diễn trở về trước đi. Tối nay tôi sẽ ở lại đây xử lý sạch sẽ những thứ này, sau đó mọi người lại tới đây cũng không muộn. Ngô Huệ Huệ hít vào một ngụm khí lạnh, Tình Minh Tuyết sợ tới mức tái mét mặt mày, cô ấy lôi kéo Ngô Huệ Huệ thật mạnh. Anh Đinh, cô gái ở bên trong đó thật sự là đạo sĩ của phái Mao Sơn à? Hôm nay 2 người sẽ ở lại đây thật hả? Tình Minh Tuyết run rẩy nói. Nhưng tôi chỉ mỉm cười, đừng thấy cô gái đó còn nhỏ tuổi, nhưng là người của phái Mao Sơn chính hiệu, đạo hạnh của cô ấy nhất định không tệ, cho nên cô yên tâm đi. Ngay khi lời nói của tôi vừa dứt, Ngô Huệ Huệ lại nói với tôi, thực sự làm phiền anh rồi. Chuyện nhỏ thôi, đó không phải là việc của tôi sao? Mau trở về đi, trời sắp tối rồi, tôi nói tiếp, Ngô Huệ Huệ và Tình Minh Tuyết cũng biết bản thân mình không thể giúp được gì nhiều nên cả hai đều, một tiếng, vẫy tay với tôi rồi quay người rời đi. Thấy cả đoàn làm phim đã lần lượt lên xe, tôi lấy điện thoại di động ra gọi cho sư phụ. Sư phụ vừa nhận được điện thoại của tôi liền mở miệng hỏi, con đang ở đâu? Trời cũng sắp tối rồi, sao giờ còn chưa về? Sư phụ có chút trách móc tôi. Mà tôi cũng không dám nói nhảm với ông ấy, sư phụ, bên chỗ này của con xảy ra chút chuyện, hôm nay con gặp được một đạo sĩ của phái Mao Sơn, nơi này có mấy con quỷ búp bê, con dự định diệt trừ mấy con quỷ búp bê này với cô ấy. Hả, quỷ búp bê, có bao nhiêu con tìm được ở đâu vậy? Những con quỷ búp bê này có sừng đen không? Da đen, da đỏ hay là da trắng? Sư phụ ở đầu dây bên kia điện thoại tỏ ra vô cùng kinh ngạc, liên tục hỏi mấy vấn đề liền. Tôi cảm thấy có chút bồn chồn, tôi chưa thấy mà, làm sao tôi biết được. Nhưng tôi cũng không chần chờ, sau đó tôi kể cho sư phụ nghe tất cả những chi tiết mà tôi biết. Sư phụ nghe xong khẽ gật đầu, vậy cũng được, con cũng nên cẩn thận một chút. Đúng rồi, nhớ để lại địa chỉ cho vi sư, lát nữa vi sư sẽ tới đón con. Chương 110. Phần 110. Nghe vậy, tôi vốn muốn từ chối. Nhưng khi tôi nghĩ đến việc bị con mèo già theo dõi trước đó, tôi đã đồng ý với sư phụ và nói cho sư phụ biết địa chỉ hiện tại của tôi. Tôi lập tức cúp điện thoại và bước vào miếu thổ địa. Nhưng tôi vừa đi vào miếu thổ địa, liền nghe từ Lâm Tĩnh nói với bản thân, anh gọi người tới sao? Là sư phụ của tôi, ông ấy nghe tôi nói phải đối phó với đám quỷ búp bê cho nên cảm thấy không yên tâm, ông ấy định chạy đến đây giúp đỡ. Tôi thành thật nói. Từ Lâm Tĩnh cũng không để ý lắm, chỉ, một tiếng, sau đó tiếp tục ăn hạt dưa. Tôi thấy cô ấy không nói chuyện mà chỉ nhàn nhã ăn hạt dưa, bèn nói, chẳng lẽ tối nay chúng ta chỉ ngồi ở đây như vậy thôi sao, cũng không trốn tránh sao. Từ Lâm Tĩnh liếc tôi một cái, yên tâm đi, trời tối hẳn chúng ta sẽ đi lên đó. Nói xong, Từ Lâm Tĩnh chỉ về phía đỉnh đầu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra đó là một cây xà nhà. Xà nhà rất lớn lại rộng rãi, bởi vì đây là một tòa kiến trúc kiểu cũ, được chống đỡ bằng hệ thống treo nằm ngang, 1-2 người nằm trên đó tuyệt đối không thành vấn đề. Trốn ở trên xà nhà sao? Tôi hỏi bâng quơ. Từ Lâm Tĩnh lại tỏ ra kiên quyết, đúng vậy, trốn trên xà nhà. Chỉ cần những thứ đó dám vào căn phòng này, chúng ta sẽ phong tỏa cửa, đến lúc đó, những con quỷ búp bê kia có đi mà không có về. Thi quyển 2. Kế hoạch đã được Từ Lâm Tĩnh sắp xếp từ lâu, xem ra là tôi lo lắng nhiều rồi. Nhưng lúc này Từ Lâm Tĩnh lại nói với tôi, mà này, bình thường anh hay làm gì, sao lại cùng đi dạo với một đám diễn viên? Chẳng lẽ anh là diễn viên quần chúng trong đoàn phim à? Tôi nở một nụ cười gượng gạo, tôi không có hứng thú với vai diễn quần chúng. Không, tôi có một người bạn là diễn viên trong đoàn phim này, hôm nay bọn họ làm lễ khai máy. Bình thường tôi làm ở cửa hàng tang lễ, bán một ít tiền giấy nhang đèn gì gì đó thôi. Tôi cười nói, Từ Lâm Tĩnh bĩu môi, không tệ, cũng coi như là một đối thủ chuyên nghiệp. Nhưng sư phụ của tôi không thích tôi làm việc này. Tôi muốn tập trung vào việc bắt quỷ, nhưng bà ấy lại cố tình cho tôi học đại học, còn phải học tài chính, nếu không thì sẽ không dạy đạo thuật cho tôi. Vẻ mặt của Từ Lâm Tĩnh rất ủy khuất, còn có chút tức giận, nhìn qua có vài phần đáng yêu. Cùng lúc đó, tôi bắt đầu tò mò về Từ Lâm Tĩnh. Sau đó tôi tiếp tục nói, mà này, phái Mao Sơn của cô trông như thế nào? Có giống như trong truyền thuyết, mỗi ngày đều ở trên núi khổ luyện không? Từ Lâm Tĩnh khi nghe tôi nói thế liền trợn mắt liếc tôi một cái, không hề. Không cực khổ tu đạo chưa nói. Nhóm sư phụ của tôi mỗi ngày đều mở dịch vụ du lịch, đón tiếp du khách. Dịch vụ du lịch, đón tiếp du khách, tôi nhất thời có chút phát ngốc. Thấy tôi không hiểu, Từ Lâm Tĩnh trực tiếp trợn mắt, chắc là anh xem phim truyền hình nhiều quá rồi. Các sư huynh của tôi rất ít khi lên núi, phần lớn bọn họ đều có công việc riêng, chỉ về Mao Sơn theo định kỳ, chứ các trưởng lão gia, các sư phụ và sư bá của tôi ngày thường đều phụ trách việc quản lý, phát triển và sử dụng các danh lam thắng cảnh, Từ Lâm Tĩnh tiếp tục nói, nhưng lời nói của cô ấy đã hoàn toàn đảo lộn ấn tượng của tôi về Mao Sơn. Tôi vốn tưởng như vậy à, những tông môn này đó được truyền từ đời này sang đời sau, hơn nữa đã được truyền lại hàng trăm năm qua. Các đạo sĩ trong đó hẳn nên mỗi ngày đều chăm chỉ tu đạo, hoặc xuống núi rèn luyện, hàng yêu phục ma gì gì đó. Kết quả thì sao, Từ Lâm Tĩnh lại nói với tôi hoàn toàn không phải như vậy. Họ không khác gì những người bình thường trong thời bình, đọc sách học tập, đi công tác đi làm. Hơn nữa, vì ép Từ Lâm Tĩnh học tập, sư phụ của Từ Lâm Tĩnh còn đặt ra yêu cầu đối với cô ấy, phải đạt được điều kiện mới dạy cho cô ấy đạo thuật. Nghe đến đây, tôi cảm thấy tam quan đã bị lật đổ. Mẹ kiếp, yêu cầu làm đạo sĩ bây giờ cao như vậy sao? Từ Lâm Tĩnh thấy vẻ mặt tôi rất ngạc nhiên, lại khinh thường nói với tôi, đừng ngạc nhiên, tất cả các môn phái bây giờ đều như vậy. Một số môn phái thậm chí đã phát triển nền kinh tế trên Internet, xem bói và bói toán trực tuyến, thậm chí còn tương tác trên màn hình cũng có. Một số còn có tài đầu tư địa ốc, xây được cả một công ty niêm yết. Mẹ nó, có nói quá không đó? Vẻ mặt tôi đầy kinh ngạc. Thật không nghĩ tới, làm đạo sĩ bắt quỷ, hiện tại còn có thể xuất hiện trên Internet với thân phận xuất chúng như vậy. Từ Lâm Tĩnh tiếp tục cắn hạt dưa, nghe có vẻ rất khoa trương, nhưng sự thật chính là như vậy, không có cách nào. Từ Lâm Tĩnh trông có vẻ thờ ơ, còn tôi lại phải từ từ tiêu hóa thông tin. Chương 111. Phần 111. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với đệ tử của tông môn ngày nay. Cũng là lần đầu biết được hình thức phát triển của tông môn ngày nay. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi thấy những gì Từ Lâm Tĩnh nói cũng có lý. Xã hội ngày nay đã tiến bộ và phát triển hơn trước rất nhiều, là thời đại của điện thoại di động và máy tính, gần như không còn bao nhiêu người tin vào thuyết thần linh ma quỷ. Hơn nữa xã hội hiện nay cũng ngày càng an ổn, ác linh lệ quỷ chỉ còn chiếm một phần rất nhỏ. Còn nghề chúng tôi thì đang dần xuống dốc, nên cần phải thay đổi hoặc kiếm việc khác để làm. Tìm cách phát triển. Chưa nói đến việc làm cho tông môn lớn mạnh, chỉ tính muốn no bụng cũng chưa chắc đã có khả năng làm được. Nghĩ đến đây, tôi lại liếc nhìn Từ Lâm Tĩnh, nhớ đến cô ấy nói đang đi học, liền hỏi, đúng rồi Từ Lâm Tĩnh, cô đang học trường đại học nào? Tôi có một người bạn cũng là sinh viên năm nhất, cô ấy cũng là một người trừ tà. Wow, thật á, tôi học đại học Thanh Thạch, bạn anh thì sao? Từ Lâm Tĩnh tò mò. Vừa nghe đến đại học Thanh Thạch, tôi hơi kinh ngạc một chút. Đúng là trùng hợp, Đại học Thanh Thạch ở bên cạnh Đại học Thanh Sơn, nói cách khác, Từ Lâm Tĩnh và Dương Tuyết học rất gần nhau. Ha ha, trường bạn tôi học ở ngay cạnh trường cô, là Đại học Thanh Sơn. Tôi cười nói. Trời ạ, Đại học Thanh Sơn, là đại học chuyên về lĩnh vực nghệ thuật à. Bạn của anh tên là gì? Nam hay nữ? Chắc là nam đi. Đẹp trai không? So với anh có đẹp hơn không? Từ Lâm Tĩnh hưng phấn mở to hai mắt tiếp tục hỏi. Tôi cười, ha ha, vài tiếng, tiếp tục buôn chuyện, là nữ, tên Dương Tuyết, sinh viên năm nhất. Chờ học kỳ sau bắt đầu, tôi sẽ giới thiệu cô ta với cô. Tôi cười nói, nhưng lời vừa nói ra, sắc mặt Từ Lâm Tĩnh liền cứng đờ, sau đó kinh ngạc nói, anh nói ai? Dương Tuyết, có chuyện gì à? Tôi nghi hoặc, thấy vẻ mặt Từ Lâm Tĩnh không đúng. Hay là hai người họ quen biết nhau? Tôi âm thầm suy đoán trong lòng. Có phải là Dương Tuyết, cửu sư muội của phái Võ Đang? Từ Lâm Tĩnh tiếp tục hỏi. Nhưng khi nghe đến đây, tôi liền ngây người. Cửu sư muội của phái Võ Đang. Đúng là Dương Tuyết từng nói cô ấy sống ở cách phái Võ Đang không xa, nhưng cửu sư muội lại là chuyện gì đây? Từ Lâm Tĩnh thấy tôi không nói gì, cô ấy tiếp tục hỏi, da rất trắng, dáng người rất đẹp, ngực còn lớn hơn của tôi. Hơn nữa còn cao hơn tôi một chút, đợi đã. Nói xong, Từ Lâm Tĩnh vội vàng lấy điện thoại di động ra, sau đó nhấn một lúc lâu, cuối cùng mở ra một bức ảnh, là người này đúng không? Tôi trực tiếp nhìn sang, vẻ mặt thấp thỏm. Trong bức ảnh, tôi nhìn thấy một người con gái mặc áo trắng, tóc búi cao, tay cầm phất trần, khóe miệng mỉm cười. Đứng trên đỉnh núi giữa biển mây, trông thật tao nhã. Tuy nhiên, khi nhìn rõ khuôn mặt của cô gái, tôi không khỏi há hốc mồm. Cho dù ăn mặc như thế nào thì khuôn mặt đó thực sự là Dương Tuyết. Là người này sao? Từ Lâm Tĩnh tiếp tục hỏi. Đúng là cô ấy, sao cô lại có ảnh của cô ấy? Tôi kinh ngạc hỏi, đồng thời cũng bị thân phận khác của Dương Tuyết làm cho giật mình. Cô ấy hóa ra là người của phái Võ Đang, mà phái Võ Đang cũng là một tông môn truyền thừa xa xưa, là một con quái vật khổng lồ. Khó trách Dương Tuyết có thể thi triển nhiều thuật chú lợi hại như vậy. Nếu cô ta là đệ tử của phái Võ Đang thì điều này cũng hợp lý. Là một tông môn lớn có lịch sử lâu đời, những thuật chú được truyền lại đương nhiên là mạnh mẽ vô song. Từ Lâm Tĩnh không khỏi ngạc nhiên sau khi nghe câu trả lời của tôi, trong miệng lẩm bẩm, chị Tuyết thế mà thực sự học tại trường nghệ thuật Thanh Sơn. Cô biết cô ấy à? Tôi nghi ngờ hỏi. Từ Lâm Tĩnh mỉm cười gật đầu, có biết. Phái Võ Đang và Mao Sơn của chúng tôi từ xưa đến nay vẫn giữ liên hệ với nhau. Mỗi năm đều mở một cuộc họp giao lưu, cả ba thế hệ đệ tử đều cần tham gia. Hơn nữa tam sư huynh của tôi thật sự rất thích chị ấy. Bức tranh này chính là do tam sư huynh tôi vẽ. Sau khi nói xong, Từ Lâm Tĩnh cho tôi xem WeChat của cô ấy. Tôi phát hiện có một người trong đó đã dùng ảnh của Dương Tuyết làm hình đại diện của mình, biệt danh của anh ta thậm chí còn được đặt theo một cách rất nực cười là đến chết vẫn yêu tiểu Tuyết Tuyết. Thấy cảnh này, tôi chỉ cảm thấy xấu hổ thay. Toàn thân nổi hai lớp da gà. Tên này không chỉ cầu huyết, mà còn vô cùng điên cuồng, thật không biết tam sư huynh mà Từ Lâm Tĩnh đang nói đến có phải là người bình thường không. Từ Lâm Tĩnh nhe răng cười, gửi tin nhắn thoại cho người, đến chết vẫn yêu tiểu Tuyết Tuyết, tam sư huynh, bây giờ em biết chị Tuyết đang học ở đâu, anh có muốn biết không? Chương 112. Phần 112. Giọng nói của Từ Lâm Tĩnh vô cùng ngọt ngào và nghịch ngợm. Nhưng tôi lại không ngờ, đệ tử của phái Mao Sơn Từ Lâm Tĩnh mà tôi bất ngờ gặp được lại có mối quan hệ như vậy với Dương Tuyết. Càng không ngờ Dương Tuyết lại là đệ tử của một tông môn lớn, phái Võ Đang. Thi quyển 2. Khi đào sâu hơn vào đề tài này, tôi đã biết thêm không ít về Từ Lâm Tĩnh ở trước mặt. Đồng thời, tôi đã biết được rất nhiều điều về lai lịch của Dương Tuyết từ Từ Lâm Tĩnh. Đây đều là những điều tôi không ngờ tới, vô cùng bất ngờ. Nhưng nhìn thời gian, tôi phát hiện bây giờ cũng không còn sớm, sắc trời cũng đã tối, chúng tôi không dám tiếp tục trì hoãn để nói chuyện ở chỗ này, nên liền chuẩn bị bắt tay vào việc. Vì vậy, tôi đóng cửa miếu thổ địa, sau đó trèo lên bức tượng thổ địa, cuối cùng leo lên thanh xà bằng một sợi dây thường được kết từ sợi vải. Phía trên cũng khá bẩn, nhưng hai chúng tôi lại không thèm để ý đến. Sau khi ổn định lại cơ thể, Từ Lâm Tĩnh lấy ra một thanh kiếm đồng tiền từ trong túi kiếm đưa cho tôi, anh cầm lấy cái này đi, chốc nữa sẽ cần dùng. Tôi cũng không khách sáo, lập tức cầm lấy. Sau đó Từ Lâm Tĩnh lấy ra một lá bùa, để lát nữa tôi dán lên. Khi nhìn thấy lá bùa này, tôi liền sửng sốt tại chỗ. Tôi đã từng nhìn thấy lá bùa này, ở giữa có chữ, bế, trước đây Dương Tuyết đã từng sử dụng để thoát khỏi sự truy lùng của âm binh. Dương Tuyết cũng nói rằng lá bùa này rất lợi hại. Ở một số trường hợp đặc biệt còn có thể che đi hơi thở trong một khoảng thời gian ngắn. Dùng để tránh ánh mắt của âm binh, ẩn thân rất tốt. Nhưng tôi không biết nó được gọi là gì. Bây giờ thấy Từ Lâm Tĩnh lấy ra, tôi không khỏi tò mò hỏi, Từ Lâm Tĩnh, lá bùa này gọi là gì? Từ Lâm Tĩnh sừng sốt một chút, bùa bế khí, có thể dùng để che giấu hơi thở. nhưng thời gian không dài, cho nên tôi chỉ dùng 2 cái, lát nữa nhắm chuẩn thời gian rồi dùng. Nghe vậy, tôi, một tiếng rồi siết chặt lá bùa trong tay, tùy thời sử dụng. Bởi vì bây giờ trời đã tối, chúng tôi không biết khi nào những con quỷ búp bê đó sẽ xuất hiện. Do sợ phát ra âm thanh dư thừa nào đó khiến chúng chú ý đến, nên chúng tôi trốn trên thanh xà không di chuyển cũng không nói chuyện, lặng lẽ chờ đợi đối phương xuất hiện. Nhưng thời tiết quá lạnh, chờ một chút chính là 3 tiếng đồng hồ. Nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi. Ở nơi hoang vu này, 10 giờ đã tối lắm rồi, bên ngoài không một tiếng động. Hơn nữa, âm khí của miếu thổ địa này ngày càng nặng và lạnh hơn. Sắc mặt Từ Lâm Tĩnh và tôi đều bị đông lạnh đến tím tái, không ngừng run rẩy. Dù đang trong hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng chúng tôi vẫn im lặng mai phục. Sau khi đợi khoảng 10 mấy phút, ngoài miếu đột nhiên vang lên tiếng sột soạt. Nghe vậy, biểu cảm của Từ Lâm Tĩnh và tôi tối sầm lại, lập tức trở nên cảnh giác. Tôi không chút do dự đem lá bùa bế khí trong tay đặt ở trên ngực, vội vàng mở thiên nhãn ra. Một tay khác siết chặt thanh kiếm đồng tiền, nín thở chuẩn bị tấn công. Từ Lâm Tĩnh ở phía bên kia cũng giống như tôi, trở nên vô cùng cảnh giác. Dần dần, âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn, đồng thời còn có tiếng bước chân. Khi nghe thấy tiếng bước chân, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Quỷ búp bê là tà vật âm sát, làm sao có thể có tiếng bước chân? Tôi và Từ Lâm Tĩnh nhíu mày nhìn nhau, nhưng không nhúc nhích. Sau một lúc, chỉ nghe một tiếng, răng rắc, cửa lớn của miếu thổ địa bị đẩy ra. Ngay sau đó liền có mấy bóng người từ ngoài phòng đi vào, tổng cộng 5 người. Một người dẫn đầu, 4 người đi sau trên tay xách 2 túi đen, không biết bên trong đựng gì. Tôi thấy khó hiểu, nhưng khi nhìn rõ bộ dạng của những người này. Tim tôi khẽ run lên, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì tôi phát hiện trong số họ có 3 người tôi nhận ra được. Đó là 3 kẻ cho vay nặng lãi ban ngày đột nhiên xuất hiện yêu cầu Trúc Trúc trả tiền khi chúng tôi đang ở quán thịt dê nướng. Tôi nhướng mày, vẻ mặt nghi ngờ. Đợi nửa ngày không thấy quỷ búp bê đến mà lại gặp được bọn cho vay nặng lãi này. Ngoài ra, họ đang mang gì trong túi? Cùng lúc đó, chỉ thấy gã cầm đầu gọi là anh Hổ đột nhiên nói với 4 người phía sau, các anh em làm rất tốt, thời gian vừa lúc. Chờ sau khi giao ra 2 tên nhóc này chúng ta liền có thể kiếm được bộn tiền. Giao tên nhóc, 2 đứa. Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, thậm chí còn liếc nhìn 2 cái túi màu đen, nghi ngờ đồ bên trong của bọn họ. Tên nhóc gì, là trẻ con sao? Chẳng lẽ có trẻ con trong cái túi đó? Mấy ngày nay trẻ con trong thành phố lần lượt mất tích, chẳng lẽ có liên quan đến bọn người này? Trong lòng tôi đột nhiên nghĩ tới điều này, cảm thấy rất có khả năng. Chương 113. Phần 113. Nhưng tôi vẫn không nhúc nhích, đồng thời ra hiệu cho Từ Lâm Tĩnh cũng đừng động. Tôi muốn tiếp tục xem những người này làm gì tiếp theo. Ngay cả khi hôm nay không đợi được quỷ búp bê thì có thể một lần bắt chọn ổ buôn người này thì cũng không tệ. Nhưng ngay khi tôi nghĩ đến điều này, một cơn gió từ bên ngoài đột ngột thổi vào miếu. Ngay lập tức, cỏ dại và bụi bặm trong phòng đều bị thổi bay. Tôi và Từ Lâm Tĩnh ở trong cơn gió đen kịt này mơ hồ cảm nhận được một luồng sát khí. Tim tôi thắt lại, thầm nghĩ không ổn, có vật âm sát đang đến gần, đó có thể là một con quỷ búp bê. Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, anh Hồ đột nhiên nói, người nhận hàng đến rồi, các anh em, đi thôi. Nói xong, anh Hồ vung tay, dẫn theo đám đàn em chạy ra khỏi miếu. Trước khi chúng tôi định thần lại, một tràng cười, hì hì hì, của trẻ con đột nhiên vang lên từ bên ngoài miếu. Trong vùng đất hoang vu này sao lại có tiếng cười của trẻ con? Chắc chắn là quỷ búp bê rồi. Anh Hổ đã bị tôi dán bùa lên người, sáng mai chắc hẳn sẽ tìm đến tôi. Còn chúng tôi cần phải diệt trừ những con quỷ búp bê này. Vì vậy, tôi phớt lờ anh Hổ đang chạy trốn mà nhìn thẳng vào cánh cửa. Lúc này tôi chỉ cảm thấy âm sát khí càng ngày càng nặng. Một lúc sau, tôi thấy một cái đầu đột nhiên thò đầu vào từ ngoài cửa. Một màn này bị Từ Lâm Tĩnh và tôi nhìn thấy. Khi nhìn thấy cái đầu đó, chúng tôi đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Đó là đầu của một đứa trẻ, trên đỉnh có vài sợi tóc lưa thưa, đôi mắt như mắt cá chết, có vùng quầng thâm cực lớn, đôi môi xanh tím. Da trắng đến đáng sợ giống như tờ giấy. Chúng tôi nằm trên xà nhà, tim đập nhanh hơn một nhịp khi thấy cảnh tượng ấy. Tôi cảm thấy sống lưng ớn lạnh, nhưng vẫn không dám cử động, cũng không dám phát ra tiếng. Những con quỷ búp bê mà chúng tôi chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng tới cửa. Ngay khi tôi nghĩ đến điều này thì có đầu của 2 quỷ búp bê nhô ra từ phía bên kia cánh cửa. Ba con quỷ búp bê liếc nhìn căn phòng, lại nhìn nhau vài lần, phát ra tiếng cười, hì hì hì, rồi bật dậy, ba con quỷ búp bê trực tiếp xông vào miếu. Khi ba con quỷ búp bê này vào miếu thờ và đi ngang qua chúng tôi đã nhìn thấy chúng rõ ràng hơn. Chúng không mặc quần áo, chỉ quấn một cái yếm màu đỏ. Hơn nữa chúng không đi bộ mà bò từ bên ngoài vào với tứ chi chống xuống đất. Theo tin tức của Từ Lâm Tĩnh, ba con quỷ búp bê đã đến đủ. Ngay khi bò vào trong miếu, chúng vây quanh hai chiếc túi màu đen và dùng tay chạm nhẹ vào nó. Nhưng bàn tay nhỏ bé của chúng lại biến thành móng vuốt sắc nhọn, không chỉ sắc bén mà còn bén nhọn, giống như móng vuốt của dã thú. Không chỉ vậy, lúc này chúng còn co chân múa tay, như thể đang rất vui vẻ, không ngừng cười, hì hì hì. Thỉnh thoảng chúng lại há miệng thè lưỡi liếm hai cái túi đen. Giống như nhìn thấy đồ ăn ngon, lại giống như phát hiện được đồng loại, dù sao cũng trông rất là vui vẻ. Nhưng chúng một chút cũng không để ý đến chúng tôi đang ở trên xà nhà, vẫn cười, hì hì hì, ở đó không ngừng. Từ Lâm Tĩnh đã cùng chúng đánh một trận, lúc này nhìn thấy ba con quỷ búp bê đã đến đông đủ, cô ấy lập tức ra hiệu cho tôi, nghĩa là khi cô ấy đếm đến ba thì liền tiến hành theo kế hoạch. Thi quyển 2. Nằm trên xà nhà này mấy tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy lưng đau nhức, lạnh kinh khủng. Bây giờ đối tượng chờ đợi cuối cùng đã tới, vừa lúc hoạt động để thư giãn gân cốt. Mà ba con quỷ búp bê kia lại không thèm để ý đến chúng tôi. Lúc này, chúng đang xoay quanh hai cái túi, phát ra tiếng cười, hì hì hì quái dị. Âm thanh đó muốn bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu khó nghe, đặc biệt là trong miếu thổ địa hoang vu này thì càng có vẻ đáng sợ hơn. Sau khi hiểu rõ dấu hiệu của Từ Lâm Tĩnh, tôi lập tức gật đầu với cô ấy tỏ vẻ đồng ý. Mặc dù tuổi của Từ Lâm Tĩnh không lớn, nhưng cũng giống với Dương Tuyết, vừa nhìn thì đã biết cô ấy chính là một người giàu kinh nghiệm. Lúc này cô ấy rất bình tĩnh và tự nhiên, hoàn toàn không có chút hoảng hốt hay căng thẳng nào cả. Cô ấy nhìn tôi một cái, rồi từ từ rút thanh kiếm gỗ đào từ trong túi đựng kiếm. Một chút nữa chúng tôi sẽ từ trên đây trèo xuống. Rồi trong khoảng thời gian ngắn đâm ba con quỷ búp bê, nếu mọi việc suôn sẻ, chúng tôi sẽ giết hai con đầu tiên trong vài phút. Sau đó hai chúng tôi lại liên thủ với nhau, lấy hai đánh một, hạ gục con quỷ búp bê cuối cùng hoàn toàn không thành vấn đề. Trong lòng nghĩ như vậy, tôi và Từ Lâm Tĩnh đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhắm ngay đến mục tiêu của bản thân. Cùng lúc đó, Từ Lâm Tĩnh đã ra hiệu. Chương 114. Phần 114, 3, 2. Ngay khi Từ Lâm Tĩnh duỗi ngón tay thứ hai ra, hai tay tôi bỗng nhiên siết chặt lại. Tôi nhắm chuẩn con quỷ búp bê đang cười, hì hì hì, danh mãnh phía dưới, định bay đến đâm nó một nhát. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, tôi thậm chí còn dự đoán được rằng hai con quỷ búp bê sẽ chết trong tay chúng tôi ngay sau đó. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng khi Từ Lâm Tĩnh sắp đưa ngón tay thứ ba ra, chúng tôi chuẩn bị ra tay. Điện thoại di động của Từ Lâm Tĩnh đột nhiên reo lên. Đinh đinh đinh. Đột nhiên nghe thấy âm thanh như vậy, sắc mặt của tôi và Từ Lâm Tĩnh lập tức thay đổi, tại sao điện thoại lại đổ chuông vào lúc này? Hơn nữa nghe âm thanh này hình như là chuông báo của cuộc gọi video. Đã nửa đêm rồi, đệt mỉ ai lại rảnh đến nỗi gọi video vậy? Chẳng lẽ là bạn trai của Từ Lâm Tĩnh? Trong lòng tôi rất bực, nhưng tiếng chuông điện thoại đã làm kinh động đến đám quỷ búp bê bên dưới. Biểu cảm của ba con quỷ búp bê đọng lại ngay lập tức. Chúng lập tức nhìn lên phía đỉnh đầu. Trùng hợp nhìn thấy Từ Lâm Tĩnh và tôi trên xà nhà. Nhìn quỷ búp bê với khuôn mặt nhợt nhạt, không có tròng đen và đôi môi thâm tím, tôi biết rõ kế hoạch của chúng tôi đã bị bại lộ. Hiện tại tuyệt đối không được do dự, nhất định phải thừa dịp đối phương không kịp phản ứng, nhanh chóng hành động. Vì vậy, tôi lật người nhảy xuống tại chỗ, gầm nhẹ một tiếng, hành động. Vừa nói, thanh kiếm đồng tiền trong tay tôi vừa đâm vào mục tiêu mà mình nhắm tới. Từ Lâm Tĩnh bị tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm mất tập trung, lúc này vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Chỉ sau khi tôi giống lên cô ấy mới bắt đầu di chuyển, nhưng cũng vô cùng luống cuống tay chân. Vì tiếng chuông điện thoại, con quỷ búp bê bên dưới đã phát hiện ra chúng tôi trước và trở nên cảnh giác. Mặc dù tôi đã kịp thời ra tay, nhưng kết quả vẫn là chậm nửa nhịp. Ngay khi thanh kiếm gỗ đào trong tay tôi chuẩn bị đâm một trong những con quỷ búp bê, nó đột nhiên lăn sang một bên. Lập tức tránh được điểm chí mạng. Kiếm của tôi xẹt qua vai của quỷ búp bê, nhưng chỉ làm đối phương bị thương ngoài da, còn chưa khiến đối phương chịu tổn thương chí mạng, càng đừng nói đến việc giết chết nó. Từ Lâm Tĩnh phản ứng chậm hơn tôi càng không tạo nên được bất kỳ bất ngờ nào. Một kiếm chém xuống, tôi trực tiếp đâm vào không khí, thậm chí không làm đối phương bị thương. Ba con quỷ búp bê lập tức gầm lên một tiếng, ngao, thân thể đột nhiên bắn về phía sau, tay chân chống đất, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Hình dáng giống như quỷ anh, hành động lại như con cóc. Nhưng cái miệng lại không há hốc và khoa trương như quỷ anh. Chết tiệt, tôi bất giác chửi thề, đồng thời đứng dậy. Từ Lâm Tĩnh cũng vội vàng đứng lên, nhìn ba con quỷ búp bê đối diện, áy náy nói, xin lỗi, vừa rồi quên tắt điện thoại. Vừa nói, cô ấy vừa lấy điện thoại di động ra. Điện thoại vẫn không ngừng kêu, đinh đinh đinh, yêu cầu chấp nhận cuộc gọi video. Tôi đứng cạnh Từ Lâm Tĩnh, liếc nhìn một cái. Tôi phát hiện hóa ra là cái tên được ghi chú, đến chết vẫn yêu Tiểu Tuyết Tuyết kia, vị tam sư huynh kia của Từ Lâm Tĩnh. Xem ra tam sư huynh của cô lúc này mới thấy được tin nhắn của cô. Tôi nói đùa. Từ Lâm Tĩnh có chút xấu hổ, dù sao chúng tôi trốn lâu như vậy, chịu đựng gió lạnh thổi mấy tiếng đồng hồ, kết quả lại thất bại trong phút chốc. Cô ấy có chút ngượng ngùng, vội vàng tắt điện thoại, đồng thời nói, bây giờ chỉ có thể liều mạng thôi. Tôi cười lạnh nhìn chằm chằm ba con quỷ búp bê, không thành vấn đề. Nói rồi, tôi lại giơ thanh kiếm đồng tiền lên. Ba con quỷ búp bê đó cũng đã ổn định lại thân hình. Khuôn mặt chúng cực kỳ hung dữ, như thể các đường nét trên khuôn mặt đều xoắn lại với nhau. Trong đôi môi xanh tím lộ ra hai hàng răng nanh sắc nhọn. Tôi còn chưa kịp ra tay, con quỷ búp bê ở giữa đột nhiên nói, ăn, ăn. Ăn bọn họ, giọng nói của nó trầm thấp khàn khàn, trên khuôn mặt dữ tợn hiện lên nụ cười quỷ dị. Ngay khi giọng nói đó vừa dứt, chân sau của ba con quỷ búp bê liền dẫm xuống đất, giống như những con cóc. Lao về phía chúng tôi với tốc độ cực nhanh. Lên, tôi lại lên tiếng, không chút do dự hành động. Đồng thời vận chuyển đạo khí trong cơ thể, toàn bộ đạo hạnh đều xuất ra. Với đạo hạnh đạo sĩ đỉnh phong hiện tại, tôi nghĩ việc đối phó với một vài con quỷ búp bê như vậy là không khó khăn mấy. Bởi vì ba con quỷ búp bê này tuy ở cạnh nhau nhưng nồng độ sát khí vẫn không cao. Trừ tôi ra còn có Từ Lâm Tĩnh, cho dù là 2-3, cũng nắm chắc phần thắng. Ngay khi tôi bên này vừa lên, Từ Lâm Tĩnh cũng xuất ra đạo hạnh, trực tiếp lao tới. Thông qua trình độ đạo khí của đối phương bộc phát ra, tôi phát hiện đạo khí của Từ Lâm Tĩnh cũng tương đương với tôi, hơn nữa cô ấy cũng là một đạo sĩ trung kỳ, tiếp cận đỉnh phong. Chương 115. Phần 115. Lúc này hai người chúng tôi hợp lực, tấn công trực diện. Vừa đối mặt, tôi liền dùng chân đá một con quỷ búp bê. Con quỷ búp bê rơi xuống đất phát ra tiếng kêu, ngao ngao ngao, đầy giận dữ. Hai con còn lại vô cùng tức giận, há to miệng nhe nanh, giương móng vuốt sắc nhọn vồ lấy chúng tôi như mèo hoang. Nhưng đạo hạnh của chúng không cao, hơn nữa tốc độ cũng không đặc biệt nhanh nhẹn. Kết quả là chỉ trong vài hiệp đã bị tôi và Từ Lâm Tĩnh áp chế, hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng tôi. Ba con quỷ búp bê bị đánh đến mức liên tục lui về phía sau, biết mình không phải đối thủ của chúng tôi nên muốn chạy trốn. Lúc này chúng bám vào tường, cố gắng tránh né chúng tôi để chạy trốn. Nhưng sao chúng tôi có thể để chúng thành công? Tôi trực tiếp chặn lại hai con trong số chúng, thậm chí Từ Lâm Tĩnh còn lấy ra một lá bùa đập vào đầu một con quỷ búp bê. Con quỷ búp bê bị chúng bùa dường như phát điên, không ngừng kêu to, oa oa oa. Vô cùng sợ hãi, còn muốn dùng móng vuốt kéo lá bùa ra. Nhưng vừa chạm vào lá bùa, nó như bị điện giật, không tài nào xé xuống được. Sắc mặt của Từ Lâm Tĩnh âm trầm, không chút do dự, trong tay cầm kiếm, lập tức hét lớn, cấp tốc nghe lệnh, phá. Thi quyển 2. Tốc độ kết ấn của Từ Lâm Tĩnh cực nhanh, nhanh hơn so tôi rất nhiều. Lúc này, chỉ nghe cô ấy hét một tiếng, lá bùa gắn trên đầu con quỷ búp bê tỏa ra ánh sáng trắng, sau đó liền, bùm, một tiếng phát nổ. Ngay lập tức, chỉ cảm thấy từng trận chấn động do uy lực của lá bùa tạo ra. Còn con quỷ búp bê kia sao có thể chống đỡ được uy lực của lá bùa này? A hát, một tiếng hét thảm, cả người nó bị thổi bay ngay tại chỗ. Cuối cùng liền trực tiếp ngã vào góc tường, trán nứt ra, thân thể không ngừng co giật, hiển nhiên là không sống nổi. A, mày dám làm em của tao bị thương. Một trong những con quỷ búp bê khàn khàn mở miệng, sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ con quỷ búp bê đang bị thương. Hành động giống như bảo vệ đối phương, cảnh tượng này làm tôi hơi ngạc nhiên. Ác quỷ có tình cảm, quỷ búp bê là những vật âm sát, độc ác không kém gì quỷ anh. Thế nhưng còn có thể làm ra hành động bảo vệ đồng loại. Thật là ngoài ý muốn. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, nếu hôm nay đã gặp chúng tôi thì đều phải chết ở đây. Tôi không do dự, liền tiếp tục ra tay. Nhưng vào lúc này, hai con quỷ búp bê đột nhiên gầm lên một tiếng, ngao, không biết chúng định làm gì. Kêu rách cổ họng cũng vô dụng thôi, tôi lạnh lùng nói rồi ra tay. Từ Lâm Tĩnh cũng giơ thanh kiếm gỗ đào và lao về phía trước không chút do dự. Tốc độ của hai chúng tôi rất nhanh, không muốn cho những con quỷ búp bê này bất kỳ cơ hội nào. Thấy tôi và Từ Lâm Tĩnh đến gần, hai con quỷ búp bê lao về phía chúng tôi thay vì né tránh. Thấy quỷ búp bê vồ tới, tôi nhìn kỹ quỹ đạo hành động của đối phương, sau đó đâm một kiếm vào chúng. Một kiếm này của tôi rất chính xác, không có một chút sai lệch nào. Dưới một kiếm này, vèo, một tiếng liền đâm thẳng vào bụng của đối phương. Con quỷ búp bê hét lên một tiếng, a, thảm thiết và ôm lấy bụng, có vẻ như đang vô cùng đau đớn. Khóe miệng tôi lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó lại rút thanh kiếm đồng tiền ra. Con quỷ búp bê rơi xuống đất, cơ thể của nó bắt đầu co giật, có vẻ như đang rất đau đớn. Nhìn thôi đã thấy không sống nổi rồi. Từ Lâm Tĩnh ở bên kia thậm chí còn hung dữ hơn. Một kiếm xẹt qua, trực tiếp cắt đứt cổ đối phương, quỷ búp bê bị chém thành hai khúc. Trước sau cùng phối hợp, trận chiến đã được giải quyết trong vòng 5 phút. Từ Lâm Tĩnh và tôi nhìn ba con quỷ búp bê trên mặt đất, lộ ra một chút kích động. Từ Lâm Tĩnh đắc ý nói, hừ, gặp chúng bổn đạo cô là các người quá xui xẻo rồi. Nói xong, Từ Lâm Tĩnh đang định cất thanh kiếm đi, chờ đối phương hồn phi phách tán. Nhìn bộ dạng Từ Lâm Tĩnh, tôi không khỏi mỉm cười, đang định cất thanh kiếm đồng tiền đi, quay đầu nhìn đứa trẻ trong túi đen. Nhưng ngay khi chúng tôi trông có vẻ thoải mái vì nghĩ rằng trận chiến đã kết thúc, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Con quỷ búp bê lúc đầu bị chúng bùa không những không bị hồn phi phách tán, mà lúc này nó còn chậm rãi đứng dậy. Vừa tình cờ nhìn thấy cảnh này, lòng tôi đang buông lỏng bỗng lại đột nhiên nảy lên một cái. Tại chỗ lộ ra vẻ mặt kinh hãi, đồng thời, tôi cảm nhận được một luồng âm khí ngày càng mãnh liệt từ đối phương. Trong lòng chấn động, tôi cảm thấy hơi khó tin. Đối phương đã trúng bùa chú, hơn nữa uy lực của lá bùa vẫn đang nổ tung ở điểm chí mạng của đối phương. Loại tiểu quỷ ở trình độ này, theo lý thuyết thì không thể nào chống lại một lá bùa mạnh mẽ như vậy. Chương 116. Phần 116. Sau khi bị trúng một lá bùa như vậy, nó hẳn phải hồn phi phách tán mới đúng, nhưng hiện tại chuyện gì đang xảy ra? Đối phương chẳng những không chết, mà hồn lực tựa hồ càng mạnh hơn, tản phát ra sát khí cũng nồng đậm hơn không ít. Sau khi kinh ngạc, tôi không khỏi nói kia, nó vẫn chưa chết. Nói xong, tôi lại siết chặt thanh kiếm đồng tiền. Từ Lâm Tĩnh ở bên kia cũng giống tôi, cô ấy cũng có vẻ vô cùng kinh hãi, không ngờ chuyện này lại xảy ra. Nó đã trúng bùa tam thanh của tôi, thế nhưng vẫn còn sống. Đây là có chuyện gì vậy? Tôi nhíu mày, lộ ra một tia ngưng trọng, mặc kệ, để tôi bổ thêm cho nó một nhát. Vừa nói tôi vừa định bước tới động thủ. Nó còn chưa chịu chết sao? Vậy thì đâm nó thêm hai nhát nữa, chắc chắn nó sẽ chết. Tôi nghĩ vậy, nhưng ngay khi vừa di chuyển chân, một chuyện ngoài ý muốn khác lại xảy ra. Hai con còn lại đang nằm trên mặt đất, vừa rồi còn đang co quắp, bộ dạng giống như sắp hồn phi phách tán, nhưng lúc này cũng từ từ bò dậy. Giống như con quỷ búp bê đầu tiên đã đứng dậy, khi chúng đứng dậy lần nữa, âm sát khí tỏa ra từ cơ thể chúng rõ ràng mạnh hơn và nồng đậm hơn trước rất nhiều. Điều kỳ lạ hơn nữa là một trong số chúng đã bị Từ Lâm Tĩnh chặt đầu. Đầu đã bị chặt, nhưng con quỷ búp bê đó vẫn chưa chết. Thi thể không đầu đã đứng dậy, trong khi đầu của nó vẫn nằm trên mặt đất. Nhưng bây giờ nó đang lạnh lùng nhìn chúng tôi, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười danh mãnh. Nhìn thấy cảnh này, tôi và Từ Lâm Tĩnh hoảng hồn. Đã bao giờ tôi nhìn được cảnh tượng này, quỷ đã bị chặt đầu vẫn có thể sống được. Này, miệng nó là tình huống gì đây? Tôi không khỏi há hốc mồm, cảm thấy ba con quỷ búp bê này nhất định không đơn giản như chúng tôi tưởng tượng. Tôi nghiến răng, tỏ ra nghiêm túc, Từ Lâm Tĩnh, xem ra ba con quỷ búp bê này không dễ đối phó như chúng ta tưởng tượng đâu. Đã nhìn ra, thế nhưng bổn đạo cô không sợ. Câu cuối cùng của Từ Lâm Tĩnh được nhấn mạnh. Ngay khi lời nói này vừa dứt, cô ấy giơ thanh kiếm gỗ đào của mình lên, lại lần nữa liều mạng lao lên. Tôi không dám lơ là, cũng giơ kiếm đồng tiền lên và lao tới. Ba con quỷ búp bê cũng gầm lên khi chúng thấy chúng tôi tấn công lần nữa, sau đó cũng nhanh chóng lao lên. Cái đầu của quỷ búp bê đang nằm trên mặt đất lập tức bay lên không trung rồi cắn trực tiếp về phía Từ Trứng Tĩnh. Động tác của Từ Lâm Tĩnh rất nhanh chóng né tránh. Cái đầu đó bay xung quanh Từ Lâm Tĩnh một vòng, cuối cùng quay trở lại cổ của nó. tôi bên này cũng đang chiến đấu chống lại hai con quỷ búp bê. Đối thủ lần này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Ra tay hung ác, lực đạo cũng lớn hơn không biết bao nhiêu. Điều kỳ lạ hơn nữa là tôi thực sự đã tìm thấy hai chiếc sừng nhỏ mọc trên trán của ba con quỷ búp bê này. Thấy đối phương đột nhiên mọc sừng, tôi mơ hồ cảm thấy không ổn. Hiểu biết của tôi về quỷ búp bê rất ít, cũng không sâu sắc. Buổi tối lúc gọi điện cho sư phụ, tôi còn nghe sư phụ hỏi tôi quỷ búp bê có sừng hay không, là loại da gì. Lúc đó tôi không hỏi chi tiết, nhưng bây giờ xem ra. Việc con quỷ búp bê này có sừng hay không, có thể liên quan đến sức mạnh của nó. Khi chiếc sừng không ngừng mọc ra từ trán, đối phương ngày càng mạnh, tà khí càng ngày càng nặng, miệng há ra cũng ngày càng rộng. Ban đầu, chúng tôi hoàn toàn nghiền áp đối phương, nhưng bây giờ, ba con quỷ búp bê đã đánh ngang tay với chúng tôi. Lúc này Từ Lâm Tĩnh và tôi thở không ra hơi, đang tựa vào nhau. Còn ba con quỷ búp bê ở phía đối diện, miệng nứt gần đến mang tai, trong miệng mọc đầy răng sắc nhọn, trông rất đáng sợ. Mặt khác, những chiếc sừng nhỏ màu đen dài 5cm mọc ra từ trán của chúng, cơ thể tỏa ra một luồng sát khí rất nồng đậm. Ba con quỷ búp bê này rõ ràng đang ngoan cố, cứ tiếp tục chiến đấu như vậy chắc chắn không phải là lựa chọn tốt, thậm chí chúng tôi còn có khả năng bị thương, xem ra phải dùng biện pháp khác. Ngay khi tôi nghĩ về điều này, Từ Lâm Tĩnh đã nói với tôi, ba con quỷ búp bê này đã vượt qua tính toán trước đó của tôi lại không mang theo những cái pháp khí khác. Đinh Phàm, anh có biện pháp nào khác không? Tôi hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba con quỷ búp bê, một tay chậm rãi đưa tới eo, vừa vặn tôi có một cái bảo linh ở đây. Thi quyển 2. Bảo linh này chính là chuông đồng mà Mộ Dung Ngôn đã đưa cho tôi. Mộ Dung Ngôn đưa cho tôi thứ này để tự vệ, sư phụ cũng bảo tôi luôn mang nó theo bên mình. Cho nên thứ này vẫn bị tôi coi như vật trang trí, lúc nào cũng treo trên người. Tại thời điểm này, chính là lúc để sử dụng nó. Chuông đồng ra tay. Hẳn là ba con quỷ búp bê trước mặt này sẽ bị trấn áp. Chương 117. Phần 117. Phải biết rằng thứ này là pháp khí của đạo môn, ngay cả lệ quỷ áo vàng cũng không chống cự được, là pháp khí hiếm thấy. Từ Lâm Tĩnh ở bên cạnh tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói, bảo linh. Vừa dứt lời, tôi đã lấy chuông đồng ra. Cái chuông này dùng được à? Từ Lâm Tĩnh nghi ngờ nhìn chằm chằm vào chiếc chuông trên tay tôi. Nhưng tôi lại trực tiếp xé băng dính phía dưới, đừng nhìn cái chuông này cũ kỹ, đây tuyệt đối là một bảo bối. Tôi vừa dứt lời, ba con quỷ búp bê ở đối diện cũng liếm lưỡi, phát ra âm thanh, ăn, ăn ngon. Giọng nói vẫn như cũ, vô cùng trầm khàn và rất khó nghe. Vừa dứt lời, chúng liền giẫm chân, há to miệng kêu, ngao, một tiếng rồi cắn thẳng về phía chúng tôi. Từ Lâm Tĩnh thấy đối phương lại lần nữa tấn công, nào dám sơ ý. Giơ tay liền chuẩn bị ngăn cản, nhưng tôi lại chờ tay nắm chặt chiếc chuông đồng, lắc nó về phía ba con quỷ búp bê. Trong nháy mắt, tiếng chuông đồng, đinh đinh đinh đinh, trong trẻo vang thẳng vào trong miếu thổ địa. Âm thanh trong trẻo dễ nghe, nhưng những con quỷ búp bê bay về phía chúng tôi dường như nghe thấy âm thanh đoạt mệnh nào đó. Nước da của chúng thay đổi rõ rệt, phát ra tiếng kêu sợ hãi, cơ thể vốn dĩ đang bay đến liền lập tức, phanh phanh phanh, rơi xuống đất. Không những thế. Chúng còn tỏ vẻ khó chịu, bịt tai kêu đau, a a đau quá, đầu đau quá. Đừng lắc nữa. Ba con quỷ búp bê kêu lên đau đớn, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt, sắc mặt lại vô cảm. Ngay cả một lệ quỷ áo vàng cũng không thể chịu được tiếng chuông đồng của tôi, thì sao ba con quỷ búp bê yếu ớt này có thể chống lại được? Từ Lâm Tĩnh bên cạnh tôi sớm đã bị làm cho kinh ngạc đến mức há to miệng. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ chiếc chuông nhỏ cũ kỹ trong tay tôi này lại có uy lực mạnh và lợi hại như vậy. Cái này là pháp khí gì, thế mà lại lợi hại như vậy. Từ Lâm Tĩnh kinh ngạc hỏi, nhưng tôi làm sao biết đây là pháp khí gì. Hơn nữa tôi cũng không biết lai lịch của nó, chỉ biết là do Mộ Dung Môn đưa cho, bên trên chuông đồng này có rất nhiều ký tự đặc biệt. Sư phụ, Độc Đạo Trưởng và những người khác đều nhìn vào nó và nói rằng những ký tự đó là một dãy ký tự. Mặt trên của nó có khắc một trận pháp. Chính là bởi vì có những trận pháp này tồn tại, âm thanh của chuông đồng mới có uy lực lớn như vậy, mới có tác dụng và năng lực trấn áp đặc biệt đối với yêu ma quỷ quái. Tôi cười cười, nói với Từ Lâm Tĩnh, đây là bảo bối gia truyền của nhà tôi, đừng nói nữa, trước tiên thu phục ba con quỷ búp bê này đã. Tôi trực tiếp nói, bảo Từ Lâm Tĩnh nhanh chóng hành động. Từ Lâm Tĩnh hít một hơi thật sâu, cũng không tiếp tục lơ là nữa. Cô ấy quay ngoắt đầu lại, nhìn ba con quỷ búp bê đang lăn lộn không ngừng kêu rên trên mặt đất. Cầm kiếm gỗ đào trong tay, cô ấy trầm giọng quát, mau nạp mạng đi. Nói xong liền giơ kiếm gỗ đào lên định đâm một nhát. Thật không khéo, ngay khi kiếm trong tay Từ Lâm Tĩnh vừa động, cánh cửa lúc đầu vốn dĩ đang đóng kín đã bị người bên ngoài đạp đổ kêu lên một tiếng, loảng xoảng. Sau đó, một làn xương đen cuộn tới, xông thẳng vào trong miếu. Trước khi chúng tôi kịp phản ứng, màn xương đen đã chắn lại trước người ba con quỷ búp bê. Thanh kiếm gỗ đào trong tay Từ Lâm Tĩnh lúc này cũng tình cờ cắm vào trong màn xương đen. Nhưng ngay khi thanh kiếm đâm vào màn xương đen thì lập tức bị khựng lại, như thể bị kìm kẹp, không thể tiếp tục đâm về phía trước nữa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến nỗi chúng tôi còn không kịp phản ứng lại. Khi định thần lại, màn xương đen đã xuất hiện trước mặt chúng tôi, nó đang từ từ cô đặc lại, dần dần biến thành một bóng người. Thấy vậy, Từ Lâm Tĩnh và tôi sững sờ trong giây lát. Khi hoàn toàn tỉnh lại, bóng người kia đã ngưng tụ lại rồi xuất hiện. Người này được bao phủ bởi một chiếc áo choàng đen, không thể phân biệt được là nam hay nữ, thanh kiếm gỗ đào mà Từ Lâm Tĩnh đâm vào đã bị ngón tay của người này bắt được. Từ Lâm Tĩnh đã thử nhiều lần, nhưng lại phát hiện không thể rút thanh kiếm gỗ đào của mình ra. Từ Lâm Tĩnh nhướng mày, khẽ quát một tiếng, mày là yêu đạo từ đâu đến, dám ngăn cản bổn đạo cô giết yêu tà. Lúc này, tôi cũng trở nên cảnh giác, giơ thanh kiếm đồng tiền lên chỉ vào bóng người đột nhiên xuất hiện. Người này rõ ràng không phải là thân thể thật, mà là một ảo ảnh. Hơn nữa thực lực của người này chắc là mạnh lắm, hẳn là cùng một nhóm với ba con quỷ búp bê này. Ngay khi tôi đang chú ý và đánh giá người này đã phát ra tiếng cười, ha ha ha, quái dị. Sau đó người này dùng chất giọng già nua khàn khàn nói, trẻ con không hiểu chuyện, sao hai người có thể hạ sát chiêu như vậy chứ? Chương 118. Phần 118. Đang nói thì đối phương từ từ ngẩng đầu lên. Nhưng ngay khi tôi nghe thấy giọng nói và nhìn thấy khuôn mặt từ từ ngẩng lên của người này, sắc mặt của tôi lập tức thay đổi, trong lòng nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Dáng vẻ này, giọng nói này, không phải, đó không phải là yêu đạo đã biến mất từ lâu, quỷ tam nguyên, quỷ đạo trưởng sao? Trên mặt tôi lộ ra vẻ hoảng sợ, thật không ngờ lại gặp được quỷ tam nguyên ở đây. Lúc trước ở Phùng Gia Câu, nếu quỷ tam nguyên không đột nhiên nhận được lá thư từ một con chim lớn và bị sự tồn tại của thánh cô gọi đi, e rằng tôi đã chết trong tay của đối phương. Nhưng không ngờ bây giờ lại gặp nhau ở đây. Hơn nữa, ba con quỷ búp bê này thế mà lại có quan hệ với gã quỷ đạo trưởng này. Mà Từ Lâm Tĩnh bên cạnh tôi lại không quen biết đối phương, lúc này sắc mặt vẫn lạnh lùng hỏi, ông là yêu đạo từ nơi nào tới? Nếu còn dám cản trở bổn đạo cô lần nữa, tôi sẽ chém chết ảo ảnh của ông, phá hủy cơ thể thật của ông. Từ Lâm Tĩnh vừa dứt lời, tôi đã ở bên cạnh nói, ông ta là yêu đạo mà ai cũng muốn giết, quỷ tam nguyên. Quỷ tam nguyên, dưới sự giới thiệu của độc đạo trưởng, ông ta đã sớm tội ác chồng chất, tiếng tăm vang khắp đạo môn, bị các môn phái truy sát, ai cũng có thể giết chết ông ta. Là đệ tử của phái Mao Sơn, Từ Lâm Tĩnh đương nhiên biết cái tên, quỷ tam nguyên. Lúc này nghe tôi nói, vừa rồi cô ấy còn tức giận. Hiện tại sắc mặt đã cứng đờ, sau đó lộ ra một tia hoảng sợ. Trực tiếp buông kiếm xuống, theo bản năng lui về phía sau hai bước, tội ác chồng chất, quỷ, quỷ tam nguyên, quỷ đạo trưởng. Quỷ tam nguyên nhìn thấy biểu hiện của Từ Lâm Tĩnh, có vẻ như khá hưởng thụ, vì thế liền buông ngón tay ra để thanh kiếm gỗ đào rơi xuống đất. Đồng thời, ông ta cười nói, ha ha ha, đều là do nhóm đồng đạo đó không hiểu cho bần đạo, kỳ thật bần đạo, là người tốt, giọng khàn khàn. Kèm theo nụ cười nhếch mép. Vừa nói đến đây, quỷ tam nguyên nhìn thẳng vào Từ Lâm Tĩnh. Một vẻ khinh thường chợt hiện ra trên khuôn mặt nhăn nheo kia. Trong mắt lại thoáng hiện lên một tia sáng. Thi quyển 2. Quỷ tam nguyên là yêu đạo thành danh đã lâu, tiếng ác lừng lẫy, sớm đã được người người biết đến. Ngay cả khi Từ Lâm Tĩnh trước đây chưa từng thấy quỷ tam nguyên, bây giờ nghe thấy tên của ông ta, cô ấy không khỏi sợ hãi và khẩn trương. Hơn nữa khi quỷ tam nguyên liếc nhìn Từ Lâm Tĩnh, đã khiến Từ Lâm Tĩnh cảm giác được một cỗ áp lực và khủng hoảng không thể giải thích được. Trong nhận thức của cô ấy, quỷ tam nguyên không chỉ là một lệ quỷ yêu tà, mà còn là một tên thích gian dâm với phụ nữ, là một tên yêu đạo tội ác tày trời. Huống chi, Từ Lâm Tĩnh vốn là một cô gái ngây thơ, sau khi nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt không kiêng nể gì của quỷ tam nguyên, cô ấy đã trở nên bối rối và sợ hãi. Quỷ tam nguyên nhìn thấy Từ Lâm Tĩnh như vậy. Càng cười, ha ha, cô gái nhỏ đừng sợ, bần đạo sẽ không ăn thịt cô đâu. Vừa nói, quỷ Tam Nguyên vừa đưa tay vuốt ve đầu của ba con quỷ búp bê đang dán sát vào chân mình, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Ba con quỷ búp bê rất thân thiết với quỷ Tam Nguyên, chúng rất thích được quỷ Tam Nguyên vuốt ve, thậm chí còn rụi đầu vào chân ông ta. Về phần Từ Lâm Tĩnh, cô ấy có chút thấp thỏm bất an, vô thức nghiêng người về phía tôi. Quỷ Tam Nguyên rất mạnh, tôi tự nhận mình không đánh lại ông ta. Nhưng lúc này tôi vẫn đứng ở phía trước để che chở cho Từ Lâm Tĩnh, tôi hừ lạnh một tiếng, giơ kiếm đồng tiền trong tay lên, nói yêu đạo, ông đừng quá kiêu ngạo, sớm muộn gì tôi cũng sẽ xử lý ông. Tôi quát lớn một tiếng, lập tức khiến Từ Lâm Tĩnh đang trong cơn hoảng sợ tỉnh táo trở lại. Cô ấy lấy lại bình tĩnh, nuốt nước miếng, yêu đạo, sớm muộn gì tôi cũng sẽ xử lý ông. Quỷ Tam Nguyên hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của chúng tôi, thậm chí còn không thèm liếc nhìn tôi một cái, dường như ông ta chỉ cảm thấy hứng thú với Từ Lâm Tĩnh. Vẫn là vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, vậy sao? Bần đạo đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa từng sợ qua ai. Cô gái, hay là cô và bần đạo so vài chiêu? Sau khi nói xong, Quỷ Tam Nguyên đã bước một bước về phía chúng tôi. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Quỷ Tam Nguyên, đừng nói Từ Lâm Tĩnh, tôi cũng có chút bất an. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác. Trong lòng khẽ động, tôi nhắm ngay Quỷ Tam Nguyên đâm một nhát, đi chết đi. Quỷ Tam Nguyên thấy tôi nâng kiếm đâm tới liền tỏ vẻ khinh thường. Ông ta giơ tay vung một cái, trực tiếp đánh vào phần lưỡi kiếm đồng tiền của tôi. Bang, một tiếng, tôi chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ ập đến, quỹ đạo tấn công nháy mắt đã bị thay đổi. Chương 119. Phần 119. Cả người đâm dọc theo bên cạnh Quỷ Tam Nguyên, nhưng Quỷ Tam Nguyên lại không thu tay lại. Ông ta nhoáng lên một cái đã lắc mình về phía trước, không đợi tôi đứng vững đã cho tôi một đấm. Ngay lập tức, tôi chỉ cảm thấy bụng mình đau nhói. Cơn đau phát ra từ bụng đã truyền đến toàn bộ cơ thể. Đau đến nỗi tôi nhịn không được mà kêu ra tiếng. Lúc này Quỷ Tam Nguyên nhỏ giọng nói ở bên tai tôi, tên nhóc này, lần trước tôi không có giết cậu, lần này cậu lại làm hư chuyện tốt của tôi, lát nữa tôi sẽ luyện hóa cậu, khiến cậu trở thành quỷ nô của bần đạo. Nói xong, Quỷ Tam Nguyên lập tức thu tay lại. Nhưng ông ta vừa thu tay, cả người tôi như mất đi chỗ dựa, phịch một tiếng đã ngã xuống đất. Cũng không biết vì sao, một cú đấm vừa rồi của Quỷ Tam Nguyên dường như đã hút hết sức lực toàn thân của tôi, ngoại trừ đau đớn, tôi không thể cử động, chỉ có thể ôm bụng, vẻ mặt khó chịu. Đinh, Đinh Phàm. Từ Lâm Tĩnh thấy tôi bị hạ gục chỉ với một đòn trong thời gian ngắn như vậy, nỗi sợ hãi đối với Quỷ Tam Nguyên đã tăng lên không ít. Mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng tôi cũng đã nhìn rõ tình hình. Cho dù chỉ là một linh môi chứ không phải cơ thể thật của quỷ đạo trưởng, cũng không phải là một cơ thể bị mượn xác hoàn hồn, thì cũng không phải là thứ mà chúng tôi có thể đánh chính diện. Tôi che bụng, cố chịu đau nói với Từ Lâm Tĩnh, đi, đi mau. Từ Lâm Tĩnh thấy tôi có vẻ khó chịu, lại thấy Quỷ Tam Nguyên đang nhìn chằm chằm, cô ấy hiểu rằng nếu ở lại thì sẽ phải chết. Anh chờ tôi trở lại cứu anh. Từ Lâm Tĩnh nói xong lời này thì định xoay người rời đi. Nhưng cô ấy vừa xoay người, Quỷ Tam Nguyên đã giơ tay lên. Cánh cửa đang mở liền, bịch một tiếng đóng lại. Ba con quỷ búp bê nhanh chóng chặn cửa. Bốn chân chống đất, chúng nhe răng trợn mắt với Từ Lâm Tĩnh, phát ra tiếng gầm hung dữ, oa oa oa. Đến nước này, tôi cũng không tiếp tục nói nhảm, không muốn trì hoãn thời gian nên tôi liền vận chuyển đạo khí trong người, kích hoạt ấn ký đen. Trong tình hình hiện tại, chỉ có thể mời cô vợ quỷ của tôi ra tay. Kết quả vừa mới vận khí tôi liền kỳ quái phát hiện, ngân mạch trong cơ thể giống như bị phong ấn, một chút đạo khí cũng không thể vận chuyển được. Nếu không vận chuyển được đạo khí thì không thể kích hoạt được ấn ký đen trên cánh tay. Ấn ký đen không được kích hoạt, làm sao tôi có thể gọi Mộ Dung Ngôn xuất hiện để hỗ trợ đây? Trong lòng tuy lo lắng, nhưng tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ, không gọi được Mộ Dung Ngôn, tôi đành phải mời Hồ Tiên tới. Tôi run run tay. Lục trong túi lấy ra một cây nhang nhỏ dự phòng, loại đặc chế, chỉ dài 3 phân. Tôi muốn thắp nhang mời Hồ Tiên, nhưng quá trình này có thể hơi chậm và mất vài phút. Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác, nếu không tôi chỉ có thể chờ chết. Bên kia, Từ Lâm Tĩnh thấy cửa đã đóng, lại có quỷ búp bê cản đường nên đành phải lui trở về. Quỷ đạo trưởng bước đến nói, cô gái, bần đạo thấy cô lớn lên cũng khá xinh đẹp, không thì đi theo bên cạnh hầu hạ bần đạo đi. Ngày bần đạo công thành danh toại thì sẽ cho cô được trường sinh bất lão, thế nào? Nói xong, Quỷ Tam Nguyên lại lần nữa lộ ra vẻ mặt đắc chí. Từ Lâm Tĩnh vốn e ngại tên yêu đạo tà môn này, bây giờ thấy tôi bị hạ gục chỉ trong một chiêu, cửa của ngôi miếu cũng bị phong tỏa, cô ấy đã mất đi khả năng phản ứng. Tuy nhiên, hiện tại đã không thể rút lui. Cô ấy vội vàng rút ra một lá bùa cầm trong tay, ông đừng tới đây, nếu không tôi liều mạng với ông, ha ha ha. Liều mạng cùng bần đảo, cô cho rằng cô có thể làm được sao? Trên mặt quỷ đạo trường lộ ra nụ cười khinh thường, mà tôi đã lặng lẽ thắp một cây nhang ngắn rồi cắm xuống đất, bí mật kết ấn, rồi lặng lẽ bắt đầu niệm chú. Tôi làm tất cả trong bí mật, dùng cơ thể của mình che lại. Quỷ Tam Nguyên cũng không phát hiện, chỉ mong bên chỗ Từ Lâm Tĩnh có thể trì hoãn càng lâu càng tốt. Sau khi niệm chú mời tiên gia của hồ tộc đến xong, chúng tôi sẽ có cơ hội chạy trốn, thậm chí giết ngược đối phương cũng không phải là không thể. Nhưng kết quả, bên này tôi mới bắt đầu niệm được vài câu thì một con quỷ búp bê đang chặn cửa đột nhiên khịt mũi vài cái, phát ra âm thanh, hô hô hô, như thể ngửi thấy mùi vị gì đó. Sau đó, nó đột một quay đầu lại nhìn thẳng tôi với vẻ mặt dữ tợn, rồi đột nhiên phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ, lao về phía tôi. Gân mạch của tôi đã bị quỷ Tam Nguyên phong ấn, nó khiến tôi hít thở khó khăn, không thể đứng dậy được. Lúc đang tập trung niệm chú thì tôi phát hiện quỷ búp bê đang lao về phía mình, lại không kịp né tránh. Con quỷ búp bê này đột nhiên há miệng, cắn một cái vào cánh tay tôi và liên tục cấu xé như một con chó. Chương 120. Phần 120. Thậm chí còn dùng tay còn lại làm hư cây nhang đặc chế của tôi, làm gián đoạn nghi thức mời tiên của tôi. Tôi muốn đánh trả, nhưng bây giờ lại không có sức. Thân thể như vũng bùn, chỉ có thể buông bỏ. Hành động đột ngột của quỷ búp bê đã lập tức thu hút ánh mắt của quỷ Tam Nguyên. Quỷ Tam Nguyên quay đầu lại nhìn, giơ tay về phía con quỷ búp bê đang cắn xé tôi, đồng thời nói, nhả ra, đừng cắn chết cậu ta. Con quỷ búp bê nghe được lời nói của quỷ Tam Nguyên thì mới chịu nhả ra. Sau đó nó vội vàng đi tới chỗ quỷ Tam Nguyên, rụi đầu vào chân ông ta, nịnh nọt đưa cây nhang ngắn trong tay cho quỷ Tam Nguyên, trong miệng phát ra mấy tiếng, i i o o. Quỷ Tam Nguyên nghe một hồi, liếc nhìn cây nhang ngắn trong tay, khẽ gật đầu, thật là ngoan. Sau đó quỷ Tam Nguyên lại nhìn tôi, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị, nhóc con, cậu thế mà lại dám niệm chú sau lưng bần đạo. Nhìn tư thế này của cậu, là muốn mời hồ tiên tới giúp cậu sao? Nhưng bần đạo nói cho cậu hay, đêm nay cho dù là thiên vương lão tử đến đây cũng không cứu được cậu. Cậu nhất định sẽ trở thành vật hiến tế của bần đạo. Nói xong, quỷ Tam Nguyên trực tiếp bẻ gãy cây nhang của tôi, còn ném xuống đất đạp hai cái. Thi quyển 2. Thực không ngờ hành động bí mật của tôi cuối cùng cũng bị phát hiện. Thật đáng tiếc, nhưng tôi cũng không thể làm gì được. Bây giờ quỷ Tam Nguyên đã nói như vậy, tôi liền bày ra sắc mặt lạnh lùng. Cố chịu đựng cơn đau truyền đến từ cánh tay và bụng, tôi hung hăng nói, chỉ cần đêm nay tôi không chết, sẽ có ngày giết chết ông. Ha ha ha, cậu như vậy rồi mà còn muốn giết bần đạo sao? Trước mặt bần đạo, cậu chẳng khác gì một con kiến. Cuối cùng, giọng điệu của quỷ Tam Nguyên trở nên lạnh lùng, sau đó vung tay về phía tôi. Đột nhiên, một luồng khí đen ập đến. Gân mạch của tôi đã bị phong ấn, cơ thể cũng bị áp chế, tôi hoàn toàn không có khả năng né tránh. Chỉ còn biết nhìn luồng khí đen lao về phía mình, khi luồng khí đen vừa chạm vào cơ thể, tôi cảm thấy bản thân như bị vô số nhát dao đâm vào, rất đau. A, thật sự nhịn không được, tôi phát ra một tiếng thét chói tai, cả người theo bản năng lăn lộn trên mặt đất. Tôi không biết rốt cuộc đạo hạnh của quỷ Tam Nguyên đã đạt đến trình độ nào. Nhưng thủ đoạn này quả thực có chút lợi hại. Từ Lâm Tĩnh đang đứng ở phía bên kia của ngôi miếu vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi khó chịu như vậy, Đinh Phàm. Nói xong, cô ấy chạy đến chỗ tôi với vẻ mặt lo lắng. Kết quả mới chạy được mấy bước, quỷ Tam Nguyên chợt lóe một cái, nắm lấy cổ tay Từ Lâm Tĩnh, cô gái à, cô yên tâm, tên nhóc này chưa chết được đâu. Buông tôi ra, nói xong, tay liền cầm lá bùa, đánh một chưởng về phía quỷ Tam Nguyên. Nhưng đạo hạnh của Từ Lâm Tĩnh cũng không hơn tôi bao nhiêu. Sao có thể làm quỷ Tam Nguyên bị thương được? Kết quả là vừa giơ tay lên, cô ấy đã bị bàn tay khác của quỷ đạo trường bóp lấy, lá bùa liền rơi xuống đất. Mặc cho Từ Lâm Tĩnh có giãy giụa thế nào cũng không thể giật ra được. Quỷ đạo trường cười ha hả, liếc nhìn lá bùa, ồ. Bùa tam thanh của phái Mao Sơn, ha hả, nhưng cũng vô ích thôi. Nói xong, quỷ đạo trường dùng chút sức đẩy Từ Lâm Tĩnh ngã xuống đất ngay cạnh tôi. Từ Lâm Tĩnh rất sợ. nhưng thấy tôi đau đớn lăn lộn trên mặt đất, cô ấy vẫn giữ chặt tôi, Đinh Phàm, trong khi nói, Từ Lâm Tĩnh đưa tay lên chạm vào một vài huyệt đạo của tôi. Cơn đau trong người tôi nhanh chóng giảm đi rất nhiều, Quỷ Tam Nguyên lại không để tâm, dần dần đi về phía chúng tôi. Thấy vậy, Từ Lâm Tĩnh dù rõ ràng rất sợ Quỷ Tam Nguyên, nhưng lúc này cô ấy lại rút ra một lá bùa và đứng trước mặt tôi, bộ dáng muốn liều mạng. Đừng, đừng lại đây. Tôi thấy vậy, trong lòng rất xúc động. Muốn đứng dậy, nhưng yêu pháp của Quỷ Tam Nguyên quá mạnh, khiến cơ thể tôi không còn chút sức lực, bây giờ khó có thể điều khiển được tay chân. Quỷ Tam Nguyên không quan tâm chút nào, mà nhẹ nhàng nói, được rồi, thời gian của bần đạo cũng không nhiều. Bây giờ bần đạo sẽ hiến tế tên nhóc này, để cậu ta làm quỷ nô của bần đạo. Về phần cô, chốc nữa bần đạo sẽ khống chế hồn phách của cô, để cô đi theo bên người bần đạo. Vừa nói, Quỷ Tam Nguyên vừa giơ một tay lên tạo ra kiếm chỉ ấn. Ông ta trợn mắt, một cỗ khí đen bộc phát ra ngoài, sau đó ông ta thấp giọng quát một tiếng, sắc. Ngay khi chú lệnh được nói ra, một cơn ớn lạnh ập đến. Thân thể của Từ Lâm Tĩnh và tôi đột nhiên trở nên cứng đờ, bị cố định tại chỗ. Chẳng những thân thể không thể cử động, mà ngay cả miệng cũng không thể mở ra. Lúc này tâm trạng tôi vô cùng hoảng loạn và thấp thỏm. Không ngờ, việc đối phó với ba con quỷ búp bê lại liên quan đến một tên đại yêu đạo như Quỷ Tam Nguyên. Chương 121. Phần 121. Bây giờ đã rõ ràng ba con quỷ búp bê này là do chính ông ta nuôi dưỡng. Hiện tại đạo khí bị phong ấn, cơ thể bị cố định, không thể sử dụng hai phương pháp mời tiên và chiêu hồn được. Tôi cảm thấy rằng mình gần như đã đi đến đường cùng rồi. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra trên trán, cả người vô cùng lo lắng. Cảm giác đối mặt với cái chết thực sự không tốt chút nào. Mặt khác, Quỷ Tam Nguyên đã đi đến trước mặt chúng tôi. Nhưng ông ta trực tiếp bỏ qua Từ Lâm Tĩnh mà từ từ ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Ông ta chậm rãi giơ lên một tay, lộ ra khuôn mặt già nua gầy gò, cười lạnh nói, nhóc con, làm quỷ nô của bần đạo đi. Nói xong, ông ta giơ tay lên định vỗ vào đỉnh đầu của tôi. Khốn kiếp, tôi mà bị vỗ trúng, e rằng sẽ chết không thể nghi ngờ. Ngay lập tức, cả người tôi lạnh toát, nhưng có lẽ mạng tôi vẫn chưa hết. Lúc Quỷ Tam Nguyên giơ tay lên, cánh cửa ban đầu đóng chặt, oanh, một tiếng bị người bên ngoài đá tung. Ba bóng người từ ngoài miếu xông vào, đồng thời, một tiếng quát to quen thuộc vang lên, miệng nó, dừng lại ngay cho ông. Khi tôi nghe thấy giọng nói này, lòng tôi khẽ động, trong mắt bỗng lóe lên một tia hy vọng. Giọng nói này, ngữ khi mắng chửi này, là sư phụ đã tới. Tôi nỗ lực đảo mắt thì thấy có ba người đang đứng ở cửa. Ba người này ngoại trừ sư phụ ra, còn có Độc Đạo Trưởng và Lão Phong. Sắc mặt của ba người họ đều ngưng trọng, mang theo vẻ tức giận. Ba con quỷ búp bê cũng lập tức có phản ứng, ngăn lại trước mặt ba người họ, chân tay chống đất, ngẩng đầu giống một tiếng. Đám người sư phụ không chút do dự, sắc mặt tối sầm, giơ tay đánh tới. Ba con quỷ búp bê đột nhiên lao tới, chặn đòn tấn công của họ. Ba con quỷ búp bê mặc dù lợi hại, nhưng ở trước mặt sư phụ và Độc Đạo Trưởng cũng không có gì đáng nói. Sau một hồi đối mặt, chúng bị sư phụ và Độc Đạo Trưởng đánh đến mức kêu, ngao ngao, thảm thiết, ngã lăn ra đất. Về phần Lão Phong, ngay cả khi vết thương còn chưa khỏi hẳn cũng đã tự mình trấn áp một con quỷ búp bê. Quỷ Đạo Trưởng muốn hiến tế tôi, cũng không phải chỉ một trường đánh chết tôi đơn giản như vậy. Lúc này, ông ta mới chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm sư phụ cùng Độc Đạo Trưởng, lại là mấy người. Yêu đảo. Độc Đạo Trưởng hư lạnh một tiếng, không muốn nhiều lời, giơ kiếm đâm về phía ông ta. Sư phụ theo sát phía sau, hai vị sư phụ cùng nhau xông lên không khỏi khiến Quỷ Tam Nguyên trợn mắt há mồm. Lúc trước Quỷ Tam Nguyên dưới tình trạng mượn xác hoàn hồn thì còn có thể đánh ngang tay với đám người sư phụ, cơ hội thắng cũng rất lớn. Nhưng trong trường hợp sử dụng linh môi như bây giờ, thực lực có thể đã bị suy giảm rất nhiều. Lúc này gặp nhau, Quỷ Tam Nguyên buộc phải rút lui. Nhưng Quỷ Tam Nguyên là một tên yêu đạo thành danh đã lâu, thủ đoạn rất nhiều, lúc này trong khi đánh với sư phụ và Độc Đạo Trưởng, ông ta đã tạo ra một loạt kết ấn. Từng cơn gió mạnh dao động, khí đen tràn ngập. Chỉ cần hơi bất cần một chút thì sẽ bị Quỷ Đạo Trưởng đánh trúng một trường, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bên kia, hai con quỷ bị đánh ngã lúc này đã tìm được Lão Phong. Lão Phong vốn có thể một đánh một, nhưng bây giờ ba đánh một, cậu ấy có chút không chịu nổi. Hơn nữa vết thương còn chưa lành, lúc này chống đỡ có chút khó khăn. Tôi và Từ Lâm Tĩnh đều bị cố định tại chỗ, chỉ có thể căng thẳng nhìn diễn biến của trận chiến, đồng thời hy vọng Lão Phong có thể đứng vững. Nhưng khi áp lực của Lão Phong bị tăng gấp đôi khiến cậu ấy không chống đỡ nổi, một giọng nói đột nhiên vang lên trong cơ thể Lão Phong, đồ vô dụng, chỉ là một tiểu quỷ vậy mà cũng không thể đối phó được. Lời này vừa dứt, thân thể của Lão Phong đã chấn động, một cỗ âm khí mạnh mẽ tràn ra. Ngay sau đó, một bóng người bay vút lên trời, trực tiếp tách ra khỏi thân thể của Lão Phong. Đó không phải ai khác mà chính là hồn phách thứ hai trong cơ thể của Lão Phong, Hàn Tuyết Phong, Phong Ca. Thi quyển 2. Sau khi Phong Ca lấy được viên xích hồng âm đan, đã sử dụng một phương pháp độc môn để rời khỏi cơ thể của Phong Tuyết Hàn trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa thực lực của anh ấy cũng được tăng lên ở một mức độ nhất định nhờ viên xích hồng âm đan. Ngay khi Phong Ca vừa xuất hiện, anh ấy đã bộc phát ra một luồng sức mạnh âm hàn. Phong Ca giống như một tên côn đồ, không chỉ mạnh mẽ mà tính tình cũng không bị trói buộc. Sắc mặt anh ấy trở nên lạnh lùng, trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh một con quỷ búp bê, đột nhiên kêu lớn một tiếng, chết. Đồng thời tung ra một đấm. Uy lực cực mạnh, đánh vào điểm chí mạng của con quỷ búp bê chỉ bằng một cú đấm. Kết quả là con quỷ búp bê đó thậm chí không thể phát ra âm thanh nào, cơ thể của nó sau đó đã, bang, một tiếng nổ tung thành từng mảnh, hồn phi phách tán. Chương 122. Phần 122. Thế vậy, Từ Lâm Tĩnh và tôi đều sợ đến ngây người. Nghĩa nó, thật mạnh. Phải biết rằng vừa rồi ngay cả lá bùa tam thanh của Từ Lâm Tĩnh cũng không thể giết chết một con quỷ búp bê, hiện tại Phong Ca chỉ dùng một quyền đã giết chết một con, uy lực như vậy thật sự là kinh người. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc, sau khi Phong Ca đấm chết một con, anh ấy lại lắc mình một cái. Tốc độ cực nhanh, mang theo một trận gió lạnh, lại tung thêm một cước nữa. Con quỷ búp bê bị tấn công vô tình nhào về phía Lão Phong, kết quả bị đá trúng. Con quỷ búp bê này thậm chí còn không kịp phản ứng thì đã bị đá bay ra ngoài, đập thẳng vào tường. Lão Phong nhắm chuẩn cơ hội, chỉ một kiếm đã đâm vào điểm chí mạng của quỷ búp bê. Con quỷ búp bê lập tức cua tay múa chân, kêu, ngao ngao, thảm thiết, nhưng chỉ được mấy tiếng, cơ thể cũng, bang, một tiếng nổ tung, hồn phi phách tán. Nghĩa nó, lại giết được thêm một con nữa rồi. Nhưng cũng có chút kỳ quái, sao Lão Phong lại có thể chỉ một kiếm đã giết được đối phương? Vừa rồi chúng tôi chém đứt đầu đối phương, sao vẫn không thể giết được nó? Tôi thắc mắc trong lòng, nhưng không có thời gian để hỏi. Vì Phong Ca quá dũng mãnh, một lần nữa ra tay, lại là một ảo ảnh. Con quỷ búp bê còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Phong Ca bóp cổ. Con quỷ búp bê không ngừng vùng vẫy, giống như một con mèo hoang vùng vẫy để sống sót. Nhưng Phong Ca không quan tâm chút nào, anh ấy chỉ lạnh lùng nói, đi chết đi. Nói xong anh ấy siết chặt tay lại. Con quỷ búp bê trực tiếp nổ tung, âm khí chấn động, hồn khi phách tán ngay tại chỗ. Cảnh tượng này diễn ra rất nhanh, từ lúc Phong Ca xuất hiện đến khi giết chết hoàn toàn ba con quỷ búp bê, chỉ mất chưa đầy 5 giây. Nhưng 5 giây này đủ để cho thấy thực lực của Phong Ca. Quá kinh người, tôi và Từ Lâm Tĩnh đánh lâu như vậy mà không giết được bọn chúng. Thế mà Phong Ca chỉ mất 5 giây để kết thúc mọi thứ, lại còn trông rất thoải mái. Sau khi giết con quỷ búp bê cuối cùng, Phong Ca cũng không dừng lại, mà lao thẳng đến quỷ Tam Nguyên ở phía bên kia. Về phần Lão Phong, cậu ấy chạy thẳng về phía chúng tôi. Lão Đinh, cậu sao rồi? Lão Phong vội vàng hỏi. Tôi đã bị yêu pháp của quỷ đạo trưởng cố định, không thể cử động hay nói năng gì, chỉ có thể nháy mắt với Lão Phong. Thấy vậy, Lão Phong lập tức hiểu được tình trạng của tôi. Không chần chừ, cậu ấy đánh, bạch bạch bạch, mấy cái vào lưng tôi. Sau mấy cái đánh này, tôi chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng xông thẳng lên trán. Tay chân vốn dĩ tê liệt đột nhiên có cảm giác. Đạo khí bị đè nén cũng nhanh chóng xông vào tứ chi, xương cốt, thân thể khôi phục năng lực hành động, lại có thể khống chế đạo khí. Mặc dù Lão Phong không biết Từ Lâm Tĩnh, nhưng cậu ấy cũng đã giúp Từ Lâm Tĩnh giải thuật khống chế cơ thể. Lão Đinh, huyệt đạo của hai người đã bị phong ấn, hiện tại tôi đã giúp hai người hóa giải, cậu cảm thấy thế nào rồi? Lão Phong hỏi. Tôi hơi nhúc nhích thân thể, không sao, Từ Lâm Tĩnh, cô thế nào rồi? Tôi cũng không sao. Từ Lâm Tĩnh vẫn còn có chút sợ hãi. Được, vậy chúng ta cùng nhau thu phục tên yêu đạo này đi. Nói xong, tôi nhặt kiếm bằng gỗ đào trên mặt đất lên rồi xông lên để giúp đỡ. Lão Phong và Từ Lâm Tĩnh cũng không chậm trễ, nhanh chóng cùng đi lên. Thực lực quỷ đạo trưởng không cần bàn cãi, nếu như chân thân của ông ta ở chỗ này, e rằng trong số chúng tôi không ai là đối thủ của ông ta. Nhưng bây giờ, ông ta ở trạng thái này, chỉ là một loại thuật pháp được điều khiển từ xa, ông ta hoàn toàn không thể sử dụng được hết sức mạnh của mình. Năm người chúng tôi liên thủ với nhau, cho dù quỷ tam nguyên lợi hại như thế nào thì cũng khó có thể chống đỡ nổi. Chỉ sau 10 hiệp, ông ta đã bị một trường của sư phụ đánh lui. Độc đạo trưởng trở tay rút ra một lá bùa, trực tiếp vỗ lên người ông ta. Quỷ tam nguyên không thể tránh né, trực tiếp bị lá bùa đánh trúng. Cấp tốc nghe lệnh, phá. Chú lệnh vang lên, cơ thể của quỷ tam nguyên nổ tung ngay tại chỗ, biến thành một làn xương đen. Thân thể của quỷ tam nguyên mặc dù đã hóa thành xương mù màu đen, nhưng giờ phút này giọng nói của ông ta lại vang lên, đừng đắc ý quá sớm, bần đạo sớm muộn cũng sẽ tìm mấy người tính sổ. Nghĩa nó, chúng tôi sợ ông chắc, sư phụ hung hăng mắng một tiếng. Quỷ tam nguyên không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Giọng nói vang vọng, màn xương đen bao trùm rồi nhanh chóng biến mất. Thấy vậy, trái tim bất an của tôi cuối cùng cũng được thả xuống. Cảm giác như chơi tàu lượn siêu tốc này thật sự không dễ chịu chút nào. Tiểu phàm, con sao rồi? Lúc này sư phụ quan tâm hỏi han tôi, đồng thời nâng cánh tay bị quỷ búp bê cào rách của tôi lên xem. Chương 123. Phần 123. Nhưng tôi mặc quần áo tương đối dày, hơn nữa quỷ búp bê chỉ mới cắn xé phần quần áo của tôi, cho nên trên cánh tay tôi chỉ để lại vài vệt đỏ mà thôi. Tôi cười với sư phụ, con không sao, sư phụ, con chỉ bị đấm một cái vào bụng thôi. Sư phụ thấy tôi nói như vậy, khẽ gật đầu, an tâm hơn rất nhiều. Độc đạo trưởng bên cạnh lúc này lại kêu lên, tiểu phàm, cô gái này là ai? Từ Lâm Tĩnh là đệ tử của phái Mao Sơn, khi độc đạo trưởng hỏi, cô ấy cúi đầu chào độc đạo trưởng và sư phụ theo quy củ trong nghề, sau đó tự giới thiệu, tiểu bối Từ Lâm Tĩnh, đệ tử của phái Mao Sơn, cảm ơn hai vị tiền bối và đạo hữu đây đã hỗ trợ. Độc đạo trưởng phiêu bạt giang hồ nhiều năm, cũng từng thấy qua đệ tử của các môn phái, hẳn là trước khi tới nơi này cũng đã nghe nói qua. Bây giờ nghe Từ Lâm Tĩnh tự giới thiệu môn phái của mình, liền cười nhẹ rồi thu tay lại. Tôi không đứng ngốc quá lâu, nhanh chóng giới thiệu mọi người với Từ Lâm Tĩnh. Sau khi mọi người làm quen với nhau, Phong Ca đứng bên ngoài đột nhiên chỉ vào hai cái túi trong miếu nói, này, tại sao lại có hai cái túi ở đây, bên trong hình như có người. Sau khi nghe đến cái túi, tôi và Từ Lâm Tĩnh chợt nhớ ra. Trong túi vẫn còn trẻ em, sắc mặt tôi tối sầm, vội vàng chạy tới, mở ra mau, nếu tôi đoán không lầm thì bên trong chính là đứa trẻ. Phong Ca khi nghe điều này cũng không chậm trễ, nhanh chóng hành động. Hai cái túi nhanh chóng được mở ra, mọi người vội vàng chạy tới giúp đỡ. Sau khi mở túi ra, quả nhiên thấy bên trong có hai đứa trẻ. Hơn nữa một trong số hai đứa trẻ này có thông tin trùng khớp với đứa trẻ bị lạc mà tôi nghe được trên radio chiều nay. Mắt nhỏ, áo khoác lông vũ màu đen, quan trọng nhất là có một nốt ruồi đen trên cằm. Sao lại có trẻ em ở đây? Lão Phong khó hiểu hỏi. Từ Lâm Tĩnh và tôi cũng có chút bối rối, chúng tôi thực sự cũng không rõ lắm, không chắc nhóm buôn người của anh Hồ có liên quan gì đến quỷ tam nguyên hay không. Cuối cùng, độc đạo trưởng đột nhiên xen vào, theo như những gì bần đạo nhìn thấy. Đây hẳn là thức ăn của ba con quỷ búp bê, được quỷ tam nguyên dùng để nuôi những con quỷ búp bê này. Thi quyển 2. Đột nhiên nghe độc đạo trưởng nói như vậy, tôi không khỏi há hốc mồm. Dùng trẻ con làm thức ăn để nuôi ba con quỷ búp bê đó, chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Nhìn hai đứa trẻ đều đang hôn mê, sắc mặt rất tái nhợt. Hẳn là đã bị dọa sợ không nhẹ, vì thế tôi cũng không đánh thức hai đứa trẻ này, mà để hai đứa trẻ nghỉ ngơi một lát. Dù sao nơi này tối tăm, hai đứa trẻ này và chúng tôi cũng không hề quen biết nhau, một khi đánh thức dọa đến bọn nhỏ, chắc chắn là mất nhiều hơn được. Tuy nhiên, tôi khá tò mò về ba con quỷ búp bê này, vì vậy tôi đã hỏi độc đạo trưởng và sư phụ, độc đạo trưởng, sư phụ, trước khi mọi người đến, ba con quỷ búp bê này vốn đã bị chúng con giết một lần, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chúng đã bình phục trở lại. Hơn nữa sát khí lại ngày càng mạnh, trên đỉnh đầu mọc ra mấy cái sừng nhỏ. Chuyện này là sao vậy? Sư phụ nghe tôi hỏi, liền nói, nguyên nhân khiến sư phụ kiên trì tới đây, là bởi vì sợ con đối phó không nổi. Mặc dù quỷ búp bê khác với quỷ anh, không thể lớn lên, nhưng quỷ búp bê lại có hình dạng và năng lực đặc biệt, cho nên, chúng là một tồn tại rất khó bị giết. Hơn nữa, quỷ búp bê thường có thể chết đi sống lại, càng bị đánh càng mạnh. Nếu như không nắm giữ được phương pháp và thủ đoạn, không sử dụng pháp khí đặc biệt, hậu quả chính là tình huống trước mắt mà con đã thấy, chẳng những không giết được đối phương, mà còn có thể khiến đối phương tiến hóa. Sư phụ nói từng chữ một. Từ Lâm Tĩnh và tôi không biết nhiều về quỷ búp bê, lúc này nghe xong không khỏi trừng lớn hai mắt. Đồng thời Độc đạo trưởng cũng nói thêm, đúng vậy, quỷ búp bê cũng nằm trong nhóm yêu vật được tà giáo nuôi dưỡng, không chỉ dễ nuôi, hơn nữa chỉ cần được cho ăn đầy đủ dương khí, máu thịt của người sống là được, sức chiến đấu của chúng cũng sẽ được tăng lên. Trong đó những đứa trẻ cùng tuổi chính là thức ăn yêu thích nhất của chúng, Độc đạo trưởng và sư phụ bắt đầu ông một câu tôi một câu, giảng cho chúng tôi biết về đặc điểm, hình thức tồn tại đặc thù và cách thức tiến hóa của quỷ búp bê. Nghe xong, tôi cũng có một số kiến thức mới về loại quỷ búp bê này. Quỷ búp bê trong tự nhiên rất khó luyện thành, nhưng chúng vẫn tồn tại. Nhưng xem ra ba con quỷ búp bê mà chúng tôi gặp được hôm nay chính là do quỷ đạo trưởng luyện thành. Cách luyện ra chúng cực kỳ phức tạp, nhưng lại rất dễ nuôi. Đầu tiên là chọn những hồn phách của trẻ con từ 3 đến 5 tuổi, càng nhiều càng tốt, sau đó đặt chúng vào một căn phòng kín gió, sử dụng một số yêu pháp, hiến tế những hồn phách đó cho chúng ăn mỗi ngày, khiến oán khí sinh ra ngày càng nặng, từ đó hóa sát. Chương 124. Phần 124. Sau khi hóa sát, lại để chúng giết lẫn nhau, kẻ còn lại sẽ trở thành quỷ búp bê bậc trung. Nhưng loại quỷ búp bê này chỉ là phôi thai, bình thường và nguyên thủy nhất. Tiếp theo, những con quỷ búp bê còn sống sót này sẽ được cấy vào cơ thể của một đứa trẻ còn sống. Và con quỷ búp bê đó sẽ tiếp tục ăn mòn hồn phách của đứa trẻ từng chút một, cho đến 77-49 ngày. 49 ngày sau, quỷ búp bê sẽ thoát khỏi cơ thể, mà đứa trẻ được sử dụng làm vật chủ sẽ chết, khiến bản tính của nó đạt đến mức độ hung ác nhất, sau đó có thể thăng cấp. Sau đó, nhóm yêu đạo sẽ tiếp tục giam giữ những con quỷ búp bê này, cách một tháng sẽ cho chúng ăn máu thịt một lần. Giống như những đứa trẻ trước mặt, chỉ cần được cho ăn đủ no, những con quỷ búp bê này sẽ không ngừng thăng cấp. Sừng mọc ra, sau đó làn da sẽ đổi màu, bắt đầu từ màu trắng và tăng dần theo cấp bậc của quỷ hồn. Nếu có thể nuôi đến khi da chuyển sang màu đỏ thì thực lực của chúng sẽ vô cùng mạnh mẽ, ngay cả nữ quỷ áo đỏ cùng cấp cũng sẽ bị áp chế. Đáng sợ hơn là chúng gần như rất khó giết, giống như tiểu cường con rán đánh mãi không chết. Sau khi sư phụ biết tôi đang đối phó với quỷ búp bê, ông ấy đã nhanh chóng liên lạc với Độc đạo trưởng, đồng thời bôi bột chu sa lên kiếm gỗ đào và bàn tay trước. Phương pháp này tương đối hữu dụng để đối phó với quỷ búp bê cấp thấp. Hơn nữa khi lần đầu gặp, ba người họ đã bí mật rắc bột chu sa lên cơ thể của ba con quỷ búp bê, triệt tiêu năng lực của chúng. Nếu không, muốn giết chết ba con quỷ búp bê này sẽ không dễ dàng như vậy. Nghe đến đây, tôi và Từ Lâm Tĩnh chợt nhận ra. Khó trách trước đó hai chúng tôi đánh như thế nào cũng không giết được chúng, đối phương còn càng ngày càng mạnh hơn, nguyên lai là có liên quan đến việc ăn máu thịt cùng các năng lực đặc thù của chúng. Về phần tại sao sư phụ và những người khác đến kịp thời, tất cả đều là do quỷ tam nguyên đã tra tấn tôi vài lần bằng xương đen. Tiếng hét của tôi phát ra từ miếu thổ địa đã khiến sư phụ và những người khác đang ở gần đây nghe thấy, lúc này mới lần theo âm thanh để tìm được chúng tôi. Nếu không, e rằng tôi đã chết trong tay ông ta rồi. Nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra, trong lòng tôi hiện tại vẫn còn khá sợ hãi. Mọi thứ giờ đã là quá khứ. Quỷ búp bê đã bị diệt trừ, đánh lùi quỷ tam nguyên, còn gián tiếp cứu được hai đứa trẻ. Mọi người nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng một vấn đề mới lại xuất hiện, còn hai đứa nhỏ này thì sao bây giờ? Gửi trực tiếp đến đồn cảnh sát, họ có thể sẽ nghi ngờ chúng tôi là bọn buôn người. Lúc đó nên nói gì? Nói chúng tôi ở bên ngoài bắt quỷ, vừa vặn gặp được. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy hoặc là để hai đứa nhỏ này tự đi về, hoặc là đưa đến trước cửa của đồn cảnh sát, để đồng chí cảnh sát hộ tống hai đứa trẻ về nhà. Làm như vậy chúng tôi sẽ không gặp nhiều rắc rối, hơn nữa có thể thành công đưa hai đứa trẻ về nhà. Đương nhiên, đối với nhóm cho vay nặng lãi đã bắt hai đứa trẻ này, cùng với tên cầm đầu là anh Hổ, tôi nhất định sẽ không buông tha cho bọn họ. Anh Hổ đã dính phải lá bùa của tôi, chỉ cần lá bùa được kích hoạt, tên này chắc chắn sẽ gặp quỷ mỗi ngày, thần kinh suy nhược. Tôi đã để lại địa chỉ cho anh ta, tôi không tin anh ta không đến gặp tôi. Khi anh ta đến gặp tôi sẽ cố dụ anh ta ra đầu thú và nhả ra tiền của tôi. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của tôi, là do tôi đã dùng chính mạng của mình kiếm được. Với kế hoạch như vậy trong đầu, chúng tôi đi bộ dọc theo con đường này để đi vào thành phố. Lão Phong và tôi sẽ nhận nhiệm vụ đưa bọn trẻ tới đồn cảnh sát, từ Lâm Tĩnh thấy vậy cũng muốn đi theo. Vì vậy, sau khi rời khỏi miếu thổ địa, trên đường chúng tôi đã tách khỏi sư phụ và độc đạo trưởng. Họ đến khách sạn gần nhất để dừng chân, còn chúng tôi đi theo bản đồ trên điện thoại để đến đồn cảnh sát gần nhất. Mọi người tuy mới gặp nhau nhưng đều là người trừ tà, bầu không khí rất hòa thuận, vừa nói cười, vừa trao đổi thông tin liên lạc. Trên đường đi, tôi còn gặp phải hai du hồn dã quỷ, chúng không có sát khí, chỉ nhìn chằm chằm chúng tôi từ xa. Chúng tôi cũng không để ý, tự mình tiến về phía trước. Chúng tôi mất nửa giờ đi bộ dọc con đường dẫn đến cổng đồn cảnh sát. Nơi này sắp bị phá bỏ và di rời nên tương đối hẻo lánh, cũng không có camera. Cứ như vậy, chúng tôi vừa có thể che giấu hành tung của mình, vừa tránh được khá nhiều rắc rối. Cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện xung quanh không có ai, tôi và Lão Phong ôm hai đứa nhỏ chạy đến trước cửa đồn cảnh sát, đặt hai đứa trẻ xuống rồi chạy đi. Chương 125. Phần 125. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm. Về phần những chuyện sau đó thì chúng tôi không thể quản được. Tiếp theo, chúng tôi tăng tốc quay trở lại dọc theo con đường đến khách sạn nhỏ nơi sư phụ và độc đạo trưởng dừng chân. Đêm nay cũng đủ mệt rồi, về phòng tôi liền ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Thi quyển 2. Giường rất ấm, nhưng sáng sớm tôi và Lão Phong đã bị tiếng đập cửa đánh thức. Mơ mơ màng màng đáp một tiếng, ai nha? Đã trễ rồi, chúng ta về thôi. Giọng sư phụ lập tức vang lên. Tôi bàng hoàng nhìn đồng hồ treo tường, thấy sắp 9 giờ rồi. Tôi lảo đảo đứng dậy, đi ra mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy sư phụ và độc đạo trưởng bước vào, giục chúng tôi mau rời giường. Tôi và Lão Phong thực sự không nghĩ tới, sau một lúc, tôi đột nhiên nghĩ tới Ngô Huệ Huệ. Sau đó tôi tìm cái cớ nói, sư phụ về trước đi. Hôm qua có một người bạn rủ con tham gia lễ khởi động máy, kết quả lại gặp phải quỷ búp bê. Hôm nay nhất định phải tiếp tục đến đó. Lão Phong nghe tôi nói như vậy thì ngáp một tiếng, sau đó nói thêm, sư phụ, đến lúc đó chúng con sẽ cùng nhau trở về. Hai người về trước đi. Sư phụ và độc đạo trưởng cũng không có biện pháp khi nhìn thấy bộ dạng lười biếng của hai chúng tôi. Nói chúng tôi phải cẩn thận, sau đó nhanh chóng rời đi. Sau khi hai người họ rời đi, Lão Phong và tôi ngủ đến trưa rồi mới thay quần áo tắm rửa. Đồng thời, tôi mở điện thoại và gọi cho Ngô Huệ Huệ. Điện thoại vừa kết nối, đối diện liền truyền đến một giọng nói lo lắng, Đinh Phàm, anh không sao chứ? Sao muộn thế này mới gọi cho tôi? Tôi xấu hổ cười, tôi lỡ ngủ quên mất, chuyện của miếu thổ địa đã giải quyết xong rồi, cô có thể nói với Trương đạo diễn, tối nay có thể khởi động máy. Được rồi, không thành vấn đề, nhưng hiện tại anh đang ở đâu, tôi đi tìm anh. Ngô Huệ Huệ tiếp tục hỏi. Tôi cũng không để ý. Nói đang ở trong một khách sạn nhỏ ở phía tây ngoại ô, chúng tôi trò chuyện thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Đinh Phàm, Phong Tuyết Hàn, mở cửa. Chúng ta lên báo rồi. Giọng nói của Từ Lâm Tĩnh đột nhiên vang lên ngoài cửa, mang theo một chút lo lắng. Nghe vậy, Lão Phong và tôi hơi ngây người. Chúng tôi lên báo, có nhầm lẫn gì không? Chúng tôi cũng không phải là đại minh tinh, lên báo vụ gì à? Nhưng tôi cũng không chần chờ liền mở cửa ra. Tôi thấy Từ Lâm Tĩnh vội vàng đi vào, trên tay cầm điện thoại di động nói với hai chúng tôi, các anh nhìn xem, tối hôm qua chúng ta bị chụp hình. Còn bị nghi ngờ là bọn buôn người. Hả, tôi và Lão Phong lộ ra chút kinh ngạc. Nguyện nó, không xui đến vậy chứ. Nếu thực sự bị xác định là bọn buôn người, ba chúng tôi cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được nỗi oan này. Không kịp suy nghĩ nhiều. Tôi vội lấy điện thoại ra xem. Phát hiện ra đó là một mẩu tin địa phương, vài dòng văn bản, một đoạn video nhỏ và hai bức ảnh. Tiêu đề bắt mắt, bọn buôn người, có tật giật mình, bắt cóc trẻ con rồi lặng lẽ đưa lại về đồn, có lẽ là vào rạng sáng nay, sở cảnh sát ở phía tây ngoại ô đã tìm thấy hai đứa trẻ. Sau khi xác nhận, đúng là đứa trẻ vừa bị báo mất tích. Hơn nữa hai đứa trẻ này là được ba người khác gửi tới. Sau xác nhận ban đầu của cảnh sát, người ta nói rằng ba người này có thể là nghi phạm buôn người. Vì sợ bị pháp luật trừng phạt nên trong đêm đã gửi hai đứa trẻ đến đồn cảnh sát phía tây ngoại ô. Về phần video, trong con phố tối tăm, ba bóng người đột nhiên đi ra từ trong ngõ, sau đó quay lưng về phía máy quay đi về phía trước. Một vài bức ảnh cũng là bóng lưng của chúng tôi, nhưng tôi nhìn trái nhìn phải cũng chỉ thấy một vùng đen lớn, nam hay nữ còn không thể phân biệt được, chứ đừng nói đến chụp được bộ dáng của chúng tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì, không thấy mặt của chúng ta, cũng không phân biệt được là nam hay nữ, chờ hai ngày nữa tôi sẽ để tên cho vay nặng lãi ra đầu thú, chúng ta sẽ không có việc gì. Tôi thất thần nói, Từ Lâm Tĩnh lại không vui, tức giận nói, xem bình luận đi, rõ ràng chúng ta làm việc thiện, nhưng cuối cùng suýt chút nữa bị mắng chết. Nói xong Từ Lâm Tĩnh liền bấm vào mục bình luận. Bài viết này mới đăng hơn 2 tiếng mà đã có hơn 3.000 bình luận. Tôi liếc xuống nhìn mấy lần, bình luận nghiêng về phía mắng chửi, đủ loại lời buộc tội, đều buông lời chỉ trích chúng tôi. Nhưng không có cách nào, quần chúng không biết sự thật. Nhưng trong thâm tâm chúng tôi biết những gì mình làm không hề trái với lương tâm. Tôi bảo Từ Lâm Tĩnh đừng xem nữa, kẻo càng xem càng giận. Còn nói đã trưa rồi, nên xuống lầu ăn cơm. Từ Lâm Tĩnh cất điện thoại, sau đó cùng chúng tôi rời khỏi khách sạn nhỏ. Chương 126. Phần 126. Ở quán gần đó gọi vài món cũng đủ no. Từ Lâm Tĩnh hỏi chúng tôi buổi chiều làm gì, có muốn đi dạo phố với cô ấy không, còn nói sẽ mời Lão Phong và tôi ăn cơm tối. Tôi nói rằng tôi phải đến Miếu Thổ Địa vào buổi chiều để giúp đoàn phim hoàn thành lễ khởi động máy gì gì đó. Từ Lâm Tĩnh tiếc nuối, một cái, nói người của đoàn phim đã kết thù với cô ấy nên cô ấy không đi cùng, lần sau gặp lại. Sau bữa cơm, Lão Phong và tôi tiễn Từ Lâm Tĩnh rời khỏi đây. Sau khi Từ Lâm Tĩnh rời đi không lâu, Ngô Huệ Huệ, Tình Minh Tuyết và Trương Đạo Diễn đã tìm đến nơi này, định đón chúng tôi bằng xe chuyên dụng. Trương Đạo Diễn rất biết ơn tôi sau khi nhận được lời xác nhận Miếu Thổ Địa đã an toàn. Đồng thời cũng hỏi đến chuyện đã xảy ra tối qua, tôi cũng không chần chờ, liền đem mọi chuyện miêu tả sơ lược, đương nhiên có thêm mắm dặm muối. Về phần Quỷ Đạo Trưởng, tôi đương nhiên không nói gì. Tuy nhiên, Trương Đạo Diễn, Ngô Huệ Huệ và những người khác đã rất sợ hãi khi nghe thấy những chuyện này, tim đập thình thịch. Cảm thấy vô cùng khó tin về quỷ búp bê, đồng thời cũng hết lòng khen ngợi bản lĩnh của chúng tôi. Còn nói cái gì mà, lời tôi kể đã truyền cảm hứng cho ông ấy, bộ phim mới của ông ấy bây giờ lại sẽ có thêm một số yếu tố mới gì gì đó. Trên xe đến Miếu Thổ Địa, Trương Đạo Diễn cũng hỏi Lão Phong và tôi rất nhiều kiến thức và vấn đề về phương diện này. Ngô Huệ Huệ và Tình Minh Tuyết cũng xin chúng tôi chỉ dạy một chút vấn đề về bộ dáng thực sự của nữ quỷ, thái độ và vẻ ngoài dữ tợn của nó. Rốt cuộc, họ không tiếp xúc nhiều về những thứ này, cũng không nhìn thấy trực tiếp như chúng tôi. Là một diễn viên, nếu muốn thể hiện thành công một vai diễn, đương nhiên phải hiểu vai diễn đó. Bọn họ không biết nữ quỷ có bộ dáng như thế nào, làm sao diễn được nữ quỷ. Lão Phong và tôi hiếm khi có khoảng thời gian thanh nhàn, liền tùy tiện kể một ít chuyện, nhưng cũng đủ khiến ba người họ ngạc nhiên không thôi. Cảm thấy thế giới này còn có một mặt khác thật kỳ quái và khó tin. Khi đến Miếu Thổ Địa, chúng tôi thấy nhân viên công tác của đoàn phim đã được thông báo và đến đầy đủ. Bây giờ đang dọn dẹp trong sân, dựng khung thép các loại. Sự xuất hiện của chúng tôi cũng không nhận được sự chào đón của mọi người. Nhưng điều đó không quan trọng, sau khi lễ khởi động máy kết thúc, tôi sẽ lấy bao lì xì đỏ và rời khỏi đây. Khoảng 4 giờ chiều, bàn thờ được lập. Sau đó cả đoàn bắt đầu đốt nhang và giấy tiền vàng bạc, cầu nguyện cho mọi chuyện được bình an và thuận lợi, khởi động máy may mắn. Với tư cách là thầy cúng được đoàn phim mời đến, tôi phải thực hiện nghi lễ, khai quan, dưới sự chú ý của người xem xung quanh. Đây là yêu cầu của Trương Đạo Diễn, thực ra tôi chưa bao giờ tiếp nhận những việc này. Hơn nữa, việc khai quang máy quay, đạo cụ và đồ trang điểm còn là một việc vô nghĩa. Nhưng vì bao lì xì và để an ủi tâm lý của những người này, tôi cũng đành chịu. Tất nhiên, bởi vì ngôi Miếu Thổ Địa này tương đối nặng âm khí, hơn nữa đêm qua ba con quỷ búp bê đã bị giết ở đây, ngoại trừ nghi lễ vô dụng này. Chúng tôi còn treo vài lá bùa xung quanh, đồng thời trao lời chúc bình an thật sự để đảm bảo an toàn cho nơi đây. Cũng dặn dò Trương Đạo Diễn chú ý một chút, nếu có gì bất thường hãy lập tức gọi cho chúng tôi. Trương Đạo Diễn rất biết ơn về những gì chúng tôi đã làm, không chút do dự. Ông ấy đã gửi cho tôi một bao lì xì đỏ trị giá 2.680 tệ. Tôi cũng không khách sáo, lần trước ra tay tôi cũng chưa có thu tiền của họ. Lần này suýt mất mạng, nên tôi vô cùng yên tâm khi cầm lấy 2.680 tệ kia. Sau khi lấy bao lì xì, cả đoàn bắt tay vào việc. Lão Phong và tôi không có nhiều hứng thú với những thứ này, vì vậy chúng tôi đứng dậy và rời đi. Việc tôi phải làm bây giờ là sau khi trở về nhà phải thúc giục bùa chú để anh hổ, kẻ cho vay nặng lãi nhận quả báo xứng đáng, đồng thời, tìm cách nâng cao đạo hạnh và thực lực của bản thân, nhanh chóng tìm ra quỷ đạo trưởng quỷ Tam Nguyên, sau đó diệt trừ ông ta để tránh những rắc rối về sau. Chương 127.